Chương 1220, về Lăng Thiên Tông. Lạc Nhật Thành, tin tức truyền đến sau đó, lòng người chấn động. Những cái kia lúc đầu cũng đã dao động đoàn người, lần thứ hai kiên định bọn họ tín nhiệm. Nhưng là có lẽ bởi vì trước đó cái nào đó cử động, bọn họ cũng đã mất đi vô trần tín nhiệm, bất quá hầu tước phủ cũng không khó xử bọn họ. Thần Thiên Phong Hào Nhân Vương, muốn cưới công chúa tin tức, có thể nói đã để cả nước trên dưới rung động, liên quan tới vô trần sự tích càng là không khô truyền cho thiên phủ đế quốc bên trong. Bây giờ thiên phủ đế quốc, người có thể không quen biết Nạp Lan Hoàng là ai, có thể không biết Thái tử Đế Thiên là ai, nhưng ngươi nếu không có bụi, cơ hồ không người không biết. Mà lúc này, hầu tước phủ bên trong, công chúa đến, nhưng toàn bộ hầu tước phủ trên dưới bận rộn, dù sao muốn bố trí bước phát triển mới gian phòng đi ra, lập tức bọn họ hầu ra liền muốn cưới đế quốc cửu công chúa. Hầu tước phủ bên trong, Vân Thường đến mới đầu đối mặt Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ đều có chút xấu hổ, nhưng là ở chung xuống tới, cũng đã quen thuộc không ít. Mà Thần Thiên thì là đang đối quân đội huấn luyện, hắn trở về sau đó, muốn giao thủ với hắn cường giả nối liền không dứt, Thần Thiên cũng thỏa mãn bọn họ yêu cầu, nhưng không ngoài ý muốn, một kích thua trận. Thần Thiên càng là truyền thụ quân đội cao cấp hơn trận pháp, có thể ở trong chiến đấu phát huy ra cường đại lực lượng. Lạc Nhật Thành phía sau núi, nơi này khắc lấy khắc mộ trí, biểu tượng bọn họ thân phận, Thần Thiên, Thần Nam, Phong Vô Thương, Nam Sơn bọn họ đều ở nơi này. Thần Thiên vì Thần Phong dâng lên một bó hoa. Đây là hắn tứ thúc, vì Lạc Nhật Thành mà hy sinh thân mình, cái khác mộ bi cũng có bọn họ người thần gia, cũng có thiết huyết quân đối với người, cũng có những cái kia vì Lạc Nhật Thành phồn vinh mà hy sinh người. Thần Thiên bây giờ đứng ở cương vực đại tái đệ nhất vị trí, lấy được vô thượng vinh quang trở về, hắn nói cho bọn hắn bản thân phát sinh sự tình. Thần Nam cũng đối bản thân phụ thân dập đầu, bây giờ hắn cũng có thể độc đương một mặt, lại cũng không cần nhường hắn phụ thân lo lắng. Phụ thân, nghe được Thần Nam kể ra, Thần Thiên nhớ tới Thần Phàm. Mặc dù bọn họ ở chung thời gian không nhiều, nhưng cái này nam tử trung niên mang cho Thần Thiên thích, lại không thua bất kỳ người nào. Hắn chạy, xem như một cái nam nhân đi đến Cửu Châu, đi hoàn thành thuộc về nam tử hán ước định. Thần Thiên cũng nhất định phải tăng tốc bản thân bước chân, cương vực bí cảnh sau đó, cũng phải tiến về Cửu Châu đại lục mới được. Phụ thân, Hài Nhi muốn cưới Vân Thường, nếu là ngươi và mẫu thân ở mà nói, tốt biết bao nhiêu a. Thần Thiên nhìn về phía xanh thẳm thiên không, trong lòng nhấc lên vô tận hướng tới cùng chờ mong. Thần Thiên trở lại Lạc Nhật Thành thời điểm, chúng nữ mặt mũi tràn đầy vui cười, mà Vân Thường thì một mặt ửng đỏ. Sự tình gì, đáng giá các ngươi cao hứng như thế? Thần Thiên cười nói, sắc phôi, ngươi trở về, chúng ta cũng đã quyết định, nửa tháng sau, tinh thần diệu thiên, phúc tinh thêm thọ, Bắc Cực Đế Vương tinh tọa Lạc Tây Bắc, liền là thành thân ngày hoàng đạo. Liễu Nham nhìn về phía vô trần, một mặt tiện nghi ngươi tiểu tử thần sắc. A, 15 ngày sau sao? Thần Thiên hỏi, làm sao, đối với chúng ta quyết định bất mãn a, phải biết bản cô nương mới là to lớn nhất, ta làm chủ, ta quyết định. Liễu Nham điêu ngoa nói ra, Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, tốt, cô nãi nãi, người nói tính, ta tiếp xuống muốn trở về cổ cương vực một chuyến, hôn sự các ngươi tạm thời trước chuẩn bị một cái đi, nửa tháng sau đó cũng tốt. Muốn về cổ cương a, ta cùng ngươi cùng đi, Liễu Nham cũng muốn trở về nhìn xem, bất quá nghĩ lại, được rồi, bản cô nương muốn an bài ngươi hôn sự. Người bản thân đi thôi, người cũng đừng lại đi chơi mất tiêu. Làm sao sẽ, ta đi một lát sẽ trở lại. Thần Thiên lần thứ hai rời đi, mà chúng nữ yên lặng tại vui mừng bầu không khí bên trong. Cổ cương, Thần Thiên mang theo Thần Nam đám người trở về, lại đến Thiên Tâm Sơn Mạch, bởi vì Lăng Thiên Tông duyên cớ, Thiên Tâm Sơn Mạch thành lập rất nhiều tiểu trấn, trong trấn có cường đại dòng binh đoàn, đem thương khách qua lại hộ tống tiến vào cổ cương vực cùng đế quốc ở giữa. Mặc dù đế quốc thế lực không cách nào diễn sinh đến cổ cương, nhưng là mậu dịch giao dịch lại một mực tồn tại, tỉ như cổ cương có hy hữu dược tài đế quốc không có, mà đế quốc có, cổ cương vực không có. Bởi vì là cùng có lợi quan hệ, cho nên cổ cương cùng thiên phủ ở giữa đều sẽ không nói ra, xem như một loại trên thị trường ngầm thừa nhận quy tắc. Thần Thiên cũng không có vội vã trở lại Lăng Thiên Tông, mà là Lưu Vân trấn dừng lại, bất quá hiện bây giờ Lưu Vân đã không phải là năm đó tiểu trấn, mà là một cái phồn hoa thành thị. Lưu Vân thành, đi qua Lăng Thiên Tông nâng đỡ, nơi này cũng đã trở thành Lưu Vân nhất đạo phồn hoa nhất đô thị. Dược tài, binh khí, đấu giá, dòng binh mua sắm cơ hồ cái gì cần có đều có. Thần Thiên một đoàn người cũng không có gây nên đoàn người chú ý, bọn họ tùy ý ngồi ở quán rượu, chung quanh đều là tán dương Lăng Thiên Tông ngôn ngữ. Hơn nữa, cũng không có người dám giả mạo Lăng Thiên Tông không gì không làm bậy, bởi vì lần trước sự tình sau đó, đối với giả mạo Lăng Thiên Tông lừa gạt lấn người người, Lăng Thiên Tông đem đuổi giết đến đáy. Những cái này ra hỏa làm tốt lắm. Thần Thiên mỉm cười, chính bởi vì như thế hắn càng thêm yên tâm, không có hắn tồn tại, Lăng Thiên Tông cũng có thể làm thật tốt. Hy vọng lần này trở về, sẽ không xuất hiện trước đó tình huống. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói, lần kia trở về thế nhưng là nhận lấy không ít người chống lại. Bây giờ Cổ Cương vực bên trong, một mảnh hài hòa, bát đại tông môn ở giữa mặc dù minh tranh ám đấu không ít, nhưng trên thực tế nội bộ bọn họ lại là tấm sắt một khối. Lăng Thiên Tông trở thành đệ cửu tông môn sau đó, cũng không gây nên bất luận cái gì Cổ Cương vực đại lão bất mãn, tương phản bọn họ riêng phần mình tông môn thế hệ tuổi trẻ cũng đã trở thành bạn tri kỷ. So sánh với Thiên Phủ Đế quốc lục đục với nhau, Cổ Cương vực hài hòa nhiều, đương nhiên nơi này có thế lực biến mất, cũng liền có thế lực khác quật khởi, nhưng chỉ cần không có uy hiếp đến cửu đại tông môn tồn tại, bọn họ đều sẽ mặc cho những cái này thế lực phát triển tiếp. Lăng Thiên Tông, những năm gần đây không ngừng phát triển cùng lớn mạnh, mặc dù là cuối cùng trở thành tông môn tồn tại, nhưng hàm chứa thượng cổ Lăng Thiên Tông nội tình, tông môn trưởng thành mảy may không kém gì những tông môn khác. Tông môn chân núi phía dưới, càng là có tuần tra đệ tử. Thần Thiên bọn họ tại chân núi liền bị ngăn lại. Các vị, còn mời các ngươi thông báo một tiếng, liền nói Vô Trần trở về. Thần Thiên khách khí nhìn về phía Thủ Sơn đệ tử. Vô Trần, cái kia Vô Trần, người kia sững sờ, lại là không có kịp phản ứng. Đệ tử, tham kiến tông chủ. Ngược lại là hắn một bên thanh niên phản ứng lại, lập tức đối Thần Thiên hành lễ. Một màn này, kinh ngạc tuần tra cái khác đệ tử. Cái gì, tông chủ? Tại tất cả đệ tử trong mắt, Thần Thiên đều là một cái truyền kỳ tính nhân vật, bởi vì có trước đó sự tình, cho nên cho dù Vô Trần không còn, nhưng những cái này đệ tử bị quán thâu tư tưởng chính là không có Vô Trần, liền không có hiện tại Lăng Thiên Tông. Tăng thêm toàn bộ Cổ Cương vực khắp nơi đều lưu lại Vô Trần truyền thuyết, cho nên cho dù Thần Thiên hàng năm không còn tông môn, lại như cũ là tất cả thế hệ thanh niên ước mơ đối tượng, chính là bởi vì hắn chỗ thần bí, càng làm cho vô số người vì đó kính ngưỡng. Ở trong tông môn, có rất nhiều mộ danh mà đến thanh niên thiên tài, bọn họ chính là vì truy tìm Thần Thiên bước chân, thậm chí là vì gặp hắn một mặt, lưu lại tông môn. Không phải là giả a? Chuyện nào có đáng gì, thử xem liền biết, tông chủ, vô luận thật giả, đệ tử chỉ có đắc tội. Một cái thanh niên nhìn về phía Vô Trần, chiến ý giạt rào. A, có ý tứ, ngươi là người nào phía dưới? Thần Thiên hỏi, đệ tử, Bất Hối, chính là Lăng Thiên Tông đời thứ 5 đệ tử. Cái kia thanh niên nói ra, Lăng Thiên Tông bây giờ chế độ xâm nghiêm, ngươi có thể trở thành ngũ đại đệ tử, chắc chắn thực lực phi phàm, ngươi dùng toàn lực công kích ta, ta có thể không tránh. Đắc tội, cái kia đệ tử toàn thân trên dưới bộc phát sấm chớp, chỉ là trong nháy mắt liền phát động công kích. Bất Hối sư huynh thế nhưng là ngũ đại đại đệ tử, bây giờ càng là vương cấp đỉnh phong cảnh giới, nếu là tông môn mà nói, tất nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Làm đoàn người nhìn về phía lôi quang chỗ thời điểm, đã thấy kinh khủng lôi điện đánh trúng vào Vô Trần thân thể. Vốn coi là lôi quang bị nhường hắn khổ không nói nổi, nhưng Thần Thiên lại là mỉm cười, lực lượng, tốc độ không sai, ngươi năm nay mới 18 tuổi a, hảo hảo cố gắng, có lẽ ta Lăng Thiên Tông tương lai liền sẽ dựa vào các ngươi. Tông chủ, thực sự là ngươi, đỉnh núi động tĩnh, kinh động đến tông môn bên trong nhân viên. Một người đi ra, kích động nhìn về phía Thần Thiên, không hề nghi ngờ là Vô Trần không thể nghi ngờ. Hộ pháp đại nhân, đoàn người nhìn thấy đi ra người thanh niên, nhao nhao nhường đường. Người tiểu tử bây giờ đều là hộ pháp, nhìn xem đầu chọc thiếu niên, không phải Lương Vũ là ai, ngày xưa dòng binh đoàn thiếu niên, bây giờ cũng một mình gánh vác một phương. Tông chủ, ngài cái này có thể để cho ta lúng túng, trước đó vài ngày biết được tông chủ hành tung, ta liền biết rõ tông chủ nhất định sẽ đến, Tả lão, Thất Dạ phó môn chủ bọn họ khẳng định hưng phấn vô cùng, ta đây liền thông chi xuống dưới, nhưng thập lục đường đường chủ, thượng vực ngũ đại đà chủ, bên ngoài lịch luyện tông môn trọng yếu nhân vật trở về Lăng Thiên Tông. Lương Vũ kích động nói ra, được, người đi an bài a, ta về trước tông môn một chuyến, trở về mà nói đang gọi ta. Đúng rồi, Lam Tâm ở địa phương nào? Lam Tâm tiểu thư bên ngoài lịch luyện, rất nhanh liền sẽ trở về, Tả lão tọa trấn tông môn, giống như Thất Dạ phó môn chủ muốn đột phá. Đột phá, Thần Thiên nghe vậy, Nhiễm Thất Dạ đột phá mà nói, chẳng phải là thành thánh. Thần Thiên cùng Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương đám người về tới tông môn bên trong bộ phận. Bây giờ Lăng Thiên Tông có thể nói là lớn mạnh không ít, dựa vào núi, ở cạnh sông, nhưng cũng thành lập không ít cung điện, bất quá lúc đầu Lăng Thiên môn vị trí, cũng đã trở thành trọng yếu tông môn trọng địa. Thần Thiên trở lại tông môn sau đó, trước tiên đi tới phía sau núi. Nơi này và Lạc Nhật Thành một dạng, cũng là anh hùng mộ bi vị trí. Thần Thiên Dương ba chữ, đập vào mi mắt, thần gia thái thượng là tông môn hy sinh sự tình, bây giờ vẫn ở Thần Thiên trong lòng rõ mồn một trước mắt. Mọi người, ta trở về. Thần Thiên đem thượng đẳng rượu ngon ngọc dịch quỳnh lộ ngã ở trên mặt đất, này cũng là bọn họ Lăng Thiên Tông anh hùng, Thần Thiên nói có quan hệ với bọn họ cố sự. Nơi này rất nhiều người đều là đi theo thần thiên sớm nhất một nhóm đệ tử, bọn họ đem nhiệt huyết tản ra ở cái này tông môn, dùng bọn họ tín niệm chống đỡ một thế hệ. Ca, người trở về. Trong lúc bất chi bất giác, đi qua một canh giờ, ở thần thiên sau lưng, truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Làm thần thiên quay đầu lại thời điểm, đập vào mi mắt nữ tử, nhường hắn lấy làm kinh hãi. Gặp lại, phảng phất giống như cách thế, ngày xưa thiếu nữ, cũng đã duyên dáng yêu kiều. Chương 1221, uy hiếp, Lam Tâm, thần thiên phun ra một đạo lời nói, nhào tới trước mặt hương thơm, thiếu nữ cả người đều ôm ở thần thiên trên người, cảm nhận được trước người mềm mại, liền thần thiên cũng không khỏi tai hồng. Nhà đầu, người cũng không phải trẻ nít ha, cảm nhận được cái kia hùng vĩ chỗ, thần thiên một mặt xấu hổ, tay cũng không có chỗ có thể thả. Ta mặc kệ, người cũng đã bao lâu chưa có trở về. Bây giờ Lam Tâm, mỹ mạo như tiên, khí chất xuất trần, váy xanh sa mỏng, phác họa ra hoàn mỹ tư thái, hiện tại nàng cơ hồ cũng đã trở thành toàn bộ cổ cương vực tân tấn nữ thần cấp bậc. Lam Tâm, có thể nói là cổ cương diễm lệ nhất thanh thuần hoa, không biết có bao nhiêu theo đuổi cầu nàng, thậm chí ngay cả bát đại tông môn kiệt xuất thiên tài, đều có người tự mình đến Lăng Thiên Tông cầu hôn. Bất quá Lam Tâm cũng là nhanh nhẹn dũng mãnh, muốn cưới nàng, liền nhất định phải so với hắn mạnh hơn, những cái này thiên tài sinh sinh bị cô nàng này đánh trở về. Tốt, ta đây không phải trở về rồi sao? Bất quá ngươi tu vi thật đúng là đáng sợ, đều linh tôn ngũ trọng. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, lần trước ly khai cái này nha đầu còn không có linh tôn cảnh giới, bây giờ dĩ nhiên đều muốn đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Hi hi, vì có thể trợ giúp ca ca, không chỉ là ta, toàn bộ Lăng Thiên môn đều đang cố gắng đây, bọn họ trở về sau đó khẳng định cũng sẽ nhường ca ca giật nảy cả mình. Lam Tâm cười lên bộ dáng, rất đẹp. A, đó thật đúng là chờ mong a. Thần thiên cũng lộ ra chờ mong ánh mắt nói ra. Ca ca, ngay cả ta đều cảm giác không thấy ngươi khí tức, ngươi hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Lam Tâm hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên, ca ca đều sắp bị ngươi đuổi kịp, ta mới linh tôn cảnh lục trọng đây. Thần thiên không có giấu giếm nói ra, hừ, ca ca lại sẽ gạt người, nếu không phải là ta biết rõ ngươi nội tình liền bị ngươi lừa. Thần thiên thế nhưng là linh võ song tu, nếu không phải áp chế tu vi, nói không chừng đều là thánh giả. Ân, nhìn đến thất giả tiền bối thành công a, liền ở lúc này. Một đạo thánh cấp trùng thiên, lạc lôi giáng lâm, đây chính là thánh lâm dấu hiệu. Thần thiên đám người bay bản thân tiến về Lăng Thiên môn phía sau núi, lôi quang cũng đã rơi xuống. Nhưng ở cái kia thánh cấp quang huy bên trong, tả lão cùng nhiễm thất giả cộng đồng kháng lôi. Nhưng là cái này thánh cấp lạc lôi lại so bọn họ tưởng tượng càng đáng sợ hơn, cuối cùng lạc lôi vô cùng to lớn. Hỏng bét, không tốt, làm hai người ý thức được không ổn thời điểm, lạc lôi giáng lâm nháy mắt, một đạo hắc hồng lôi ánh sáng thoáng hiện, ngạnh kháng thiên lôi. Làm bọn họ nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt thân ảnh thời điểm, từ rung động đến vui sướng, lại đến kích động. Tiểu tử, người trở về. Ha ha, tả lão, thất giả tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người cái này hỗn đản tiểu tử, rốt cục trở về, nhưng đem chúng ta cái này lão già khọm dày vò muốn chết không được sống. Tả lão nhìn thấy thần thiên nháy mắt, kích động không thôi. Trở về liền tốt, nhiễm thất giả ngược lại là chưa hề nói cái gì. Nhưng thần thiên trở về so với hắn đột phá thành thánh còn muốn kích động. Người đi phía sau núi không? Tả lão hỏi, ân, cũng đã đi. Thần thiên nói ra, lần này cương vực đại tái, nghe nói người ở Hắc Mộc Nhai gặp nạn, nhưng đem chúng ta giật nảy mình, cương vực đại tái thế nào? Tả lão hỏi, miễn cưỡng được đệ nhất, ân, không cần nản chí, chỉ là được đệ nhất mà thôi. Tả lão nói xong thời điểm, bản thân ngây ngẩn cả người, cái gì, người chiếm được cương vực đại tái quán quân? Tả lão nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đơn giản giống như thấy được quái vật. Tả lão, làm sao, đối ta như thế không có lòng tin. Thần thiên cười, không, không, chỉ là quá rung động, 100 năm qua thiên phủ đế quốc to lớn nhất tâm nguyện đó là có thể thành công qua đế triều tuyển bạt, lại không nghĩ tới cái này phần vinh quang vậy mà ở ngàn năm sau lần thứ hai giáng lâm ở ta thiên phủ đế quốc, bất qua cái khác quốc độ, sợ rằng sẽ đối thiên phủ đế quốc đỏ mắt a. Ai, được rồi, ta bây giờ là Lăng Thiên Tông cao nhất trưởng lão. Đế quốc sự tình cũng đã không liên quan gì đến ta. Nghe được, tả lão nội tâm là xoắn xuýt. Tả lão, bây giờ thần ca vì cương vực đại tái đệ nhất, đồng thời bị đạo tông phong làm nhân vương, có thể cùng hoàng triều đế vương bình khởi bình tọa. 15 quốc sợ là không cái này dám can đảm đối thiên phủ đế quốc xuất thủ, hiện tại liền Nạp Lan Hoàng nhìn thấy thần ca đều muốn hành lễ. Thần nam mà nói, càng làm cho bọn họ rung động vô cùng. Tốt, tốt, tuyệt bất phàm cái kia lão gia hỏa gặp được ngươi có bây giờ vinh quang, chết cũng nhắm mắt. Tả lão kích động nói ra, nâng lên tuyệt lão thời điểm, tựa hồ nhắc tới thần thiên chuyện thương tâm. Thiên tông, thần thiên khóe miệng lẩm bẩm nói, cái kia nhường hắn nắm giữ thống khổ hồi ức địa phương, nguyên bản coi chính mình đều nhanh quên lãng, nhưng hắn nội tâm lại vẫn là như thế hận hận, có chút đồ vật có thể buông xuống, nhưng có chút đồ vật lại không cách nào quên mất. Là thời điểm sao, Tiểu Thiên, sự tình cũng đã trôi qua rất lâu, cái kia lão gia hỏa cũng không hy vọng ngươi vì hắn báo thù, Thiên Tông sự tình quên đi thôi. Tả lão xem như thỉnh cầu nói, năm đó Thiên Tông chuyện làm thời điểm, Tả lão liền dự cảm được hôm nay, không nghĩ đến bây giờ thần thiên cũng đã trưởng thành đến như thế cấp độ, toàn bộ thiên phủ đế quốc, liền hoàng thất đều rốt cuộc không thể uy hiếp đến hắn. Tả lão, Tuyệt lão chết ngày nào đó, bị Thiên Tông vứt bỏ ngày nào đó, ta liền sớm cũng đã thề, tất yếu Thiên Tông trả giá đắt, việc này tuyệt đối không thể thôi. Hắn từng tại Tuyệt lão y quan mộ thề, ngày khác tất nhiên san bằng Thiên Tông, vì Tuyệt lão báo thù, làm bản thân lấy trả lại một cái công đạo. Nhìn thấy thần thiên kiên định lời nói, Tả lão minh bạch, thần thiên ngày xưa cừu hận cũng không kết thúc. Lão phu cũng đã không thể ngăn cản ngươi quyết định. Tả lão mặc dù thống hận Thiên Tông, nhưng hắn dù sao là tông môn thủ hộ giả. Tả lão, việc này ngài liền không cần tham dự. Thần thiên không nguyện ý nhường Tả lão thương tâm. Tông chủ, thực sự là ngài trở về. Tiểu đệ, thực sự là các ngươi, chúng ta nghe nói, cương vực đại tái, Tiểu Thiên chiếm được đệ nhất danh, tin tức cũng đã từ Thiên Tâm Sơn mạch truyền đến đây. Người thần gia chen chúc mà tới, bây giờ thần Thải Hà cũng đã tự nhiên hào phóng, 10 phần vũ mị mỹ nữ, thần Ngôn, thần Chiến đám người cũng có đột phá, thực lực tăng nhanh như gió. Nhìn thấy mọi người sinh long hoạt hổ, ta cũng yên lòng. Thần Thiên khai tâm cười, tông chủ, ngài rốt cục trở về, mới nói chuyện phiếm không có vài câu, lại có người chạy như bay đến, rõ ràng là Lăng Thiên Tông lúc đầu đại đệ tử, Vũ Hàn. Bất quá bây giờ hắn cũng đã sát phạt chi kiếm đại thành, đồng thời thành công tiến vào tôn võ cảnh giới, thực lực tăng nhanh như gió, ở cổ cương rất có tiếng tăm. Vũ Hàn, không sai, liền ngươi đều đột phá. Thần Thiên trong lòng thập phần vui vẻ, nhìn đến những năm gần đây bọn họ xác thực lấy riêng phần mình hình thức cố gắng. Tông chủ, ngươi không biết chúng ta suy nghĩ nhiều ngươi. Không ít nhất đại đệ tử trở về, vô cùng kích động nhìn về phía Thần Thiên. Tốt, cả đám đều cùng cô nàng một dạng, còn thể thống gì, đều cho ta tránh ra. Đúng lúc này, một cái khôi ngô thân thể xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Chỉ thấy Thiết Hùng từ đám người bên trong đi tới, gia hỏa này thân thể so trước kia còn muốn lớn hơn, trên người phát ra một cỗ cường đại khí tức, hắn tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến tôn võ cảnh giới lục trọng cảnh giới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều đang rung động, hai người bốn mắt tương đối, xoay bất quá một giây, Thiết Hùng cả người đều nhào vào Thần Thiên trên người, lão đại, người rốt cục trở về. Đoàn người sụt sịt không thôi, lại là ồ cười ha hả. Y Vân, ngươi lại đẹp lên, cùng Thiết Hùng cùng nhau về đến Từ Hiểu còn có Y Vân, bây giờ biến càng thêm mỹ lệ. Y Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Vô Trần, ngày xưa Thiên Tông củi mục thiếu niên, bây giờ cũng đã trưởng thành đến như thế cấp độ, thiếu nữ trong lòng, tràn đầy chân thành tha thiết chúc phúc. Đi thôi, đi tông môn sân thí luyện, đều đường đường chủ, cũng đã trở về, hiện tại nên để ngươi kiến thức một chút bây giờ Lăng Thiên Tông thực lực. Nhiễm Thất Dạ nói cho Thần Thiên gật gật đầu. Đi tới thí luyện trận thời điểm, Lăng Thiên Tông cũng đã kiến thiết đến thập lục đường, đồng thời không ngừng đem hắn hoàn thiện, ngũ đại đà chủ, cũng đều là quen thuộc người, trong đó có Nhạc Sơn, Vương Dược Long đám người. Những cái này đường chủ nhân tuyển đều không có cái gì biến động, bây giờ Thần Thiên trở về, bọn họ càng là không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Ân, chỉnh thể có rất lớn tăng lên, Thần Thiên tán thành nói ra, bất quá còn chưa đủ. Nếu một khi cùng Thiên Phủ Đế Quốc quyết liệt mà nói, chỉ sợ cổ cương vực lực lượng cũng phải đầu nhập trong đó, muốn đánh bại hoàng thất nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, không cho bọn họ bất luận cái gì phản công cơ hội. Tông chủ, những năm gần đây chúng ta cũng đã rất nỗ lực. Đoàn người kích động nói ra, lúc đầu chiếm được Thần Thiên khen ngợi bọn họ vẫn là an ủi, nhưng ai biết rõ Thần Thiên nói còn chưa đủ. Rất nỗ lực a, nếu ta nói hiện tại các ngươi ngay cả ta thần niệm cũng đỡ không nổi mà nói, các ngươi sẽ như thế nào? Thần Thiên nói ra, không có khả năng. Tông chủ mặc dù thiên phú dị bẩm, càng là chiếm được cương vực đại tái đệ nhất, nhưng là cũng không có khả năng chúng ta ngăn không được ngươi thần niệm công kích a. Tất nhiên như thế, liền để các ngươi cảm thụ một cái. Thần niệm thiên hạ đệ ngũ trọng, nhất niệm vạn cốt khô. Thần niệm nở rộ, như thiên địa đồng dạng uy nghiêm giáng lâm, toàn trường người nghe tiếng biến sắc, thân thể càng là rung động không thôi, tại cổ này tuyệt đối lực lượng phía dưới, toàn trường người đều quỳ rạp trên đất. Chính như Thần Thiên nói tới như thế, hiện bây giờ bọn họ liền Vô Trần thần niệm đều không cách nào ngăn cản. Cương vực đại tái, để cho ta kiến thức đến rất nhiều thiên tài, bọn họ nắm trong tay áo nghĩa phía trên lực lượng, loại này lực lượng áp đảo ý chí phía trên, bị xưng là vực. Mặc dù các vị những năm gần đây có rất lớn tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Ta từ đạo tông lấy được rất nhiều hoàng cấp võ kỹ, Bây giờ ta sẽ chọn lựa ra thích hợp nhân tuyển tu luyện, mặt khác, ta cũng bị đến đạo tông cái khác đan dược ban thưởng, có thể cho người đột phá thành thánh, đối tông môn có chắc tuyệt cống hiến tôn cấp cường giả đều có thể lấy được. Thần Thiên lời dẫn động toàn trường người cực nóng ánh mắt, có thể cho tôn giả đột phá thành thánh đan dược. Gần đây, ta cũng sẽ dựa theo đạo tông đan dược thành phần luyện chế thành thánh đan dược, ta hy vọng mọi người có thể mau chóng gia tăng thực lực, ta mặc dù phong hào nhân vương, nhưng chính bởi vì như thế, có lẽ ta địch nhân cũng đã dung không được ta, chiến tranh tùy thời đều có khả năng bắt đầu. Thề sống chết hiệu Trung Lăng Thiên Tông, thề sống chết đi theo tông chủ. Đoàn người sục sôi nói ra, ân, rất tốt, ta sẽ đem những cái này đồ vật giao cho Tả lão, nhưng hắn luận công hành thưởng, vẫn là nguyên lai câu nói kia, chân thành tương đối người, ta vô trần tuyệt không bạc đãi, nhưng nếu là dám can đảm phản bội, vậy liền chết. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhấc lên trong lòng rung động. Thần Thiên lần này chẳng những là cho bọn hắn ban thưởng, nhiều hơn là một sự uy hiếp. Chương 1222, danh kiếm môn thiệp mời. Lăng Thiên Tông ngắn ngủi dừng lại sau đó, Thần Thiên trở về tin tức cũng truyền vào bát đại tông môn trong tai. Không qua bao lâu, Ngự Thú Tông phái người thịnh tình mời, hơn nữa còn là Sở Tinh Hán tự mình tiến về, Thần Thiên tự nhiên không có cự tuyệt. Trong nháy mắt, liền cũng đã đi tới bát đại tông môn Ngự Thú Tông tổng bộ, vô luận nhìn mấy lần đều là như vậy rung động và khí thế, cái kia thạch long sinh động như thật, giống như nắm giữ linh hồn một dạng. Lão đại, hiện tại toàn bộ cổ cương vực đều biết rõ ngươi lấy được cương vực đại tái đệ nhất, ngươi thân phận, sợ là nếu không bao lâu, cổ cương bên này sự tình liền sẽ lộ ra ánh sáng a. Sở Tinh Hán tự mình đến tiếp vô trần, đúng là hắn dưới thân đầu này đằng phi cự long. Có lẽ cũng sớm đã lộ ra ánh sáng, cho nên ta hiện tại cần tuyệt đối lực lượng. Thần Thiên cũng đã bắt đầu ở là nhất xấu đến làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lão đại, mặc kệ như thế nào, ta Ngự Thú Tông tuyệt đối là ủng hộ ngươi. Ngươi tiểu tử, Tinh Hán, lần này đạo tông hành trình ta cũng mang cho ngươi lễ vật, cái này Quỳnh Tương Ngọc Lộ là đồ tốt, có thể chúc ngươi đột phá, mặt khác những cái này đan dược ngươi giữ lại. Thần Thiên nói ra, lão đại, cái này làm sao có ý tốt đây, bất quá cái này rượu ngon ta thật đúng là cự tuyệt không được. Tốt, ngươi tiểu tử cũng đừng ba hoa, nghe nói ngươi đang đuổi nhà chúng ta Y Vân. Sở Tinh Hán mặt mò đỏ ửng, Thiết Hùng tiểu tử kia cũng đang tác hợp, bất quá Y Vân muội tử, tựa hồ thở ở đây. Cố lên, ân, lão đại, ta sẽ, chúng ta đến. Sở Tinh Hán hóa thành hình người, nếu là bị người nhìn thấy đường đường Ngự Thú Tông thiếu chủ bị người cưỡi ở đỉnh đầu, cái này truyền đi có thể không tốt lắm, bất quá Sở Tinh Hán một chút cũng không để ý. Đại điện bên trong, Thần Thiên vừa mới tiến vào thời điểm, nơi này lại không chỉ là Ngự Thú Tông lão tổ cùng tông chủ ở bên trong, còn có cái khác bát đại tông môn tông chủ ở đây. Bái kiến các vị tông chủ, bọn họ ở đây bên trong, Thần Thiên ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Thượng Quan Vân nhìn về phía Thần Thiên, hảo tiểu tử, không được, cương vực đại tái đệ nhất, quét ngang tứ đại đế triều thanh niên, liền thái tử đế thiên đều không phải ngươi đối thủ. Những cái này đại nhân vật tự nhiên có bọn họ tin tức con đường, cho nên cũng đã biết rõ cương vực đại tái sự tình. Phong hào nhân vương, đây chính là gần trăm năm nay lần thứ hai. Thiên Địa Tông tông chủ cũng tán thưởng nói ra, đã sớm biết rõ vô trần lão đệ tuyệt không phải vật trong ao. Bát đại tông môn môn chủ Tán Dương nói ra, tiền bối Tán Dương, lần này cương vực chuyến đi, cũng vì mọi người mang đến lễ vật. Thần Thiên nâng cốc cho bọn họ, còn có một chút đạo tông linh thảo, đan dược, đám người biết rõ vô trần lúc này không giống ngày xưa, cũng đều nhao nhao vui vẻ nhận. Tốt, trở lại chuyện chính, cương vực bí cảnh còn có 15 ngày mở ra, vô trần ngươi không có vấn đề a? Sở Nam Thiên lão tổ nói ra, Thần Thiên nghe vậy, nửa tháng sau, không sai. Nửa tháng sau ta muốn cùng cửu công chúa thành thân a. Thần Thiên nói ra, không quan hệ, chúng ta chờ ngươi hôn lễ kết thúc sau đó tới, bất quá thời gian không đợi người, ngươi cần phải nhanh một chút. Dị Hồn Tông tông chủ nói ra, đa tạ các vị tông chủ, ân, hôn lễ cùng ngày, chúng ta muốn trấn áp phong ấn, không thể tự mình chúc mừng, bất quá cái này hạ lễ tự nhiên sẽ không thiếu. Trước đó vô trần cưới Liễu Nham, bọn họ ngay tại trận, bây giờ tiểu tử này lại muốn cưới đế quốc công chúa. Cảm giác chuyện gì tốt đều thành vô trần một người. Bất quá có chút sự tình, bọn họ ở độ tuổi này hay là hâm mộ không đến. TRU IENCUATUINET bát đại tông chủ gặp qua vô trần sau đó, liền lần lượt rời đi, cuối cùng Thần Thiên lưu lại Ngự Thú Tông. Sở tông chủ, đây là cho ngươi lễ vật, Thần Thiên đem đột phá thánh giả đan dược giao cho hắn, Sở Phong một mặt kích động. Ngươi hiện tại xưa đâu bằng nay, lão ca có thể không cùng ngươi khách khí. Sở Phong hiện tại cần thiết liền là dạng này đan dược, có thể cho hắn nhất cử phá thánh. Bất quá hắn cũng không có lập tức ăn vào. Ngược lại là một bên Sở Nam Thiên nói ra, vô trần a, lần này ngươi đoạt được cương vực đại tái, lấy được nhân vương phong hào, ta không nên nhiều lời, nhưng Nạp Lan hoàng thất tính cách, sợ là cũng đã chứa không nổi ngươi tồn tại, ngươi muốn sớm làm dự định, thực sự không được, trở về cổ cương, ai dám động đến ngươi. Lão gia tử, có chút sự tình cũng nên có người đi làm, bất quá Nạp Lan hoàng thất muốn đối phó ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Sở Nam Thiên gật gật đầu, có cái gì cần, cứ việc nói, nếu là thật sự phát sinh chiến đấu, lấy ngươi hiện tại lực lượng, cũng liền không phân cổ cương cùng đế quốc, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Nếu là thần thiên thắng, nói không chừng cổ cương vực còn có thể đem đế quốc cương vực nhất thống, cái này cũng hoàn thành tổ tông tâm nguyện. Tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Sở Nam Thiên nhìn về phía thần thiên, Diệt Thiên Tông, thần thiên trên nét mặt lóe qua một tia lạnh nhạt, không những muốn tiêu diệt Thiên Tông, còn muốn biết rõ thần nguyệt nữ nhân kia hạ lạc, cái này nữ nhân một ngày bất tử, thần thiên liền khó có thể an tâm. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Nam Thiên hít sâu một luồng lương khí, kẻ này làm việc quả nhiên lớn mật, Diệt Thiên Tông, coi như là hắn đều không có nghĩ tới. Nhưng thần thiên hiện tại cũng đã muốn thả tay đi làm. Tìm một cơ hội liền Diệt Thiên Tông a, thần thiên thuận miệng nói ra, ngày xưa quái vật khổng lồ, đế quốc đệ nhất tông môn, bây giờ thần thiên sớm cũng đã không để vào mắt, như thế nào Diệt Thiên Tông hắn còn không có nghĩ kỹ, nhưng là đối với hiện tại thần thiên tới nói chỉ kém một cái lấy cớ mà thôi. Lão gia tử, ta muốn về Lạc Nhật Thành, ba ngày sau ta sẽ đưa lên một nhóm đan dược ở cổ cương vực, đến lúc đó Lăng Thiên Tông sẽ có người mang đến ngài trong tay. À, người tiểu tử xuất thủ tất nhiên bất phàm, lại là cái gì đâu. Ha ha, sẽ không để cho lão gia tử ngươi thất vọng, về phần xử lý như thế nào cùng phân phối, lão gia tử tự động an bài. Cùng đại tông môn gặp gỡ sau đó, thần thiên lại lập tức quay trở về Lăng Thiên Tông, bất quá thần thiên lại lập tức triệu tập tuổi trẻ nhất đại đệ tử giảng đạo. Bây giờ thần thiên kiến giải, không thể so với một chút thánh giả kém bao nhiêu, tăng thêm kiếm lão cho ra kiến giải cùng ý kiến, đi qua thần thiên miệng nói ra, nhưng toàn bộ Lăng Thiên Tông đều được ích lợi không nhỏ, rất khó tưởng tượng, cùng bọn họ một dạng tuổi tác không lớn tông chủ, cũng đã có bậc này kiến thức, ngay cả tả lão đều vì đó xấu hổ. Thần thiên giảng đạo, thậm chí ngay cả bọn họ đều có cảm xúc. Lần này thần thiên tại Lăng Thiên Tông được hoan nghênh, vô luận là hắn thực lực, bác học đều làm cho tất cả mọi người khâm phục, cũng không còn trước đó tình huống xuất hiện. Sau đó thần thiên suốt đêm quay trở về Lạc Nhật Thành. Bất Dạ Đăng Thành, từ phía sau núi liếc nhìn lại, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Thần thiên rất nhanh liền quay trở về Hầu Tước Phủ bên trong, bất quá giờ phút này Hầu Tước Phủ cũng đã răng đèn kết hoa, có vui mừng bộ dáng, cự ly hôn lễ còn có thời gian nửa tháng, nhưng Liễu Nham bọn họ cũng đang bắt tay vào làm lo liệu. Trọng yếu nhất là, đêm về Vô Trần bị chúng nữ ném ra gian phòng bên trong, nhường hắn một hồi lâu phiền muộn. Bất đắc dĩ Vô Trần, đành phải bên ngoài Tây khu Nhật Tinh Nguyệt Hoa, bắt đầu tu luyện thần ma Phật công, bây giờ nắm giữ Phật lực truyền thừa Vô Trần chỉ phát huy ra thần ma Phật công lực lượng ba thành mà thôi. Nếu là có thể tu luyện viên mãn, thần ma Phật công uy lực càng là sẽ vô cùng kinh khủng. Cương vực đại tái đệ nhất, cũng không phải là thần thiên điểm cuối cùng, cái kia đối với hắn tới nói chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, hơn nữa ở cái này cương vực bên trong, mỗi cái vực đều do bọn họ đại tái đệ nhất thiên tài, như Lãnh Hàn Thiên cường giả như vậy, còn có trọn vẹn 8 cái. Cương vực bí cảnh bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành rất khó chơi đối thủ. Cho nên, thần thiên muốn đi đường rất dài, hắn vẫn cần biến mạnh hơn, có chút buông lỏng, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, thậm chí là Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm bọn họ đều sẽ phấn khởi đuổi sát. Thần thiên không thể chậm trễ tu luyện. Sau nửa đêm, thần thiên cho người thu thập vật liệu giao cho trong tay hắn, sau đó bắt đầu đủ loại đan dược luyện chế, chẳng những có giải độc, cũng có đột phá, đương nhiên nhiều hơn là đối kỳ tích đan luyện chế. Thần thiên ẩn ẩn phát giác được cái này sau đó nguy hiểm, hắn không nguyện ý có bất luận cái gì hy sinh, cho nên chỉ có thể nhiều hơn luyện chế kỳ tích đan. Hơn nữa, còn muốn đem kỳ tích đan đưa đến đế triều đi. Cho dù là cương vực đại tái cũng đã kết thúc, nhưng thần thiên sinh hoạt lại vẫn không có nửa điểm an ổn, mặc dù so sánh dĩ vãng bình tĩnh không ít điểm này cũng không có biến. Hai cái đan đỉnh đồng thời luyện chế, dòng dã một buổi tối cũng là như thế, làm ánh nắng đâm thủng bầu trời thời điểm, cho dù là thần thiên cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Bất quá hắn lại lập tức mượn liệt dương, tu luyện lực lượng, khí tức rất nhanh bắt đầu khôi phục. 300 mai kỳ tích đan, tôn võ đan, phá thánh đan, nhìn đến còn chưa đủ, còn cần càng đa tài hơn được. Kỳ tích đan chỉ có thần thiên có thể luyện chế, nhưng là hắn đan dược có thể cho đừng dược sư luyện chế. Nhìn đến, Lạc Nhật Thành muốn bồi dưỡng một chút đan dược sư mới được. Thần thiên nói ra, hầu ra, có một phong thư tín là cho ngài. Thần thiên Hầu Tước Phủ bên trong, truyền đến một đạo tiếng vang. Ta thư tín, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra. Bất quá vì phòng có trá, Thần Thiên dùng ngân đồng kiểm tra không sai, sau đó lúc này mới mở ra. Danh kiếm môn, khi thấy thư tín nội dung sau đó, Thần Thiên liền trầm mặc. Hai ngày sau, Gia Cát Vô Danh hạ táng. Gia Cát Vô Danh chết, đối Thần Thiên cảm xúc rất lớn, cái này thiết huyết nam nhân dùng sinh mệnh bảo vệ hắn tôn nghiêm. Hầu Tước Phủ bởi vì chuyện này mà triệu tập. Hầu gia, ngài muốn đối Thiên Tông xuất thủ, cái này có lẽ là một cái cơ hội, bởi vì Thiên Tông tông chủ đám người cũng đã xác định tiến về Danh kiếm môn. Bọn họ biết được Thần Thiên bước kế tiếp kế hoạch là diệt đi Thiên Tông sau đó, toàn bộ Lạc Nhật Thành trên dưới đều hưng phấn vô cùng. Nhưng đề nghị này, Thần Thiên cũng không tiếp thu, ta không muốn lại hắn tang lễ làm những chuyện này, lần này ta một người, về phần Thiên Tông sự tình, ta tự mình đến xử lý. Hầu gia, ngài một người, cái này, các ngươi ở dưới núi tùy thời nghe xong ta điều khiển, người không cần quá nhiều, tôn võ cảnh giới 500 là đủ rồi. Bây giờ cái này 500 tôn võ cảnh giới ở trong đế quốc, cũng là không cho phép khinh thường đội hình. Vâng, đoàn người đáp, Cuồng Đao, hai ngày sau ngươi theo ta lên đường. Thần Thiên nhìn về phía Cuồng Đao, là, hầu gia, Cuồng Đao kích động nói ra, xem như Thần Thiên hộ vệ, nhưng hắn rất ít cùng ở bên người Thần Thiên, mà vì có thể trở thành một tên cường đại hộ vệ, Cuồng Đao chưa bao giờ đình chỉ tu luyện, bây giờ cũng là thiên tôn cảnh giới. Cuồng Đao giờ phút này hưng phấn không được, hắn đao sớm cũng đã luyện đến đỉnh phong cửu chuyển cấp độ, bây giờ đúng là hắn ở trước mặt vô trần biểu hiện thời điểm. Hai ngày sau, Thần Thiên cưỡi mây ưng cùng Cuồng Đao đi đến nằm ở Tây Bắc Cực mà Danh kiếm môn tham dự Gia Cát Vô Danh tưởng niệm tang lễ. Chương 1223, mời ngươi đi chết. Gia Cát Vô Danh, Danh kiếm môn thiếu chủ, chính là Gia Cát gia tộc kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, được vinh dự đế quốc thập kiệt. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thập kiệt thời đại trôi qua, nhưng Gia Cát Vô Danh kiếm đạo thiên phú, vẫn cho người khâm phục. Gia Cát gia tộc, Danh kiếm môn đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có hướng một ngày có thể kế thừa Danh kiếm môn y bát, đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Nhưng cương vực đại tái một nhóm, tin dữ truyền ra sau đó, nhường Danh kiếm môn tông môn trên dưới thương tiếc. Giờ phút này, càng là người đầu bạc tiến người đầu xanh. Đế quốc hoàng thất đến, Thiên Tông tông chủ đến, Huyền Nữ môn, Cửu Thiên Huyền Nữ đến, Bất Quy Sơn, Kiếm Lưu Thương đến, nguyên một đám đoàn người đến, nhường Danh kiếm môn náo nhiệt không ít, nhưng là tất cả mọi người trên mặt đều viết đầy thống khổ cùng yên lặng. Lần này người chết cũng không phải là chỉ có Gia Cát Vô Danh, Nam Bá Thiên tang lễ hai ngày trước cũng đã cử hành, bất quá lộ ra 10 phần điệu thấp, Hầu Tước Phủ cũng phái người đi qua, nhưng lần này, Gia Cát Vô Danh lại là Thần Thiên đích thân tới. Nhân Vương, Vô Trần đến, theo lấy Danh kiếm môn bên trong truyền đến thanh âm, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người. Bây giờ Vô Trần là cao quý Nhân Vương, thân phận tôn quý, càng là Lạc Nhật Thành bá chủ, hắn xuất hiện, tự nhiên để đám người ghé mắt. Thần Thiên đến. Toàn thân áo đen nghiêm túc trang trọng, đi tới cái kia trước quan tài gỗ, Gia Cát Vô Danh an tường nằm ở nơi đó, Danh kiếm môn dùng vạn năm không thay đổi băng tuyết đúc thành quan tài, có thể để Gia Cát Vô Danh thân thể vĩnh sinh bất hủ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn tử vong, Thần Thiên đều sẽ cho là hắn ngủ thiếp đi. Vô Trần lấy ra một thanh kiếm, đây chính là Gia Cát Vô Danh bội kiếm, hắn đem bội kiếm bỏ vào trong quan tài, thường bạn Gia Cát Vô Danh tả hữu. Danh kiếm môn cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế bọn họ cũng biết được tình huống. Vô Trần vì Gia Cát Vô Danh báo thù, nhưng cuối cùng không thể cứu tính mạng hắn. Thật xin lỗi, nếu lúc ấy ta sớm một chút đến mà nói, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Thần Thiên lẩm bẩm nói, nhưng không có người trách cứ hắn, bởi vì Vô Trần vì Thiên Phủ Đế Quốc chết đi đồng bạn, chu diệt 15 quốc hơn 60 người, bị 15 quốc người xưng là đồ tể. Hầu gia, cảm tạ ngài có thể tới. Gia Cát môn chủ nói ra, cái này đã từng hăng hái Danh kiếm môn môn chủ, bây giờ tóc mai điểm bạc. Tựa hồ trong vòng một đêm già nua không ít. Gia Cát Phong ở một bên không có nói, nhưng Gia Cát Vô Danh rời đi, nhưng hắn vô cùng đau lòng, cái này dù sao là hắn thân sinh đại ca. Môn chủ, bảo trọng thân thể, Thần Thiên lui qua một bên, đứng ở Kiếm Lưu Thương bọn họ bên cạnh. Không nghĩ đến ngươi cũng sẽ đến, Kiếm Lưu Thương có chút ngoài ý muốn nói ra. Gia Cát huynh là vì bảo hộ Lạc Hề bọn họ mới có thể chết, phần ân tình này, ta há có thể quấy rối. Thần Thiên nói ra, người chết không thể sống lại. Thế sự vô thường, sinh mệnh vốn liền là như thế yếu ớt. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên không có nói, nhận đồng Kiếm Lưu Thương mà nói. Tiếp xuống đều là tân khách dâng hương, sau đó mới là hoàng thất người phụ trách nói chuyện. Gia Cát Vô Danh, ta đế quốc anh tài, vì ta đế quốc chinh chiến đại tái, dù chết giống như, đế quốc truy phong kiếm vương danh xưng. Hoàng thất người nói ra, người đều chết rồi, hư danh thì có ích lợi gì. Cửu Thiên Huyền Nữ lẩm bẩm nói, bọn họ thuở nhỏ quen biết. Bây giờ đế quốc thập kiệt, cũng đã cảnh còn người mất. Nếu ta đầy đủ cường đại mà nói, cũng liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Một bên Hoa Phi Hoa cũng vô cùng tự trách nói ra. Đoàn người thở dài, nhưng chân chính đau lòng nhức óc lại hay là danh kiếm môn người, bây giờ bọn họ có hy vọng nhất thiên tài chết rồi, danh kiếm môn tương lai lại nên đi nơi nào. Tang lễ tiến hành một canh giờ, đoàn người cuối cùng nhìn xem Gia Cát Vô Danh hạ táng. Danh kiếm môn mở tiệc chiêu đãi đám người, nhưng đoàn người lại vô tâm lưu lại, ngoại trừ bát đại tông môn bên ngoài, những người còn lại lần lượt rời đi, đương nhiên Thần Thiên cũng không có đi. Ở trong đám người, hắn và Thiên Tông tông chủ Mạc Vấn Thiên bốn mắt tương đối. Cái này hay là Mạc Vấn Thiên lần thứ nhất trực diện đối mặt cái này thanh niên. Vô Trần tiểu hữu còn chưa kịp nói một tiếng chúc mừng. Mạc Vấn Thiên khách sáo nói ra, có gì mà vui, Thần Thiên cười lạnh, chúc mừng hầu gia thu hoạch được nhân vương danh xưng, sắp cưới công chúa. Ha ha, như thế đại hỷ sự tình, bất quá không thích hợp ở trong này đàm luận. Thần Thiên mảy may không có cho Mạc Vấn Thiên mặt mũi. Nhưng là đối với những khác đến đây chúc mừng người, lại không có lạnh lùng như vậy. Mạc Vấn Thiên trái tim băng giá đến cực hạn, một bên Mạc Vấn Lộ cũng lắc lắc đầu thở dài, từ Vô Trần thái độ đến xem, người này đối Thiên Tông tựa hồ tràn đầy oán hận. Chẳng lẽ, lời đồn đãi kia là thật? Mạc Vấn Thiên nghĩ tới cái kia tin đồn, tâm thần hung hăng run lên, nếu là thật mà nói, chỉ là ngẫm lại liền đã nhường hắn không rét mà run. Hầu ra, không, nhân vương Vô Trần, lại gặp mặt. Nạp Lan Chính Vinh nhìn về phía Vô Trần, mặt cười chào đón. Tiền bối không cần phải khách khí. Thần Thiên còn không đến mức đối hoàng thất quá mức lạnh lùng, dù sao hiện tại trên danh nghĩa bọn họ đã là người một nhà, chỉ cần còn không có vạch mặt, Thần Thiên không ngại bồi bọn họ diễn xuống dưới. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đến, cái này Gia Cát Vô Danh cũng xem như đi đáng giá. Nạp Lan Chính Vinh nói ra, Thần Thiên bất động thanh sắc cười lạnh, lại là nhớ tới cái gì nói ra, còn mời tiền bối cáo chi hoàng thất một tiếng, ta cùng với công chúa hôn lễ cũng đã quyết định, 13 ngày sau đó. Nhanh như vậy. Nạp Lan Chính Vinh có chút ngoài ý muốn nói ra, công chúa bọn họ nói, ngày đó vì ngày hoàng đạo, làm sao vậy, không được sao? Thần Thiên phản hỏi, không, không, ta lập tức liền về hoàng đình phục mệnh, đem việc này lần thứ hai thông cáo thiên hạ. Nạp Lan Chính Vinh nói ra, vậy liền đa tạ, đến lúc đó ta hầu tước phủ bỏ vốn, khắp trốn mừng vui. Thần Thiên nói ra, hầu ra mà nói, ta tự sẽ chuyển cáo, cáo từ. Nạp Lan Chính Vinh phi tốc rời đi, còn có 13 ngày. Liền thời gian nửa tháng đều không có, Thần Thiên động tác quá nhanh. Nhất định phải trở về thông chi Nạp Lan Hoàng đám người mới được. Người cái này ra hỏa, lại muốn thành hôn. Kiếm Lưu Thương một mặt quái dị nhìn về phía Vô Trần, hơn nữa còn nhanh như vậy. Kiếm huynh đây là ghen ghét. Thần Thiên cười nói, Kiếm Lưu Thương phủi hắn một cái, nói năng bậy bạ, đã người hầu tước phủ bỏ vốn, ta sẽ nhường Bất Quy Sơn người liền ăn mang đi, người có thể cẩn thận chớ bị ăn chết. Ha ha, người cứ gọi đến chính là... Thần Thiên nói xong, lại đi tới Kiếm Lưu Thương bên tai nói cái gì, nhưng Kiếm Lưu Thương một mặt im lặng. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng nghe được Thần Thiên nhắc tới bản thân, một bên Huyền Nữ, càng là bên tai đỏ bừng. Xấu hổ cùng ngươi làm bạn, Kiếm Lưu Thương xoay người rời đi, nhưng Thần Thiên lời, xác thực xúc động hắn tâm huyền, cương vực đại tái qua đi, hai người trong lòng khúc mắc cũng đã biến mất, chỉ là cùng Huyền Nữ ở giữa tựa hồ còn có một tầng không có xuyên phá giấy. Ai có thể nghĩ đến, đại danh lừng lấy Kiếm Lưu Thương tại tình cảm phương diện lại giống như một tờ giấy trắng. Tang lễ tiến hành đến cuối cùng, đoàn người đều lần lượt rời đi, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng cùng Gia Cát gia tộc đám người cáo biệt. Sơn môn bên ngoài, Vô Trần, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng trầm mê nữ sắc, rất nhanh ta liền sẽ khiêu chiến ngươi, lần gặp mặt sau, ngươi nói chưa chắc không phải ta đối thủ. Trước khi đi, Kiếm Lưu Thương tự tin vô cùng nói ra. Ta cũng sẽ không thua cho ngươi, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Minh Nguyệt, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về, Kiếm Lưu Thương lại nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền Nữ bị thân mật như vậy kêu lên, đúng là có chút đỏ mặt. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, gia hỏa này hẳn là khai khiếu hay sao? Thần Thiên đưa mắt nhìn một cái nơi xa, cũng theo lấy cuồng đao chuẩn bị trở về. Mà lúc này, bát đại tông môn nói chuyện với nhau cũng đã kết thúc, riêng phần mình cáo từ, tông môn phương hướng khác biệt, phân biệt ly đi. Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ thì là một đường, chuẩn bị trở về tông môn. Tiểu đệ, hôm nay Vô Trần đối với chúng ta thái độ rất là kỳ quái, người nói sẽ. Trên đường đi Mạc Vấn Thiên đều ở nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Mạc Vấn Lộ thở dài một tiếng, thật giả lại như thế nào, nếu là thật sự, đại ca ngươi lại như thế nào? Nếu là thật sự, vậy liền quá đáng sợ, lấy Vô Trần hiện tại lực lượng, muốn diệt ta Thiên Tông cũng dễ như trở bàn tay. Đế quốc sẽ không cho phép Vô Trần làm loạn như vậy, mặc dù tông môn thời đại trôi qua, nhưng muốn bảo trì đế quốc cân bằng. tông môn không thể xảy ra chuyện gì. Mạc Vấn Lộ nói ra, ai, ngươi còn không hiểu sao? Mạc Vấn Thiên thở dài nói, sau đó lại nói ra, cái này gây nên cân bằng, sớm đã bị Vô Trần phá vỡ, bây giờ tông môn thời đại huy hoàng đi qua, Tinh Ngân Học Viện quật khởi mạnh mẽ cũng đã lấn át Thánh Viện, tăng thêm lần này Tinh Ngân ở cương vực đại tái ưu dị biểu hiện, cân bằng cũng đã không còn nữa. Đại ca, ngươi là nói tiểu tử kia thật có khả năng đối với chúng ta Thiên Tông xuất thủ. Mạc Vấn Lộ có chút rung động nói ra, Lạc Hà Môn, không phải cũng bị hắn diệt à, ngươi nhìn Hoàng Thất lại nói qua cái gì, có cái gì xem như sao. Ta Thiên Tông cũng không phải Lạc Hà Môn, Mạc Vấn Lộ quan tâm Thiên Tông, vô luận địch nhân là người nào, hắn đều sẽ đem hắn diệt trừ. Tốt, việc này trở lại Tông Môn từ từ bàn lại à. Hai người nói ra, Mạc Tông Chủ, như vậy vội vã trở về sao? Ngay tại hai người chuẩn bị phi hành hết tốc lực thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Mạc Vấn Thiên tâm thần run lên, quay đầu lại nháy mắt, vừa vặn cùng trước mắt thanh niên ánh mắt rằng co. Nguyên lai là Hầu gia. Mạc Vấn Thiên tâm thần run lên, Vô Trần rất hiển nhiên đi theo bọn họ, nhưng là bọn họ lại không có phát hiện, nếu không phải Vô Trần chủ động hiến thân mà nói, bọn họ thậm chí không biết Vô Trần đang theo dõi bọn họ. Không biết Hầu gia có gì chỉ giáo, Mạc Vấn Lộ ngăn ở Thần Thiên trước người. Thần Thiên không có nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy băng hàn khí tức. Hầu gia, nếu không có sự tình mà nói, ta hai người liền đi. Mạc Vấn Lộ mở miệng nói ra, quay người chốc lát chạy vội đi nhanh. Đi, đi rồi sao? Cuồng đao chắn bọn họ trước người, bây giờ cuồng đao thiên tôn cảnh giới, có thể không kém gì anh em nhà họ Mạc hai người. Mạc Vấn Thiên, Mạc Vấn Lộ thần sắc run lên, biết rõ giờ phút này Thần Thiên kẻ đến không thiện, là địch không phải bạn, cũng nháy mắt đề phòng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thần Thiên hai người. Hầu gia, ngài đây là ý tứ gì? Mạc Vấn Thiên quay đầu lại đến, cũng không chuẩn bị đào tẩu, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Vô Trần. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì có chút sự tình ta không phải là làm không thể. Hầu gia sự tình, cùng chúng ta có gì liên quan? Mạc Vấn Lộ lạnh lùng nói ra, đương nhiên có quan hệ, bởi vì ta nghĩ mời Mạc Tông Chủ đi chết. Thần Thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, tràn đầy sát cơ. Băng lãnh lời nói từ Thần Thiên trong miệng nói ra, hắn lại muốn nhường đường đường Thiên Tông Tông Chủ đi chết. Chương 1224, ta là tới đòi nợ. Ta nghĩ mời Mạc Tông Chủ đi chết. Hư không bên trong, Thần Thiên băng lãnh lời nói quanh quẩn tại Mạc Vấn Lộ cùng Mạc Vấn Thiên bên tai, nhưng bọn họ thật lâu không nói. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú trước mắt Thần Thiên, hắn từ cái này thanh niên trong mắt thấy được oán hận ý. Hầu gia, ngài đến tột cùng là ý tứ gì? Mạc Vấn Thiên tỉnh táo nói ra. Vô Trần mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng hắn thế nhưng là Thiên Tông Tông Chủ, bị người như thế miệt thị cùng uy hiếp, cũng là lần thứ nhất. Mạc Tông Chủ, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Thần Thiên khóe miệng vẫn là cái kia băng lãnh mỉm cười. Ta xác thực không minh bạch Hầu gia ý tứ, thứ nhất ta cùng với Hầu gia hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, thứ hai, ta Thiên Tông cũng chưa từng cùng Hầu gia là địch, tự nhận là cũng không có đắc tội Hầu gia địa phương, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hầu gia vì sao muốn như thế châm đối ta. Hoặc là châm đối ta Thiên Tông. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng nhìn xem Vô Trần, mặc dù Thần Thiên bây giờ uy danh hiển hách, nhưng hắn thế nhưng là Thiên Tông Tông Chủ, đế quốc đệ nhất tông môn, nếu là bị một cái hậu bối cho uy hiếp mà nói, chuyển đi Thiên Tông còn như thế nào đặt chân. Hầu gia, như vô sự mà nói, huynh đệ của ta hai người liền cáo từ. Mạc Vấn Lộ nói ra, hai người nháy mắt bay lên trời. Nhưng vừa mới đứng dậy nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên ngăn cản ở bọn hắn trước người. Hầu gia, người nhất định phải như thế mà nói, bản tông chủ chỉ có đắc tội. Mạc Vấn Thiên toát ra năng lượng kinh người, thiên tôn cường giả khí tức khắc tràn ngập ở trong hư không. Thương thiên ấn, một tiếng giống to, thiên địa kinh biến, kinh khủng trưởng phong nháy mắt nở rộ mà đến, vô tận lực lượng hướng về Thần Thiên đánh tới. Cái này hàm chứa quyền đạo ý chí lực lượng, điện tập mà đến. Kinh khủng quyền ý bốc lên, Thần Thiên chính diện nghênh đón, lấy kỳ lân tí kình thiên ấn đối oanh, nhưng Thần Thiên thân thể lại lui về phía sau ngoài trăm thước. Mà Mạc Vấn Thiên thì chỉ có 10 mét. Không hổ là đế quốc Thiên Tông Tông Chủ, thiết thủ ác ma xương hào cũng tuyệt không phải là hư danh. Thần Thiên kỳ lân tí lực lượng, đồng dạng Thiên Tôn căn bản ngăn không được, nhưng Mạc Vấn Thiên lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thế mà lấy linh giả lực lượng chặn lại đại ca công kích. Nhưng chân chính rung động lại hay là Mạc Vấn Lộ. Mạc Vấn Thiên thần sắc lẫm nhiên, trong lòng cũng nhấc lên chấn động, chỉ ít ở bọn họ nhìn đến Vô Trần chỉ là linh giả mà thôi. Linh giả nhục thân lực lượng vốn liền không bằng võ giả, bọn họ cường đại chỉ là sử dụng linh lực thời điểm, nhưng vừa mới trong nháy mắt, Thần Thiên hoàn toàn lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng đối thủ, hơn nữa chỉ là hơi một chút rơi xuống hạ phong mà thôi. Vô Trần, ta tự nhận là không có đắc tội qua ngươi, ngươi hà tất đốt bức bách. Mạc Vấn Thiên khí tức lưu động, cường đại năng lượng quấn quanh ở quyền cánh tay phía trên, song phương chiến hỏa cũng đã lan tràn. Ngươi xác định không có đắc tội qua ta sao? Thần Thiên cười lạnh, Mạc Vấn Thiên nhìn thấy cái kia thanh niên khóe miệng tiếu dung, còn có hắn nhãn thần, đột nhiên cùng một đạo thân ảnh trùng hợp. Cái này tựa hồ càng thêm kiên định bản thân trong lòng ý nghĩ, nhưng là cái này sao có thể, năm đó hắn là võ giả làm sao có thể chuyển biến thành linh giả. Bất quá coi như không phải hắn, người này cũng nhất định cùng hắn có liên quan hệ. Thiên Tông những năm gần đây làm qua sự tình rất lớn, nhưng là đối bọn họ chân chính có thâm cừu đại hận thanh niên, nếu là muốn nói chuyện chỉ có một cái. Đó cũng là hắn cho đến nay hối hận nhất một lần. Tất nhiên hầu gia khăng khăng như thế, vậy liền đắc tội. Đế quốc Thiên Tông tông chủ, có thể nói là tông sư quyền vương, thần thiên hùng hổ dọa người, hắn bất đắc dĩ đành phải xuất chiến, hơn nữa hắn cũng muốn chứng minh một kiện sự tình, kia chính là Vô Trần vì sao muốn châm đối bọn họ. Chỉ thấy Mạc Vấn Thiên truy kích thêm trưởng, mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, nhanh không nháy mắt nặng tay, không để ý liền muốn chi tàn cốt nát. Liếc thấy Mạc Vấn Thiên chậm rãi giải khai tay trái tay áo chụp, mở ra cánh tay, dương lên tay áo, ống tay áo ào ào tung bay ở giữa, chợt thấy một tay trèo long nộ hống mà ra, một tiếng long ngâm rít gào, sơn phong trăm dặm rung chuyển. Đến được tốt, ta cũng phải nhìn xem trong truyền thuyết thiết thủ ác ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Thiên lại mở kỳ lân tí, uy năng chấn động, lại là quấn quanh suốt thần ma Phật công. Quyền trưởng giằng co, gió đêm lãnh túc, Mạc Vấn Thiên cũng vương quyền lên thức, chỉ thấy quyền trưởng lấy làm kỳ. Bộ pháp huyền diệu, lại nạp quyền ý ở trong hình ý, quyền lộ hai bên cùng sử dụng, uy năng dung chuyển trời đất. Thần Thiên lấy thần ma Phật công chống cự, lại không được thi lực, mà là phòng ngự, một là vì thăm dò Mạc Vấn Thiên thực lực, thứ hai lại liền không biết Thần Thiên trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Mạc Vấn Thiên, lại là ánh mắt xâm nhiên, quyền giả một thân kiệt ngạo ngoan lệ, tiến vào chiến đấu sau đó, toàn thân khí tức bay vút lên, thiết tí giống như quỷ phủ phách thế, chỉ như điện quang lấp lóe, quyền dường như lưu tinh quán nhật. Chỉ là trong lúc hấp khí, hư không dung chuyển, quyền kình chỗ đến chỗ, lại nhường đại khí chấn động. Vương quyền thiết bích, cảm nhận được kinh khủng uy năng, Thần Thiên thần sắc run lên, đột nhiên lực lượng quán thâu đối quyền trưởng ở giữa, kình thiên đối oanh. Tam thiên thần ma Phật công, hai quyền va nhau, khuấy động trăm dặm, một bên Mạc Vấn Lộ nhìn thấy mà giật mình, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy thế hệ thanh niên bên trong, không, toàn bộ thiên tông bên trong dĩ nhiên có người có thể ở trên quyền ý cùng bản thân đại ca không phân trên dưới. Một kích chưa phân thắng bại, chiến hỏa lại mở, hai người lẫn nhau đánh tới, không lưu chỗ trống. Mạc Vấn Thiên lực lượng lần thứ hai kéo lên, quyền trưởng như sắt thép, hổ hổ sinh uy, trưởng phong dường như long, chấn thiên động địa, khắp nơi lấy cường chiêu đe dọa, không cho đối phương có cơ hội ra tay, chiêu chiêu bức thân đoạt mệnh. Vô Trần ở vào hạ phong, mắt thấy lực cánh tay không ăn thua muốn thua trận, nhất thời, hạo quang chấn tiêu. Hầm hầm giận dữ, Thần Thiên đánh ra bá đạo quyền, lôi đỉnh giáng lâm hai tay bên trong. Lại tế sát chiêu. Lôi đình nhất kích, lôi, Mạc Vấn Thiên nhìn thấy, tật ngăn hùng quyền, hất bụi quét qua, bá đạo quyền ý tràn trề mà ra. Thầm suy nghĩ hóa giải oán hận, Mạc Vấn Thiên ra chiêu rất nhiều châm trước, đạo tâm tồn nhân, trái lại Thần Thiên sát chiêu lại ra, hoàn toàn không lưu chỗ trống, mắt không thấy lưu tình. Trong nháy mắt, Mạc Vấn Thiên bị buộc mệnh một quyền tập trung trước người, máu tươi một trận tản ra. Đại ca, Mạc Vấn Lộ kinh hãi không thôi, mặc dù biết rõ Mạc Vấn Thiên không có xuất tấn toàn lực. Tuy nhiên lại bị Thần Thiên kích thương, cái này quá mức rung động. Thiết thủ ác ma, không gì hơn cái này, Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Lùi bước sau đó Mạc Vấn Thiên, không có nói, bị Mạc Vấn Lộ dìu đỡ, lại khoát khoát tay ra hiệu bản thân không ngại. Vô Trần, người đến tột cùng chúng ta có cái gì thù oán, người có bản sự liền nói ra, kẻ khác sợ ngươi Lạc Nhật Thành, sợ ngươi Thiết Huyết Hầu, nhưng là ta Thiên Tông ngàn năm qua, cái dạng gì cường địch không có gặp qua, ta Thiên Tông không sợ ngươi. Mạc Vấn Lộ vô cùng tức giận nói ra, a, đúng vậy a, các ngươi Thiên Tông sợ qua ai đây? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, nhị đệ, chớ nói nữa. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Mạc Vấn Lộ, sau đó đứng ra ở Thần Thiên trước người. Hai mắt đúng là có chút ôn nhu nhìn về phía Thần Thiên, không nghĩ đến, nhiều năm sau đó, người cũng đã phát triển đến như thế cấp độ. Thần Thiên nhìn thấy Mạc Vấn Thiên thần sắc, tâm thần khẽ run lên. Mạc Tông Chủ, làm sao, người cái này liền đầu hàng sao? Thần Thiên dị thường băng lãnh, đoạn gặp vô tình, năm đó, ta thật xin lỗi ngươi, bây giờ ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Mạc Vấn Thiên mở miệng nói ra, đại ca, ngươi lại nói cái gì? Mạc Vấn Lộ một mặt nghi hoặc nói ra, nhưng là lời nói thanh âm vừa rơi xuống, hắn nội tâm cũng hung hăng run một cái. Hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, có vẻ hơi kinh khủng, ngươi, ta không phải rất rõ ràng Mạc Tông Chủ lại nói cái gì. Thần Thiên lắc lắc đầu. Vô Trần, không, ta phải gọi ngươi Thần Thiên a. Mạc Vấn Thiên bình tĩnh không có gì lại nhìn về phía Thần Thiên, giao thủ thời điểm, hắn tựa hồ cũng đã xác định hắn thân phận. Ha ha, Mạc Tông Chủ chẳng lẽ bị một quyền này đánh cho choáng váng. Thần Thiên lạnh lùng cười, một người hắn vô luận lại làm sao đi cải biến bản thân trang phục, bộ dáng, nhưng là hắn nhãn thần lại sẽ không thay đổi. Năm đó Thần Thiên ở Thiên Tông đã từng nói một câu, cho đến nay để cho ta không thể nào quên, chỉ cần nhắm mắt lại, cái kia bất khuất ý chí hai con ngươi, phảng phất đều sẽ hiện lên ở trước mắt ta. Mạc Vấn Thiên nói ra, không sai được, ta vĩnh viễn sẽ không quên cái kia hai mắt, cùng trước mắt giống nhau như đúc. Mạc Vấn Thiên cười, cười tự nhiên, thậm chí có chút khai tâm Thần Thiên còn sống. Thần Thiên trầm mặc, thật lâu lại ngẩng đầu tới nói, không hổ là Mạc Tông Chủ a. Thần Thiên thanh âm thay đổi, mặc dù có chút lạ lắm, nhưng là Mạc Vấn Lộ cùng Mạc Vấn Thiên một cái liền đã hiểu, kia chính là Thần Thiên thanh âm. Không nghĩ đến, người dĩ nhiên thật còn sống. Mạc Vấn Lộ kích động có chút run rẩy, có mấy phần rung động, cũng có mấy phần kinh dị. Vô Trần liền là Thần Thiên liền là Vô Trần, thực sự là ngươi, ngươi làm sao sẽ là linh giả. Mạc Vấn Lộ lần thứ hai rung động nói ra, Thần Thiên không có nói, ta minh bạch, ngươi là muốn tới giết ta đúng không? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Thần Thiên, nhìn đến Mạc Tông Chủ cũng đã làm xong giác ngộ, Thần Thiên thân phận, sớm muộn đều muốn bại lộ, huống hồ hiện tại Thần Thiên cũng đã không có bất luận cái gì e ngại, Thiên Phủ Đế Quốc liền hoàng thất hắn cũng đã không còn e ngại, coi như Thần Thiên thân phận lộ ra ánh sáng, lại như thế nào? Thần Thiên, ta cả đời này làm qua hối hận nhất sự tình, liền là lúc trước không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, ta một mực đem ngươi coi là tông môn hy vọng, thậm chí có cơ hội trở thành ta Thiên Tông người nối nghiệp. Đủ rồi, Mạc Tông Chủ, bây giờ nói những cái này còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Thần Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Món kia sự tình đã qua 4 năm, bây giờ ngươi cũng còn sống, vì cái gì liền không thể buông xuống đây? Mạc Vấn Lộ có chút tiếc hận nói ra, ha ha, ngươi để cho ta buông ta xuống đối Thiên Tông thù hận, khả năng a, năm đó ta vì Thiên Tông xuất sinh nhập tử, ta vì tông môn sinh tử tồn vong mà nghĩa vô phản cố trở về, thế nhưng là kết quả đây. Hai người trầm mặc, Thần Thiên lời nhường bọn họ có chút hổ thẹn, năm đó món kia sự tình, cho đến nay vẫn làm cho Mạc Vấn Thiên thẹn trong lòng. Tông môn phản bội ta, lão tổ muốn giết ta, các ngươi lúc trước lại đang làm cái gì đây, Tuyệt lão vì ta chết đi, Tả lão cũng thiếu chút phế đi, các ngươi hiện tại nói cho ta, nhiều năm qua đi, muốn để cho ta buông xuống đoạn ân oán này, điều này có thể sao, ta làm cái gì sống sót, ta làm hôm nay, chờ đợi trọn vẹn 4 năm. Thần Thiên trở nên có chút điên cuồng, hắn sát ý càng là ở nháy mắt bạo phát ra. Vậy bây giờ, ngươi là muốn đến báo thù sao? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên phá lên cười, toàn bộ trong hư không khói bụi chấn động, qua hồi lâu, trong mắt hắn lóe qua một tia tàn nhẫn, báo thù, không, ta chỉ là trở về đòi nợ. Chương 1225, Thần Thiên quyết ý. Ta làm hôm nay, chờ đợi trọn vẹn tưởng niệm, ta chỉ là một cái trở về đòi nợ người. Thần Thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở trong hư không, nhưng Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ hai người rung động không thôi. Làm Thần Thiên biểu đạt ra chính hắn ý tứ lúc, Mạc Vấn Thiên biết rõ, bọn họ cũng đã không cách nào hóa giải Thần Thiên ân oán. Mạc Vấn Thiên trầm mặc, qua hồi lâu ngẩng đầu tới nói, Thần Thiên, năm đó chúng ta thật xin lỗi ngươi, ngươi còn sống, ta không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có chút khai tâm. Tông chủ, bây giờ nói những cái này có cái gì dùng sao? Thần Thiên cắt đứt Mạc Vấn Thiên mà nói. Hư không một lần ngưng kết, cuồng đao ở một bên không nói, lại là giữ nghiêm đợi trận, bọn họ cũng đã biết Thần Thiên thân phận, vậy liền càng thêm không có khả năng nhường bọn họ hoặc là rời đi. Thần Thiên, năm đó là ta thật xin lỗi ngươi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt vì tiện, có thể hay không buông tha Thiên Tông. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Mạc Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Tông chủ, không khoa trương mà nói, hiện tại các ngươi cũng đã không thể lấy nói điều kiện với ta tư cách, Thiên Tông mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu nội tình. Ta nhất thanh nhị sở, ta có thể diệt Lạc Hà Môn, một dạng có thể diệt Thiên Tông. Thần Thiên nhìn về phía anh em nhà họ Mạc, tại sao sẽ như vậy, không phải là dạng này, năm đó chúng ta đối với ngươi dành cho kỳ vọng cao, bởi vì một ý nghĩ sai lầm lại ủ thành hiện tại bộ dáng, Thần Thiên, nhất định phải trở thành địch nhân sao. Mạc Vấn Lộ một trận thương tiếc, chí ít ở trong lòng hắn, hắn là thực tình đối đãi Thần Thiên. Năm đó món kia sự tình, cũng một mực nhường hắn khó có thể quên, bây giờ Thần Thiên còn sống. Chính như Mạc Vấn Thiên nói tới như thế, bọn họ nội tâm đúng là có nho nhỏ kích động cùng khai tâm. 4 năm trước, Thiên Tông muốn giết ta một khắc kia trở đi, liền chú định bây giờ kết cục. Thần Thiên lời, càng ngày càng băng lãnh, nếu ta chết, có thể cho ngươi buông xuống cừu hận mà nói, ngươi cứ việc động thủ đi. Mạc Vấn Thiên không sợ hãi chút nào nói ra, thậm chí đi đến phía trước, đi tới thần thiên trước người. Người phải chết, thiên tông mất đi tông chủ, tất nhiên sẽ hoảng hồn, ta nếu xuất lĩnh đại quân, trong khoảnh khắc có thể san bằng thiên tông, đương nhiên, thánh tổ đồng dạng phải chết. Thần thiên ánh mắt lạnh buốt, hầu ra, người còn tuổi trẻ, võ đạo một đường, chớ có cừu hận làm tâm trí mê muội. Làm thế nào, không cần ngươi đến dạy ta đã không phải là lúc trước phế vật. Thần thiên một quyền hung hăng đánh vào Mạc Vấn Thiên trên người. Kinh khủng thần ma chi lực, cơ hồ khiến Mạc Vấn Thiên ngũ tạng rối loạn. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Mạc Vấn Lộ tâm thần rung động, đại ca. Không được qua đây, Mạc Vấn Thiên chặn lại nói, nhẫn nhịn đau xót hướng về thần thiên lần thứ hai đi đến. Nếu như vậy có thể để ngươi nguôi giận mà nói, ngươi cứ việc động thủ đi. Chuyện tới bây giờ, ngươi đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, giả bộ như hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, đơn giản làm cho người làm ác. Thần thiên một quyền này, bá đạo vô biên, ẩn chứa tam thiên thần ma Phật công, uy năng kinh thiên, lực lượng bộc phát phía dưới, quyền ý ầm vang, rơi xuống nháy mắt trăm dặm rung chuyển. Trong lúc hấp khí, năng lượng kinh khủng trùng kích Mạc Vấn Thiên thân thể. Lần này, hắn không có bị đánh bay, nhưng là cái kia to lớn lực lượng nhưng ở hắn phần bụng xuyên qua. Toàn bộ trong cơ thể, rời sông lấp biển, kinh khủng máu tươi, từ trong miệng thốt ra, cho dù là đã từng một đời kiêu hùng, Mạc Vấn Thiên cũng không nhịn được thân thể run rẩy, trong nháy mắt kém chút ý thức sụp đổ. Nhưng vì trong lòng tín niệm, hắn dĩ nhiên chống đỡ thần thiên cái này kinh khủng một kích. Vì cái gì không tránh, lần này, Mạc Vấn Thiên có cơ hội có thể tránh né. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề không phải sao, nam tử hán, nên đối mặt bản thân phạm sai lầm. Mạc Vấn Thiên nói ra, rất tốt, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến hoàn lại. Mạc kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, kinh khủng hắc khí quấn quanh thân kiếm, một tiếng quát mắng phía dưới, kiếm ý nở rộ mà đến. Kinh khủng lực lượng nháy mắt bao phủ Mạc Vấn Thiên quanh thân, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Đại ca, Mạc Vấn Lộ trong lòng rung động không thôi, đây là ta sự tình, nếu như vậy có thể hóa giải hắn trong lòng cừu hận, chết lại có làm sao? Mạc Vấn Thiên nâng nhuốm máu dáng người, từng bước một đứng lên. Thần thiên thần sắc động dung, hầu ra, tới đi, ta sớm cũng đã làm xong tử vong giác ngộ, nếu ta cái chết, có thể cho ngươi buông xuống năm đó oán hận, giá trị. Mạc Vấn Thiên mặt mang theo mỉm cười, nhưng cả người cũng đã hấp hối. Thần thiên lực lượng, liền thánh giả đều có thể trọng thương, huống chi chỉ là thiên tôn cảnh giới Mạc Vấn Thiên. Bây giờ hắn liền đứng lên đều 10 phần miễn cưỡng, tiếp xuống một kiếm này hắn căn bản là không cách nào tránh né. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhất kiếm bách vạn hồn, quỷ khóc phong hồn, vạn hồn vội về chịu tang khúc, kinh khủng ma khí nở rộ nháy mắt, Mạc kiếm lực lượng phảng phất muốn thôn thiên diệt địa. Kiếm ra, đoạt mệnh mà đến. Mạc Vấn Thiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đoạt mệnh Mạc kiếm, tê thiên liệt địa. Đại ca, Mạc Vấn Lộ ở mấu chốt nhất thời điểm, đứng ra chắn thần thiên trước mắt. Nhưng là kiếm cũng không xuyên qua thân thể, mà là ở bọn hắn trước người đình chỉ. Mạc Vấn Lộ nhìn về phía thần thiên, ta cầu ngươi, không muốn giết ta đại ca, ngươi nếu là muốn phát tiết hận, ta hiện tại liền có thể chết. Mạc Vấn Lộ hướng tiến một bước, kiếm đâm tâm mà đến. Thần thiên tâm thần khẽ run lên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, đối Mạc Vấn Lộ, thần thiên căn bản không cách nào ra tay. Vấn Lộ, ngươi còn không hiểu sao? Mạc Vấn Thiên cười, Mạc Vấn Lộ một mặt mê hoặc. Mạc Vấn Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, từ vừa mới bắt đầu, thần thiên kiếm liền không có giết ý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chúng ta. Im ngay, thần thiên thần sắc lạnh lùng nói ra, thần thiên, ngươi lại làm sao che giấu bản thân lạnh lùng, có thể tâm tư ngươi chung quy là năm đó cái kia thiện lương hài tử, ngươi kiếm không có giết ý, ngươi quyền chỉ có hận, ngươi hận là năm đó thiên tông đối với ngươi sở tác sở vi, ngươi hận đến là thiên đạo bất công, ngươi hận là năm đó ngươi bất lực. Im ngay, kiếm khí cuồng lược, từ Mạc Vấn Thiên bên tai chấn động. Năm đó, ngươi nghe được thiên tông nguy nan, vạn dặm bôn tẩu trở về, ta liền biết rõ, tâm tư ngươi hướng về thiên tông, chỉ là một bước sai, từng bước sai, một ý nghĩ sai lầm, lại ủ thành thiên đường cùng địa ngục, đây là ta thiên tông bất hạnh. Mạc Vấn Thiên nhớ lại năm đó sự tình, mặt mũi tràn đầy hối hận. Ta để ngươi im ngay, thần thiên một kiếm này, điên cuồng mà đến, đột nhiên hướng về Mạc Vấn Thiên đánh tới. Ngay tại chỗ rỡ xuống Mạc Vấn Thiên cánh tay trái. Nhưng là, Mạc Vấn Thiên tựa như cảm giác không thấy đau đớn một dạng, hắn cười, thần thiên, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta chết đi, mời ngươi buông tha thiên tông. Không có khả năng, thần thiên tràn đầy lệ khí nói ra, các ngươi nói ta không muốn giết các ngươi, sai rồi, ta chỉ là không muốn nhường các ngươi chết thẳng thắn như vậy, ta cũng muốn các ngươi nếm đến sống không bằng chết, ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Thần thiên kiếm, lần thứ hai vung vẩy. Mạc Vấn Thiên thân thể cũng đã trở thành huyết nhân, Cái kia liên tục không ngừng công kích, như gió lăng nhanh, như sấm đi nhanh, không đến chớp mắt, Mạc Vấn Thiên cũng đã không thể động đậy, nhưng là hắn hai con ngươi nhưng thủy chung nhìn xem Thần Thiên. Đủ rồi, Thần Thiên, mau dừng tay, năm đó, ngươi thật sự cho rằng đại ca cái gì đều không có làm sao. Lúc trước ta cùng với đại ca hai người, cực lực phản đối bọn họ làm như thế, thế nhưng là lão tổ ra mặt, thánh giả hiểu ý, chúng ta không biện pháp a, chúng ta không có biện pháp đi cải biến a. 4 năm qua, đại ca không chỉ một lần nhắc lên ngươi, mỗi lần nhắc tới ngươi thời điểm, đều tràn đầy thương tâm, bi thương, hắn không chỉ một lần trách cứ bản thân, nếu là năm đó chúng ta có đầy đủ năng lực, liền có thể thay đổi tất cả, càng có thể ngăn cản cùng một chỗ phát sinh, thế nhưng là chúng ta làm không được a. Mạc Vấn lộ thống khổ muốn tuyệt, đem vùi lấp ở trong lòng mà nói phát tiết đi ra. Nói xong thời điểm, hắn đường đường nam nhi bảy thước, cũng đã tràn đầy nước mắt. Ngươi biết sao, ngươi còn sống, ta không biết bao nhiêu khai tâm. Ngươi là ta đã từng coi như con đẻ đệ tử, ngươi là ta Thiên Tông năm đó coi trọng nhất người a. Mạc Vấn Lộ nhìn xem cũng đã hấp hối Mạc Vấn Thiên, cực kỳ bi ai không thôi. Thần Thiên, nếu ta huynh đệ hai người chết, có thể hóa giải ngươi trong lòng ân oán, ta nghĩa bất dung từ. Mạc Vấn Lộ giơ cao kiếm nơi tay, hướng về bản thân cổ mà đi. Nhưng Thần Thiên lại trước một bước chặt đứt đối phương kiếm. Mạc Vấn Lộ một mặt kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, chỉ có Mạc thúc hai người các ngươi, ta không cách nào hạ quyết tâm. Lúc trước các ngươi như thế nào đối ta, Thần Thiên há có thể không biết, các ngươi đi thôi. Thần Thiên thở dài một tiếng, hắn vốn coi chính mình có thể hạ quyết tâm chiến đấu, nhưng phát hiện cuối cùng hay là làm không đến. Hầu gia, không thể, bọn họ biết rõ hầu gia chân thực thân phận, giờ phút này thả bọn họ đi, hậu hoạn vô tận. Cuồng Đao nói ra, lúc này trước mắt, hầu tước phủ cùng Thần Thiên không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm cùng sai lầm. Bởi vì, đó có thể là chí mạng nhân tố, Cuồng Đao sống bó lớn tuế nguyệt. Biết rõ thả hổ về rừng đáng sợ, dù sao ở Thiên Phủ Đế Quốc, Thiên Tông thế nhưng là cường đại nhất tông môn. Thần Thiên đương nhiên minh bạch điểm này, thế nhưng là hắn đến cuối cùng không hạ thủ được. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy, biết rõ bản thân đánh cuộc đúng, Thần Thiên vẫn là năm đó Thần Thiên, điểm này hắn an ủi. Hầu gia, có thể buông tha Thiên Tông sao? Mạc Vấn Thiên khẩn cầu ánh mắt nói ra, nhường các ngươi đi, đã là ta to lớn nhất nhượng bộ, 3 ngày bên trong, tông chủ cùng phong chủ rời đi Thiên Tông a. 3 ngày sau đó, Thiên Phủ lại không Thiên Tông. Thần Thiên băng lãnh nói ra, Mạc Vấn Thiên hai huynh đệ nghe vậy, thần sắc rung động. Bọn họ muốn ngăn cản lần này phát sinh, Thần Thiên cũng đã không cho bọn họ mở miệng cơ hội, thân ảnh lóe lên, đã cùng Cuồng Đao biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đại ca, làm sao bây giờ, lấy Thần Thiên hiện bây giờ lực lượng, Thiên Tông tai kiếp khó thoát. Sinh là Thiên Tông người, chết là Thiên Tông hồn, không được, ta nhất định muốn nhường Thần Thiên thay đổi chủ ý. Mạc Vấn Thiên trong lòng bi thương, lại không nguyện ý nhìn thấy thảm kịch phát sinh, Thiên Tông truyền thừa ngàn năm hỏa diễm, làm sao có thể ở chính mình thế hệ này dập tắt. Rừng hoang bên trong, Cuồng Đao cùng ở Thần Thiên sau lưng, hầu ra, nam nhân có đôi khi, nhất định gánh vác rất nhiều. Cuồng Đao nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, ta minh bạch, nhưng xác thực so với ta trong tưởng tượng càng thêm trầm trọng. Hầu ra, tiếp xuống làm thế nào? Rừng hoang bên trong, thoát ra vô số bóng người, lãnh hồn. Nam Nhạc Sơn bọn họ xuất lĩnh 500 tôn võ cường giả, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần Thiên thần sắc run lên, nhìn về phía phương xa, hồi Lạc Nhật Thành, tập kết đại quân, xua quân Thiên Tông. Chương 1226, Thiên Tông Thánh Tổ. Lạc Nhật Thành, hầu gia không ở, tông chủ, mời ngài về a. Hầu tước phủ bên ngoài, Mạc Vấn Thiên vết thương chẳng chịt ở chỗ này đứng 3 ngày, thế nhưng là hắn cuối cùng không thấy Vô Trần. Mạc Vấn Lộ cũng đã trở về tông môn chuẩn bị. Nếu là Mạc Vấn Thiên không thành công, như vậy Thiên Tông muốn tiếp nhận Thiên Phủ Đế Quốc cường đại nhất thế lực lửa giận. Hầu tước phủ bây giờ lực lượng đủ để cho Hoàng Thất đều e ngại. Mà cái này 3 ngày, Mạc Vấn Thiên thấy được Lạc Nhật Thành đại quân tập kết, hướng về Thiên Tông phương hướng xuất phát, hắn một mực ở trong này phải cải biến Thần Thiên ý nghĩ, nhưng ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Lão Tổ a Lão Tổ, năm đó ngài quyết định, tựa hồ mới qua ngắn ngủi 4 năm liền đã nghiệm chứng kết quả, trời muốn diệt ta Tông Môn a. Mạc Vấn Thiên điên cuồng hướng về Thiên Tông phương hướng mà đi. 3 ngày sau Thiên Tông chân núi, một ngày này chú định máu chảy thành sông, làm Thần Thiên xuất lĩnh 1 vạn tôn võ cảnh giới cường giả, cùng 5 vạn nhân mã vương giả đỉnh phong quân đội hướng về Thiên Tông xuất phát thời điểm, thiết kỵ thanh âm, rung động toàn bộ đế quốc. Lạc Nhật Thành làm sao đột nhiên đối Thiên Tông làm khó dễ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 3 ngày trước Lạc Nhật Thành quân đội tập kết liền đưa tới tất cả mọi người chú mục. Mà hôm nay làm thiết huyết quân cùng Lạc Nhật Thành thế lực hướng về Thiên Tông mà đi thời điểm, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy kinh dị. Kế Lạc Hà Môn sau đó, chẳng lẽ Thiên Tông cũng đắc tội vô trần, muốn bước bọn họ theo gót sao? Mọi người hiện tại cũng còn không có quên, Lạc Hà Môn thảm án diệt môn, đó là thần thiên lần thứ nhất nhường Thiết Huyết Hầu Chứa Uy đi đến đỉnh phong. Mà như thế, Lạc Nhật Thành dĩ nhiên đã có 10.000 tên tôn võ cảnh giới cường giả, võ vương đỉnh phong quân đội nhân số đạt đến 50.000 nhiều. Đây là một cái đáng sợ tồn tại, loại này lực lượng đủ để quét ngang một cái tông môn thế lực. Đoàn người cái này mới ý thức được Lạc Nhật Thành cường đại, cũng đã xa xa ngoài đoàn người tưởng tượng. Bất quá, Thiết Huyết Hầu vì sao muốn đi Thiên Tông, lần trước là Lạc Hà Môn liên hợp Lạc Nhật Thành vây quét thần thiên, có thể nói thần thiên sư xuất nổi danh, nhưng hiện tại Thiên Tông tựa hồ cũng không đắc tội vô trần mới đúng. Nhưng nghĩ tới thần thiên bây giờ là cao quý nhân vương, vì đế quốc mang đến vô thượng vinh diệu, hắn muốn diệt một cái tông môn, chẳng lẽ cũng không lớn. Nhưng hắn châm đối lại là Thiên Tông A, kể từ đó, hoàng thất còn có thể ngồi yên không lý đến sao. Một trận đại chiến, sắp bộc phát, đoàn người trong lòng rung động, Thiên Tông, đế quốc đệ nhất tông môn, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là theo lấy lão tổ tại vị ương thành cái chết, sự tình đã qua 4 năm. Nếu không phải Thiên Tông còn có một vị thánh tổ tồn tại, chỉ sợ tại đã bị những tông môn khác thôn phệ. Bây giờ, thần thiên lại muốn cầm cái này đệ nhất tông môn khai đao, đế quốc đây là muốn tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới sao? Ai có thể nghĩ tới, năm đó bước vào hoàng thành ở hai đại học viện chiêu sinh lúc vang bóng một thời vô trần, bây giờ cũng đã lớn lên thành hiện tại tả hữu hoàng thành thế cục đại nhân vật, ai có thể nghĩ đến, hiện bây giờ hắn cũng đã có thể trở thành thôi động lịch sử luân bàn. Thiên Tông tựa hồ cũng sớm cũng đã chiếm được tin tức, làm thần thiên bọn họ đi tới Thiên Tông thời điểm, Thiên Tông 10.000 đệ tử toàn bộ ở Thiên Tông tổng môn trước. Làm bọn họ nhìn thấy Thiết Huyết Quân san bằng sơn mạch mà đến nháy mắt, một chút tuổi trẻ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh dị. Mới đầu bọn họ còn coi là Thiết Huyết Hầu muốn đối Thiên Tông xuất thủ, cái này cơ hồ không có khả năng, liền là khi Thiết Huyết Quân đích thân tới trước mắt thời điểm, bọn họ mới biết được tất cả những thứ này đều là sự thật. Toàn bộ Thiên Tông 10.000 người chúng, đối mặt Thiết Huyết Đại Quân thời điểm, sắc mặt trắng bệch. 10.000 tôn võ cảnh giới, cái khác cũng đều là võ vương đỉnh phong. Trọng yếu nhất là đây là một chi quân đội, làm quân đội nắm giữ tuyệt đối lực lượng thời điểm, bọn họ lực uy hiếp thường thường càng khủng bố hơn. Đoàn người nhìn chăm chú Thiết Huyết Đại Quân, trong lòng rung động khó nói lên lời. Giờ này khắc này bọn họ căn bản là không nói ra được lời, quá kinh khủng, toàn bộ Thiên Tông đều bị kiềm chế tại kinh khủng bầu không khí bên trong. Như mây đen bao phủ thiên không, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Đột nhiên, Thiết Huyết Đại Quân hướng về hai bên nhường, trong quân đội thần thiên chậm rãi bước ra. Hắn một thân bạch y như tuyết, tóc dài tung bay, thần sắc lại dị thường lạnh lùng. Kia chính là nhân vương, vô trần, Thiên Tông thanh niên, không ít người trung tướng hắn coi là thần tượng, nếu đổi lại bình thường bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng kêu to lên, nhưng hiện tại bọn hắn nội tâm chỉ còn lại vô tận sợ hãi, cái này nam nhân là tới giết bọn họ. Căn bản không có khả năng chiến thắng, vô trần cương vực đại tái đệ nhất, Lạc Hà Môn đại thánh đều chết ở trong tay hắn, hiện tại toàn bộ Thiên Tông căn bản không có người có thể chống lại. Huống chi còn có như thế cường đại một chi quân đội tồn tại. Hơn nữa, cái này vẫn chỉ là hầu tước phủ thế lực mà thôi, thần thiên người bên cạnh có thể đều là Lạc Nhật Thành đại lão, bọn họ thế lực đều không có vận dụng. Nói cách khác, thần thiên lần này tới diệt Thiên Tông, còn có giữ lại. Nhưng cho dù như thế, cũng là phi thường kinh khủng đội hình. Hầu gia giáng lâm Thiên Tông, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Vô trần xuất quân mà đến, toàn bộ Thiên Tông thủ hộ giả cũng đã triệt để kinh động. Liền là khi bọn họ xuất hiện sau, lại phát hiện tuổi còn trẻ Thiết Huyết Hầu thực lực thậm chí còn ở trên bọn họ, trước mắt đội hình, Thiên Tông căn bản không cách nào chống cự. Thiên Tông, từ hôm nay trở đi liền không cần tồn tại. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, hắn vừa mới nói xong, đoàn người dẫn động sóng to gió lớn, khó có thể tưởng tượng rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Thần Thiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu lộ bản thân ý đồ đến, hắn liền là đến diệt Thiên Tông. Mạc Vấn Lộ tâm đang nhỏ máu. Đại ca cuối cùng thất bại. Thiên Tông cuối cùng tai kiếp khó thoát, cuồng vọng, người vô trần mặc dù là Thiết Huyết Hầu, nhưng ta Thiên Tông truyền thừa ngàn năm, càng là đế quốc đệ nhất tông môn, há lại cho ngươi một cái chỉ là hậu bối gây hấn, muốn diệt ta Thiên Tông, ngươi còn sớm 100 năm. Một tên thủ hộ giả phẫn nộ quát to, thần thiên không có nhìn hắn, chỉ là đột nhiên lật tay một trường, thần ma Phật công nở rộ, trong khoảnh khắc, một tên thủ hộ giả ngay tại chỗ tử vong. Đoàn người nhìn thấy, hít sâu một hơi. Tông môn thủ hộ giả, dĩ nhiên không địch lại vô trần một kích. Đây chính là cương vực đại tái đệ nhất lực lượng, quá mạnh, quái vật, căn bản chính là quái vật. Đoàn người kinh hô lên, thần thiên cường đại một kích hoàn toàn ngoài bọn họ ý liệu. Vô trần, người cái này hỗn đản, ta Thiên Tông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế đối với chúng ta? Thiên Tông trên dưới, giận dữ hét lớn, Thần Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vấn Lộ, hắn không có đem bản thân thân phận nói ra. Nhưng chuyện tới bây giờ, đều không trọng yếu, Thần Thiên cũng sẽ không bởi vậy sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù bọn họ làm bản thân che giấu thân phận sự thật, nhưng Thiên Tông hôm nay vẫn như cũ tai kiếp khó thoát. Ta cùng với Thiên Tông mối thù, không đội trời chung, Thiên Tông, giết không tha. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, xua quân Thiên Tông, vạn người tôn võ, giáng lâm đại địa. Giết chóc bộc phát, máu chảy thành sông. Lãnh môn chủ, nam môn chủ, mạc tông chủ, tông lão thủ hộ giả giao cho các ngươi. Thần Thiên nhìn về phía thân người khác, ha ha, tất nhiên sẽ không để cho hầu gia thất vọng. Treo lên đánh Thiên Tông, dạng này sự tình bọn họ đã từng nghĩ đều không dám nghĩ, nhưng là hiện tại bọn hắn lại làm được. Thiên Tông ở bọn hắn lực lượng phía dưới, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tông môn thủ hộ giả chỉ có 6 cái, mà Lạc Nhật Thành bên này thế lực đại lão đều có thể cùng tương đối. Bắc Nguyệt cung cung chủ đứng ở một bên, hầu ra, có cái gì ta có thể làm sao? Cung chủ ngay ở chỗ này tốt, loại này đánh đánh giết giết sự tình, vẫn là giao cho bọn hắn a. Thần Thiên nói ra, Bắc Nguyệt cung cung chủ gật gật đầu, Thần Thiên thay đổi, biến so trước đó càng thêm lạnh lùng, càng thêm cho người nhìn không thấu, hoàn toàn không cách nào suy đoán hắn trong lòng ý nghĩ. Tựa như hiện tại, như mặt trời ban trưa Thần Thiên, ở vào thời điểm này hắn càng phải hiểu ẩn nhẫn mới đúng, hiện tại như thế cao điệu, tất nhiên sẽ nhường toàn bộ đế quốc lòng người hoảng sợ. Thậm chí sẽ dẫn tới hoàng thất lửa giận. Nhưng vừa nghĩ tới Thần Thiên chân chính thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Thiên Tông là Thần Thiên trong lòng cấm kỵ, có lẽ hắn một mực chờ đợi liền là giờ khắc này a. Cung chủ, Y Dong cô nương có khỏe không? Thần Thiên nhàn rỗi vô sự, hỏi. Y Dong nàng đi, Bắc Nguyệt cung cung chủ mở miệng nói. Đi, đi địa phương nào? Nàng lắc lắc đầu, không biết. Thần Thiên trầm mặc, không còn nói chuyện, cũng không có truy hỏi tiếp. Nhưng trong lòng không khỏi nổi lên thiếu nữ khuôn mặt, nhưng là chốc lát sau đó, hắn thần sắc run lên nhìn về phía trước, đến. Đoàn người không hiểu, lại mỗi ngày không cự thủ mà đến. Phạm ta Thiên Tông người, giết không tha, không chung cự thủ, rung động thiên địa, gầm lên giận dữ phía dưới, ngàn người quân đội nháy mắt bị diệt. Thánh giả, là Thiên Tông thánh giả, ha ha, ta thánh tổ đã xuất quan, vô trần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, phạm ta Thiên Tông, giết không tha, giết không tha. Toàn bộ Thiên Tông môn nhân nhóm kích động khó nói lên lời. Điên cuồng hò hét, quanh quẩn ở Thiên Tông sơn mạch phía trên, thật lâu không thôi tiếng vang, rung động đoàn người tâm linh. Thần Thiên mắt thấy trước mắt một màn, khóe miệng phác họa ra mỉm cười, rốt cuộc đã đến a. Trong lúc hấp khí, một bước trăm dặm, hư không bên trong, một cái lão giả đạp không mà đến, hắn một thân hôi bào, toàn thân phát ra lẫm nhiên khí tức. A, không nghĩ đến Thiên Tông thánh tổ, lại là một cái thất trọng thánh võ cảnh giới tồn tại. Cái này thật đúng là vượt quá ta ý liệu a. Thất trọng thánh cảnh, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, Thiên Tông thánh tổ, lại là một cái thất trọng thánh cảnh tồn tại, đây quả thực quá đáng sợ, cái này còn ở trên đại thánh cấp bậc. Thiết huyết hầu, vô trần, ta niệm tình ngươi vì đế quốc làm vẻ vang, hưởng thụ nhân vương vinh quang, ta cho ngươi cơ hội nhanh chóng rời đi Thiên Tông, bản thánh có thể xem như chuyện hôm nay không có phát sinh qua. Thánh tổ trong lời nói, tràn ngập thiên địa uy nghiêm. Đây là vực chi lực. Thần Thiên nhíu mày, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, thất trọng thánh cảnh vực chi lực, người bình thường chỉ sợ đều không cách nào đối phó. Thần Thiên vốn coi là thánh tổ nhiều lắm là ngũ trọng thánh giả mà thôi, nhưng không nghĩ đến, cũng đã vượt qua đại thánh cấp bậc, cái này thất trọng thánh cảnh, đặt ở đạo tông đó cũng là như ngân bào trưởng lão mạnh như vậy người. Cái này xác thực cho người có chút ngoài ý muốn, bất quá một cái thất trọng thánh cảnh người, còn dưới không lùi Thần Thiên. Ta nếu không muốn đây, Thần Thiên cười lạnh nói ra, đối mặt thất trọng thánh giả. Không sợ hãi chút nào. Không hổ là cương vực đại tái đệ nhất thiên tài, can đảm cùng khí phách không sai, nhưng ngươi không muốn, ngươi hết thảy đều sẽ ở ta Thiên Tông kết thúc. Thánh tổ thoại âm rơi xuống, lòng người hung hăng run lên, kinh khủng vực chi lực, trong nháy mắt lan tràn ở thiên địa. Thất trọng đại thánh uy nghiêm, nở rộ mà đến, chương 1227, kịch chiến Thiên Tông. Đáng tiếc, ngươi cái này cương vực đại tái đệ nhất thiên tài muốn ở ta Thiên Tông vẫn lạc. Thất trọng thánh uy, rung động lòng người. Tràn ngập giữa thiên địa lực lượng, nhưng toàn trường nhân sắc biến. Ha ha, Thiên Tông thánh tổ, không nghĩ đến ngươi còn sống, bất quá ngươi muốn động chúng ta hầu ra, trước qua ta cái này liên quan. Thác Bà Thôn Vân bay lên trời, đứng ở Thần Thiên trước người, chống cự cái kia rộng lớn thánh uy. Nhưng Thác Bà Thôn Vân lực lượng, hiển nhiên phải kém hơn không ít, dù sao Thiên Tông thánh tổ chính là thất trọng thánh cảnh, nhưng Đồ Lao nhà Thôn Vân còn không có trở thành đại thánh cảnh giới. Cả hai không thể so sánh. Bất quá Thác Bà Thôn Vân có thể có hôm nay thành tựu, đều là Thần Thiên ban tặng, là chi kỷ người chết, không tiếc, dù là hắn lực lượng nhỏ bé yếu ớt, lại chưa từng lùi bước. Năm đó Thác Bạt gia tiểu quỷ, cũng lớn lên thành thánh giả, bất quá đối phó ngươi, ta một đầu ngón tay là đủ rồi. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn thoáng qua Thác Bạt Thôn Vân, lại bình tĩnh nói ra. Hai cái này thánh giả ở giữa nói chuyện, không có người mở miệng. Dù sao hiện tại có thể hay không hóa giải nguy cơ, liền muốn nhìn Thiên Tông Thánh Tổ làm sao làm. Cuồng vọng, mặc dù còn chưa đi đến đại thánh cảnh giới, nhưng Thác Bạt Thôn Vân dù sao cũng là thánh giả, bị Thiên Tông Thánh Tổ như thế xem thường, trong lòng tự nhiên không đủ thống khoái. Thái thượng, lùi xuống trước đi a, chỉ là Thiên Tông Thánh Tổ còn đối ta không tạo được uy hiếp. Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, toàn trường rung động. Thần Thiên dĩ nhiên nói một cái Thiên Tông Thánh Tổ đối với hắn còn không cấu thành uy hiếp. Lời này, để đám người tâm thần rung động, Thần Thiên có mạnh hơn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái linh tôn cảnh giới mà thôi, liền thánh giả đều không có đến hắn dựa vào cái gì nói ra dạng này mấy câu nói. Nhưng là toàn trường người không có âm thanh, không có một người phản bác. Cương vực đại tái, Thiên Tông cũng có người tham gia, dù sao bọn họ cần bảo hộ Nghịch Lưu Vân. Nghịch Lưu Vân mặc dù không có trở về, có thể đi cương vực đại tái Thiên Tông thủ hộ lại có hai người, bọn họ tận mắt chứng kiến Thần Thiên truyền kỳ, tự nhiên cũng nói cho Thánh Tổ, Ly Khô là thế nào chết. Ly Khô cũng là đại thánh cảnh giới cường giả, mặc dù kém Thánh Tổ như vậy nhất trọng cảnh giới, nhưng cũng là quả thật lục trọng thánh giả, lại bị Thần Thiên cho miểu sát. Hơn nữa, nếu Thần Thiên không có cùng thánh giả một trận chiến át chủ bài, hắn liền không thể từ Võ Tông lão tổ trong tay đào thoát. Hắc Mộc Nhai sau đó, Vô Trần sống sót, Võ Tông lão tổ lại mất tích, cái này đã rất rõ ràng, Võ Tông lão tổ cũng là bị Thần Thiên giết chết. Có thể tưởng tượng, Thần Thiên đáng sợ đến cỡ nào. Thương Thiên Khiếu như vậy thiên tài, tuyệt đối nắm giữ cùng đại thánh cường giả một trận chiến năng lực, nhưng đồng dạng bị Thần Thiên đánh bại. Thần Thiên nói chuyện, cũng không phải là khuếch đại, hắn xác thực không e ngại Thiên Tông Thánh Tổ. Thiên Tông không người phản bác, đoàn người tâm thần lẫm nhiên, chẳng lẽ hiện bây giờ Vô Trần chân như này đáng sợ, thực lực cường đại đến Thiên Tông Thánh Tổ đều không phải đối thủ trình độ sao? Cái kia đế quốc, ai còn có thể ngăn cản Vô Trần quật khởi? Ha ha, ha ha, Thiên Tông Thánh Tổ cười, không hổ là cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương thiên tài thanh niên, ta biết rõ ngươi ở cương vực đại tái bên trên làm ra sự tình. Cũng biết rõ ngươi đã từng chém giết Ly Khô, nhưng vậy thì tính sao, thánh giả cảnh giới phía trên, nhất trọng liền có trời cùng đất chênh lệch, ngươi có chuẩn bị mà đến, mà ta cũng không phải không có chút nào phòng bị Ly Khô, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Thiên Tông Thánh Tổ tự tin nói ra, Thánh Tổ nói không sai, nhưng ngươi có thể bảo chứng ngươi có thể ở trong một khắc đồng hồ đánh bại ta sao? Nếu là không thể, ta đây 6 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền có thể san bằng Thiên Tông. Thần Thiên lời, nói năng có khí phách. Tiếng nói quanh quẩn toàn trường, đoàn người tâm thần hung hăng chấn động một cái. Đúng vậy a, một khắc đồng hồ bên trong Thiên Tông Thánh Tổ có thể đánh bại Vô Trần sao? Nếu là không thể, chỉ cần ngăn chặn một khắc đồng hồ thời gian, cái này 6 vạn đại quân liền có thể san bằng Thiên Tông, phải biết, những cái này thế nhưng là hầu tước phủ tinh nhuệ quân đội. Hơn nữa, Lạc Nhật Thành các phương thế lực đại lão đều ở, chỉ cần bọn họ có thể kiềm chế Thiên Tông Thánh giả cấp bậc, cái này hoàn toàn liền là một trận tàn sát cuộc chiến. Nghĩ tới đây, Thiên Tông lòng người bàng hoàng, những cái kia mới vừa nhập môn đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch, bọn họ muốn trở thành cường giả mà đến, bây giờ còn chưa đạt thành bản thân tâm nguyện, chẳng lẽ liền muốn chết ở nơi này sao? Không có người cam tâm, Thánh Tổ ánh mắt càng ngày càng âm trầm xuống, cái này mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người dám ngay trước mặt hắn uy hiếp như vậy hắn. Hắn trong lòng mặc dù tức giận, thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Thần Thiên nói tới sự thật. Chỉ là nhìn thấy Thần Thiên cái nhìn kia lên, Thiên Tông Thánh Tổ liền minh bạch kẻ này cường hãn, những năm gần đây liên quan tới hắn đủ loại tin đồn hắn cũng không ít nghe được. Vậy ngươi cũng có thể thử xem, tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, chỉ cần ngươi không cách nào ngăn trở ta, ta có thể cho ngươi nhân mã trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thiên Tông Thánh giả đồng dạng nói ra, song phương tạo thành kiềm chế cùng rằng co, hai đại thế lực, bất kỳ người nào xuất hiện sai lầm, đều sẽ dẫn đến trận này chiến đấu thất bại. Hầu ra, ta Thiên Tông xưa nay cũng không có đắc tội qua các ngươi. Mặc dù không biết ngươi đối với chúng ta xuất thủ lý do, nhưng chúng ta tựa hồ không có tất yếu ra tay đánh nhau, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi những người khác. Thiên Tông một tên thủ hộ giả nói ra, mặc dù song phương lực lượng hiện tại thoạt nhìn ngang nhau, có thể hiển nhiên Thần Thiên một phương muốn cường thế một chút, dù sao Thiên Tông những cái kia đệ tử nhưng không có ở tôn võ cảnh giới cường giả oanh sát dưới có tự vệ năng lực. Một cái tông môn, liền căn bản thủ hộ đệ tử đều làm không được, như vậy cho dù Thiên Tông không có diệt vong, người nào lại sẽ nguyện ý gia nhập một cái liền tông môn đệ tử đều không cách nào bảo hộ thế lực. Cho nên kết quả tốt nhất, liền là Thần Thiên triệt binh, mặc dù chết một cái tông môn thủ hộ giả, nhưng dạng này có thể bảo đảm toàn bộ tông môn. Có đúng không, Thiên Tông nếu không tin mà nói, chúng ta có thể thử xem. Thần Thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, hơn vạn tôn võ cảnh giới lâm binh kết trận, kinh khủng khí tức tỏa ra, Thiên Tông toàn trường nhân sắc biến. Đến tột cùng bọn họ cùng Thần Thiên ở giữa có cái gì thù hận, nhưng hắn không tiếc như thế cũng phải cùng hắn Thiên Tông quyết liệt chém giết. Cái này đối song phương thế lực tới nói đều không có nửa điểm chỗ tốt. Vô Trần, người quá ngông cuồng, Thiên Tông thánh giả đứng mũi chịu sao, chỉ cần có thể giải quyết Thần Thiên bên người tôn võ cường giả, như vậy bọn họ mới có thắng lợi hy vọng. Có thể Thần Thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, giết, Thiên Tông thánh tổ ta tới. Nói xong, Thần Thiên giơ cao kiếm xuất phân, mặc kiếm nơi tay, song kiếm vừa ra, ngừng lại lộ ra sinh tử kiếm quyết. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, sinh tử nhất niệm. Thiên Tông thánh tổ không dám chủ quan, nạp tận thiên địa nguyên lực, toát ra rộng lớn vực uy, một đời hét lớn phía dưới, kinh khủng uy năng nở rộ. Oanh thiên diệt, lóa mắt kiếm quang cùng kinh khủng khí thế đụng vào, toàn bộ hư không xé rách, lại mỗi ngày không hai người, sớm cũng đã điên cuồng run rẩy. Thần Thiên song kiếm hợp bích, kiếm kiếm hữu hình, hình bên trong lộ ra song kiếm chi uy, kinh khủng kiếm có thể điên cuồng ngăn cản Thiên Tông thánh tổ. Giao thủ một cái, thánh tổ liền biết Thần Thiên tu vi kinh khủng, kẻ này lấy linh tôn cảnh giới chiến bản thân thất trọng thánh cảnh, vượt qua một cái cảnh giới tu vi, vậy mà còn có thể có như thế cường đại lực lượng. Phải biết, Thần Thiên kẻ này còn có hai cỗ thần linh chi lực. Trong nháy mắt, Thiên Tông thánh tổ nội tâm phức tạp đến khó nói lên lời, vì cái gì thế gian sẽ xuất hiện kỳ tài như vậy. Lúc trước hắn phát hiện nghịch lưu vân, phát giác hắn nắm giữ không gian võ hồn lực lượng thời điểm, hô to ngàn năm không gặp, đem hắn mang về Thiên Tông tự mình thụ giáo, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nghịch Lưu Vân nắm giữ võ hồn cũng có chút danh tiếng, nhưng ở trước mặt Vô Trần lại không đáng giá nhắc tới. Như thế thiên tài, hắn thánh tổ dĩ nhiên không có phát hiện qua. Dù sao thánh tổ vì Thiên Tông, một mực ở bên ngoài tự do, tìm kiếm có thiên phú thanh niên, mục đích chính là vì sẽ có một ngày có thể cho hắn đem Thiên Tông phát triển làm rạng rỡ. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, giờ phút này hắn nội tâm một tiếng bi thương, lại nghe thấy sơn mạch bên trong truyền đến bi thương kêu thảm, ngoái nhìn nháy mắt, tông môn trên dưới đưa thân vào sinh tử bên trong. Kêu thảm liên thanh, một chút vô tội đệ tử cũng bị cuốn vào quân đội thiết kỵ phía dưới, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Vô Trần, ta hận ngươi, đáng giận, ta đến tột cùng làm sai cái gì, sao lại muốn giết chúng ta? Thiên Tông cho tới bây giờ chưa từng đắc tội Lạc Nhật Thành, cũng chưa từng cùng Hầu Tước Phủ là địch, Vô Trần, ta thật hận, ngươi vì sao muốn như vậy đối với chúng ta? Đoàn người điên cuồng cái kia quát lên, bọn họ không cam tâm chết như thế không minh bạch. Xé rách kêu thảm tiếng quanh quẩn, máu tươi nhiễm đỏ trường không, lại tiếp tục như vậy, Thiên Tông bị diệt là sớm muộn sự tình. A, Thiên Tông thánh tổ triệt để điên cuồng, trong gào thét bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng, sau lưng của hắn càng là nổi lên kinh khủng võ hồn năng lượng. Bài sơn đảo hải, song võ hồn lực lượng, Hầu Tước Phủ đoàn người nhìn thấy, tâm thần run lên. Đã thấy sơn hải đột kích, trong nháy mắt chôn vùi đại địa, nhưng là cái này võ hồn cũng tạo thành bản thân tông môn tổn thất, khó trách trước đó Thiên Tông thánh tổ không có sử dụng, hắn võ hồn lực lượng cũng đã triệt để đem võ hồn cụ tượng hóa, như thế cường đại, địch ta không phân. Nhưng là cho Hầu Tước Phủ tạo thành không nhỏ trùng kích. Đừng sợ, Hầu gia sẽ không để cho chúng ta huyết chảy vô ích, diệt Thiên Tông, giết không tha. Quân lệnh như núi, mệnh lệnh dưới, tuyệt không quay đầu lại, dù là biết rõ phải chết, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Hỗn đản, Thiên Tông thánh tổ đáp xuống, muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Người đối thủ là ta, phong hồn chi lực, cho ta phong. Thiên Tông thánh tổ toàn thân run lên, lực lượng đột nhiên yếu bớt, bài sơn đảo hải nháy mắt biến thành núi non sông ngòi, không có trước đó khí thế. Mặc dù không thể hoàn toàn phong ấn thánh tổ võ hồn, nhưng là bởi vậy ảnh hưởng tới hắn võ hồn lực lượng. Thế mà nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, xứng đáng là ngươi. Thiên Tông thánh tổ tâm thần rung động nói ra, phong hồn lực lượng, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Rất khó tưởng tượng, cái này Vô Trần đến từ Thiên Phủ Đế quốc dạng này địa phương, nếu không phải sớm đã giải Vô Trần nội tình, bọn họ thực sẽ cho rằng kẻ này đến từ Xích Hồng Đại Lục một bên khác. Thiên Tông thánh tổ, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Thần Thiên nâng lên kiêu ngạo đầu lâu, lạnh lùng cười một tiếng, năm đó có thể đem hắn tiện tay bóp chết Thiên Tông thánh tổ, bây giờ Thần Thiên cũng đã có thể đứng ở trước mặt hắn, xem như một cái đối thủ thân phận cùng hắn một trận chiến. Vô Trần, ta Thiên Tông là không diệt, các vị các ngươi nếu còn muốn xem kịch mà nói, kế tiếp liền là các ngươi. Thiên Tông thánh tổ nhìn về phía hư không, thoại âm vừa ra, dẫn động toàn trường người ánh mắt. Ân, Thiên Tông chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Đoàn người nói ra. Thần Thiên ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, Thiên Tông thánh tổ nói, hẳn là châm đối một ít thực lực. Nhìn đến ba ngày này bên trong, Thiên Tông cũng không phải cái gì cũng không làm. Chương 1228, uy hiếp bảy tông. A, nhìn đến Thiên Tông cũng sớm đã làm xong chuẩn bị a. Thần Thiên nghe được Thiên Tông Thánh Tổ mà nói, không những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Thiên Tông Thánh Tổ nghe vậy ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, kẻ này nói căn bản chính là đang vũ nhục bọn họ. Ba ngày trước Mạc Vấn Lộ mang về tin tức này sau đó, biết rõ Thần Thiên cường đại Thiên Tông làm sao có thể không hề làm gì. Hừ, này cũng là bái người ban tặng a, Vô Trần, người xác thực so với ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn, bất quá người hầu tước phủ sợ còn không có đầy đủ lực lượng có thể đồng thời khiêu chiến ta đế quốc bát đại tông môn thế lực. Thiên Tông Thánh Tổ thoại âm rơi xuống, toàn trường người rung động không hiểu. Bát đại tông môn, chẳng phải là nói, Thiên Tông đem mặt khác thất đại tông môn thế lực triệu tập mà đến. A, tất nhiên mặt khác thất đại tông môn cường giả cũng đã đến, vậy liền hiện thân nhường bản vương nhìn một chút a. Bây giờ Thần Thiên phong hào nhân vương, tự nhiên cũng có bản thân kiêu ngạo. Các vị, còn phải đợi đến khi nào, chờ ta Thiên Tông bị diệt, sau đó các ngươi nguyên một đám bị hầu tước phủ tiêu diệt sao? Thiên Tông Thánh Tổ cố ý như thế nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không dám hứa chắc thất đại tông môn có phải hay không sẽ thực tình trợ giúp bản thân. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng nói như vậy đến, nói cho những tông môn khác thế lực, Thần Thiên kẻ này có dã tâm, một khi hắn cường đại nhất Thiên Tông bị diệt sau đó, bọn họ tình huống cũng không tốt đến nơi đó đi. Không cần Thánh Tổ nhắc nhở, chúng ta tự có chừng mực. Thoại âm rơi xuống, một tên nam tử từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là Bá Thiên Tông tông chủ, mà bên cạnh hắn cũng đều là tinh nhuệ cường giả. Bất quá tổng số chỉ có 10 cái, bọn họ vốn coi là 10 người này cũng đã đầy đủ, lại không nghĩ rằng hầu tước phủ lại có hơn vạn tôn võ cảnh giới cường giả. Cho nên, vừa mới bắt đầu bọn họ đều ở do dự, đến cùng muốn hay không đứng ở Thiên Tông bên này. Có thể hầu tước phủ vô cớ đối Thiên Tông xuất thủ, kế tiếp cũng có khả năng đến phiên bọn họ, toàn bộ đế quốc hiện tại lòng người bàng hoàng, Lạc Hà Môn đã bị diệt, nếu là Thiên Tông cũng vẫn lạc ở trong tay Thần Thiên, những tông môn khác càng không phải Vô Trần đối thủ. Cho nên, do dự qua sau bọn họ hay là lựa chọn đứng ở Thiên Tông bên này. Bá Thiên Tông xuất hiện sau đó, Danh Kiếm Môn, Huyền Nữ Môn, Huyết Ảnh Tông cùng cái khác thất đại tông môn toàn bộ xuất hiện, bọn họ đội hình tại 4 năm trước Thần Thiên trong mắt, có lẽ là cường đại vô cùng, mỗi cái tông môn đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Có thể hiện tại, Thần Thiên bọn họ 5 vạn tinh nhuệ thiết huyết quân, tăng thêm 1 vạn tôn võ cảnh giới quân đội cường giả, càng giống như hơn lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn như vậy Lạc Nhật Thành đại lão cấp bậc cường giả tọa trấn. Bát đại tông môn giờ phút này coi như là liên thủ, cũng hạt cát trong sa mạc, kết quả xấu nhất rất có thể là liền bọn họ bản thân cũng trộn vào, thậm chí sẽ triệt để cùng hầu tước phủ trở thành thù địch. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đã không đường thối lui. Thần Thiên dần dần lộ tài hoa, cũng đã đảo loạn toàn bộ đế quốc bố cục, nếu hiện tại bát đại tông môn không được biểu hiện ra thấy chết không sờn khí tiết, kết quả xấu nhất chỉ có gia tốc bọn họ tông môn diệt vong. Danh Kiếm Môn, Thần Thiên nhìn về phía Danh Kiếm Môn môn chủ, lạnh lùng nói một câu. Danh Kiếm Môn chủ sắc mặt có chút xấu hổ, tưởng tượng trước mấy ngày Thần Thiên trả lại qua bọn họ sơn môn bái tế vô danh, có thể trong nháy mắt cũng đã trở thành thù địch. Hơn nữa, Danh Kiếm Môn căn bản không muốn cùng Vô Trần là địch. Chỉ dựa vào Thần Thiên có thể đem ra các vô danh đưa về đế quốc khí độ, liền đủ để biết rõ Vô Trần tuyệt không phải là loại kia đại gian đại ác hạng người. Hầu ra, ta Danh Kiếm Môn vô ý cùng hầu tước phủ là địch, nhưng là không biết Thiên Tông đến tột cùng địa phương nào đắc tội ngài, nhất định phải binh lâm Thiên Tông cấp độ. Danh Kiếm Môn chủ dò hỏi, hầu ra, ta Huyền Nữ Môn cũng vô tâm cùng hầu tước phủ là địch, nếu Thiên Tông có cái gì làm đúng hay không chỗ, hầu ra có thể nói ra, không có tất yếu đao kiếm đối mặt. Huyền Nữ Môn môn chủ cũng nói ra, thuần một sắc nữ tử, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ở trong đó. Huyền Nữ thần sắc có chút phức tạp, không minh bạch Vô Trần ý nghĩ, dù sao ở tất cả mọi người nhìn đến, hắn đều không có đối Thiên Tông xuất thủ lý do. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết rõ Thần Thiên thân phận liền sẽ không nói như vậy. Những tông môn khác mặc dù lựa chọn cùng Thiên Tông thống nhất chiến tuyến, có thể nhưng ở trước tiên biểu đạt bản thân ý nghĩ. Ở bọn họ nhìn đến, cho dù tăng thêm bọn họ, cũng không có phần thắng, trừ phi tất cả tông môn lão tổ đích thân tới, dạng này có lẽ có thể nghịch chuyển cục diện. Nhưng là hiện tại, tựa hồ còn không có triệt để đi đến một bước kia thời điểm, dù sao Vô Trần phương diện, cũng có ẩn tàng át chủ bài. Thần Thiên nhìn xem các đại tông môn người cầm lái nhao nhao đối bản thân biểu đạt bọn họ ý nghĩ, nhưng Thần Thiên lại chỉ là lắc lắc đầu. Ta cùng với Thiên Tông ở giữa ân oán, không phải là các vị có khả năng hóa giải, ta chỉ nói một lần, các ngươi hiện tại rời đi mà nói, ta sẽ không đối các vị xuất thủ, đây là ta cùng Thiên Tông ân oán. Thần Thiên lời tiếng nói ở trong đám người nhấc lên gợn sóng. Hắn và Thiên Tông ở giữa ân oán, không cách nào hóa giải, đồng thời cũng nói cho tất cả bọn họ, Thần Thiên châm đối cũng không phải là bọn họ. Không nên bị hắn lừa gạt, biểu hiện Lạc Hà Môn, lại là ta Thiên Tông, tiếp qua một đoạn thời gian, người nào biết rõ sẽ là ai, khả năng là ngươi Danh Kiếm Môn, cũng có khả năng là Huyết Ảnh Tông, kẻ này dã tâm cũng đã phi thường sáng tỏ, hắn lấy được cương vực đại tái đệ nhất sau đó, hiện bây giờ là muốn khuếch trương bản thân thực lực, thậm chí. Thiên Tông Thánh Tổ mà nói không có nói tiếp, bởi vì như vậy sẽ khiến toàn bộ đế quốc rung chuyển. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, thần thiên ngày càng cường đại, cho dù là hoàng thất đều rốt cuộc ép không được hắn, hiện bây giờ hắn không khoa trương mà nói, cũng đã đầy đủ trở thành đế quốc chi vương điều kiện. Lòng người lần thứ hai rung chuyển, tất cả mọi người đều nhìn về phía thần thiên, ta chỉ nói một lần, ta Hầu Tước Phủ chỉ châm đối Thiên Tông, các ngươi tông môn chỉ cần không có đắc tội ta tuyệt sẽ không đối các ngươi xuất thủ, vô luận bây giờ còn là tương lai. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kiếm Lưu Thương quan hệ, thần thiên là sẽ không đối Huyền Nữ môn làm khó dễ. Mà Gia Cát Vô Danh thỉnh cầu, thần thiên càng không có khả năng đối Danh Kiếm môn xuất thủ, những tông môn khác chỉ cần không có cùng hắn huyết hải thâm cừu, thần thiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chèn ép bọn họ. Thần thiên lời, cho đám người sinh ra dao động, hắn hiện tại nhưng là đang vạn chúng nhìn chừng chừng nói rằng loại lời này, nhưng là có thể đáng giá tin tưởng sao? Nếu kẻ này thật có lòng xưng bá thiên phủ, như vậy chờ hắn mục đích đi đến sau đó, tất cả mọi thứ còn không phải nghe theo hắn bài bố, đoàn người trầm mặc. Ha ha, Vô Trần, người đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, có thể ngươi hiện tại không phải vô duyên vô cớ đối ta Thiên Tông xuất thủ a, ta Thiên Tông tự hỏi khi nào đắc tội qua ngươi, ta Thiên Tông cùng ngươi ở giữa lại có cái gì ân oán? Thiên Tông Thánh Tổ hét lớn lên, đầy mặt dữ tợn. Thần Thiên cười lạnh, ngươi thật như thế muốn biết sao? Thiên Tông Thánh Tổ nhìn về phía Thần Thiên, ngươi lớn có thể nói đi ra, ta Thiên Tông đến tột cùng khi nào đắc tội qua ngươi, đến tột cùng cùng ngươi có dạng gì thâm cừu đại hận, muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt ta tông môn. Đúng vậy a, Hầu gia, ngươi nói đi ra nếu thực sự là Thiên Tông sai lầm, ta Danh Kiếm môn tuyệt không nhúng tay vào. Danh Kiếm môn chủ nói ra, nếu Thần Thiên thật sự xuất nổi danh, như vậy bọn họ ngăn cản mà nói, đây không thể nghi ngờ là cùng Hầu Tước Phủ kết thù, dù sao hiện tại Thần Thiên quá cường đại, người nào cũng không nguyện ý đắc tội một cái thiên phú xuất chúng thiên tài cường giả. Những tông môn khác cũng nhao nhao mở miệng nói ra, mà Huyết Ảnh Tông bên trong một người, thì là lạnh lùng cười một tiếng, hắn tựa hồ cũng đã biết Thần Thiên đối Thiên Tông xuất thủ nguyên nhân. Lý do, các ngươi không cần biết rõ, ta đã đem ta ý nghĩ cùng các ngươi lo lắng nói cho các vị, quyền quyết định ở các ngươi, đương nhiên, nếu các ngươi khăng khăng ngăn cản, ta chỉ có đắc tội. Thần Thiên tự nhiên sẽ không như thế đần, ở tất cả mọi người chú mục dưới bại lộ bản thân thân phận. Toàn trường người lần thứ hai trầm mặc, thất đại tông môn đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này bọn họ rốt cuộc là bốc lên nguy hiểm tính mạng, tông môn bị diệt cùng Vô Trần là địch, vẫn là tránh đi phong mang, ủy khúc cầu toàn, trở thành bọn họ nội tâm xoắn suýt vấn đề. Hầu gia, ngài nói là thật sao? Sẽ không đối với chúng ta tông môn xuất thủ. Huyết Ảnh Tông tông chủ nói, bọn họ lão tổ cũng sớm đã chết rồi, sớm cũng đã không có cùng Hầu Tước Phủ chống lại năng lực. Nói là làm, bản vương không tính là quang minh lỗi lạc hạng người, nhưng tuyệt sẽ không làm trái lời hứa. Thần Thiên lạnh lùng nói, tốt, ta Huyết Ảnh Tông không còn hỏi đến việc này. Huyết Ảnh Tông tông chủ vì đại cục suy nghĩ, lui xuống. Thánh Tổ, ta Chiến Võ Tông Vũ Văn Thuận Đức đều đã chết, ta muốn giữ lại tông môn cuối cùng huyết mạch, thật xin lỗi. Chiến Võ Tông tông chủ cũng nói, Hạo Thiên Tông thiên tài, đã sớm chết ở thiên thần trong tay, bọn họ cũng không còn cái khác có thể bồi dưỡng thiên tài, nếu là tông môn tại diệt, vậy liền triệt để xong, cho nên cũng lựa chọn rời khỏi. Những tông môn khác do dự, Thánh Tổ, xin lỗi. Danh Kiếm môn chủ đối với hắn nói một câu sau đó, cũng sẽ không để ý tới việc này. Huyền Nữ môn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hiện bây giờ, bọn họ căn bản không thể nào cùng Vô Trần chống lại. Hèn nhát, quả thực là hèn nhát, nghĩ tới ta đế quốc ngũ môn tứ tông, năm đó cỡ nào phong quang, bây giờ đối mặt một cái nho nhỏ Vô Trần, dĩ nhiên như thế sợ đầu sợ đuôi, các ngươi không xứng làm đế quốc thất đại tông môn. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn thấy bọn họ biểu hiện, cực kỳ thất vọng, thậm chí có chút đau lòng nhức óc. Thất đại tông môn không dám ngẩng đầu, hiện tại bọn hắn xác thực không dám vì Thiên Tông mà đắc tội Vô Trần, dù là biết rõ kẻ này sẽ có rất lớn tai họa ngầm, nhưng bọn hắn cũng không dám đánh cược, nếu Vô Trần hôm nay ở bọn hắn vây giết dưới sống sót trở về, cái kia hậu quả cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hầu gia, hy vọng ngài có thể tuân thủ lời hứa. Thất đại tông môn rút lui xuất chiến trận, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Tông Thánh Tổ bởi vì bọn hắn biểu hiện mà vô cùng thất vọng, khó thở phía dưới nhìn về phía Thần Thiên, Vô Trần, ngươi có bản sự cùng ta một trận chiến, ngươi nếu thắng, Thiên Tông như thế nào, cũng không có người có thể ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nếu là bại, liền triệt binh, ngươi dám không? Đối mặt Thiên Tông Thánh Tổ uy hiếp, Thần Thiên cười ha hả, ngươi nguyên một đám thất trọng thánh giả muốn cùng ta một cái lục trọng linh tôn một trận chiến, ngươi là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Ngươi sợ, ngươi vô Trần Phong Hào Nhân Vương, trung thiên vực đệ nhất thiên tài, chết ở trong tay ngươi đại thánh còn thiếu a, Lạc Hà Môn Thánh Tổ, Long Võ Đế Quốc Ly Khô, nếu ta đoán không sai, Long Võ Đế Quốc Võ Tông Lão Tổ khẳng định cũng chết ở trong tay ngươi, bọn họ không thể so với ta yếu, ta liền hỏi ngươi, có dám hay không? Thánh Tổ điên cuồng nói ra, đây là hắn cuối cùng một đường sinh cơ. Thần Thiên tự nhiên sẽ không e ngại, nhưng còn chưa mở miệng, hướng mặt thổi tới một trận hương thơm, một cái nữ tử xuất hiện ở Thần Thiên trước người, ngươi nếu muốn chiến mà nói, liền để ta tới thay thế hắn. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn thấy cái kia nữ tử nháy mắt, thần sắc ba phần rung động, bảy phần kinh khủng, chỉ nữ tử hô to đến, ngươi, là ngươi. Chương 1229, Thánh Tổ kinh khủng. Là ngươi, Thiên Tông Thánh Tổ trong mắt kinh khủng, khó có thể ngôn ngữ, cái kia run rẩy ánh mắt, không ai không phải là biểu hiện ra một cái tin tức, trước mắt cái này nữ tử, nhưng Thiên Tông Thánh Tổ cảm nhận được e ngại. Phía dưới đoàn người nhìn thấy cái này nữ tử thời điểm, cũng là một mặt rung động bộ dáng. Xuất hiện, vô Trần bên người nữ tử, cái thứ hai thánh nữ xuất hiện. Đối với cái này nữ tử người, mọi người cũng không lạ lắm, biên cảnh bên ngoài thành, là nàng lực chiến Ma Việt Đế quốc đại thánh, nhưng toàn bộ biên cương thành miễn ở nguy nan. Cũng là nàng, bảo hộ ở bên người vô Trần, bảo hộ hắn an toàn. Không có người biết rõ nàng đến từ đâu, bọn họ chỉ biết rõ vô Trần bên người một mực có một vị tuổi trẻ mỹ mạo thánh nữ tại bảo vệ hắn, cho dù là vô Trần tại xuất chiến cương vực đại tái khoảng thời gian này, đoàn người vẫn như cũ đều có thể ở Lạc Nhật Thành thấy được nàng thân ảnh. Lại nàng và Thác Bà Thái Thượng tỏa trấn Lạc Nhật Thành, coi như vô Trần không còn, cũng không người dám dung chuyển mảy may. Đây cũng là đoàn người kiêng kỵ hầu tước phủ thực lực nguyên nhân, đáng sợ nhất là bọn họ hầu tước phủ còn có một cái thánh giả, kia chính là đã từng Thiên Tông thủ hộ giả, Tả Nhất Minh, chỉ bất quá hắn không có xuất hiện. Thế nhưng là bọn họ chấn kinh địa phương và Thiên Tông Thánh Tổ lại hoàn toàn khác biệt. Thánh Tổ ánh mắt nhìn chăm chú nàng, qua hồi lâu nhưng lại điên cuồng nói ra, không, không phải nàng, ngươi không phải nàng, nhưng là ngươi khí tức giống nhau như đúc, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mọi người không lý giải Thiên Tông Thánh Tổ mà nói, chỉ biết rõ hiện tại hắn phi thường kinh ngạc, Thần Thiên biết rõ Mị Lâm một mực ở nơi này phụ cận, bản thân muốn tìm Thiên Tông báo thù, Mị Lâm khẳng định lo lắng bản thân an toàn, Thiên Tông Thánh Tổ thất trọng thánh cảnh muốn khiêu chiến bản thân thời điểm, Mị Lâm đứng ra. Tỷ, ta tới a. Thần Thiên tiến lên một bước nói ra. Mị Lâm lắc lắc đầu, người không tin ta sao? Thần Thiên không có trả lời, Thiên Tông Thánh Tổ thực lực cũng đã đi đến thất trọng thánh giả cảnh giới, người ở đây bên trong cũng chỉ có bản thân có thể cùng hắn một trận chiến, thậm chí còn muốn vận dụng bản thân có thể dùng tới lực lượng. Thiên Tông Thánh Tổ, đã ngươi muốn khiêu chiến vô Trần, vậy trước tiên cùng ta một trận chiến a. Mị Lâm bình tĩnh nhìn về phía Thánh Tổ, Thiên Tông Thánh Tổ, trong lòng xoắn xuýt không thôi, người trước mắt quá quen thuộc, vô luận nàng lại thế nào đi che giấu bản thân khí tức, nhưng là cái kia thanh niên thời kỳ bóng tối, lại không cách nào vung không đi. Ngươi liền là vô Trần bên người thánh nữ, ngươi giống như gọi Linh Nguyệt đúng không? Thiên Tông Thánh Tổ khôi phục bản thân rung động, Thiên Tông bí cảnh yêu thú, là không thể đi ra cái kia bí cảnh, cho nên không thể nào là nàng. Nhưng các nàng trên người có giống nhau khí tức, hắn cơ hồ có thể kết luận, trước mắt nữ tử tuyệt không phải nhân loại. Bởi vì, Thiên Tông Thánh Tổ đã từng tận mắt cùng dạng này khí tức yêu linh một trận chiến, mặc dù kết quả hắn lại cũng không muốn đề cập, nhưng hiện bây giờ hắn đã là thất trọng thánh giả, trước mắt nữ tử khí tức còn chưa đến đại thánh cấp bậc. Ai cũng có thể, chỉ là ngươi nói có thể thay biểu hiện vô Trần sao? Thiên Tông Thánh Tổ lạnh lùng nói ra, nàng lời nói, chính là ta lời. Thần Thiên mở miệng nói ra, tất nhiên Mị Lâm tỷ như thế có tự tin, cái kia giao cho hắn cũng không sao. Nói như vậy, hầu ra là đồng ý ta đề nghị. Thiên Tông Thánh Tổ tìm kiếm đến một tia hy vọng, cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể lật bàn cơ hội. Chỉ cần thắng trước mắt nữ tử, như vậy Thiên Tông mới có cơ hội tránh khỏi lần này hạo kiếp. Không quan trọng, dù sao đều muốn giải quyết ngươi, mới có thể triệt để diệt Thiên Tông, nếu ngươi thật thắng, bản vương lập tức triệt binh. Thần Thiên cũng không mập mờ. Hầu ra bây giờ Phong Hào Nhân Vương, làm người quân, thiên hạ đều biết, quân vô hí ngôn, ta tự nhiên tin tưởng hầu ra. Thiên Tông Thánh Tổ nói ra, câu nói này là ở nói cho người trong thiên hạ, Thần Thiên lời, liền giống như quân chi ngôn, tuyệt không thất hứa mà nói. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, ta tuyệt sẽ không đối Thiên Tông xuất thủ. Thần Thiên cũng không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh, Mị Lâm khăng khăng chiến đấu, hắn lo lắng lại không phải bản thân thân phận cùng Thiên Tông có phải hay không sẽ diệt, ngược lại càng lo lắng Mị Lâm an toàn. Cô nương, mời, Thiên Tông Thánh Tổ khí độ bất phàm nói ra, hắn thất trọng thánh giả chi uy, lại trưởng khống vực chi lực lượng, không có khả năng không phải Mị Lâm đối thủ, cho nên ở hắn nhìn đến, bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên Tông Sơn môn bên trong, đoàn người ánh mắt lẫm nhiên, hai đại thánh giả giao phong, nhưng là bọn họ thắng bại, lại là quyết định một cái tông môn tương lai. Mặc dù ở mọi người nhìn đến, thất trọng thánh cảnh Thiên Tông Thánh Tổ chiếm hết ưu thế. Nhưng cái này nữ tử đã từng lấy sơ giai thánh linh bước lui Ma Việt đế quốc đại thánh, thậm chí đem hắn trọng thương, lúc ấy thế nhưng là oanh động hai đại đế quốc. Nói cách khác, sự thật không có tuyệt đối. Hư không bên trong, Mị Lâm cùng Thánh Tổ đối mặt. Cái kia hai đôi mắt đẹp lộ ra hàn ý, nhưng Thiên Tông Thánh Tổ không dám chủ quan, quá giống, thế gian lại có như thế giống nhau khí tức. Liền là cái này phảng phất nháy mắt, sát ý bước đến, nữ tử thân ảnh lóe lên, một đạo hàn quang chiếu rọi vạn dặm. Hàn phong băng phách, hàn ý cùng phong thuộc tính linh lực lực lượng, giao thủ nháy mắt, Thiên Tông Thánh Tổ tâm thần càng là hung hăng run lên, cỗ này lực lượng, dĩ nhiên cũng là quen thuộc như thế. Giao thủ mấy chiêu sau, chỉ thấy Thiên Tông Thánh Tổ vận lên Thiên Tông cường đại nhất tâm pháp, Dương Rõ Càn Khôn Quyết, phối hợp trong núi trận pháp, tức khắc kỳ môn hợp đạo uy, quang mang ra, tức khắc sơn hải đột kích. Mị Lâm rất cảm thấy bất an, tùy theo sát khí tới người, kinh khủng khí lãng rung động thiên địa, mắt thấy phía trước, lại chợt ở phía sau. Mị Lâm đề phòng, chợt nhìn sơn hà bộc phát, Mị Lâm lấy cường đại linh lực chống cự, phá toái sơn hà đại xuyên, đã thấy xuyên sông bên trong hách thấy Thiên Tông Thánh Tổ tập mệnh mà đến. Đe dọa thời khắc, Mị Lâm thân ảnh giống như hư vô, Thiên Tông Thánh Tổ cường lực một kích, lại là trực tiếp từ Mị Lâm thân thể đâm qua. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là rung động không thôi, vừa mới phát sinh sự tình gì. Giao thoa thân ảnh, giơ lên mình mông cắt vàng hư không, Thiên Tông Thánh Tổ ánh mắt càng là ngưng trọng, vì tìm tòi đến tột cùng. Hải triều vực trưởng vận hùng tráng khỏe khoắn, lần thứ hai tấn công về phía trong hư không Mị Lâm. Mị Lâm trở lại một trường, băng hàn rung trời, chấn động đến sơn hà vỡ vụn. Mị Lâm không còn ẩn tàng, một thân linh lực trùng thiên, lấy linh nguyên chuyển hóa hình ý, tụ hình ra một ngụm linh lực kiếm nắm chắc, nhất thời sát khí gắn đầy, linh vụ đầy trời. Liền thần thiên đều kinh ngạc không thôi, Mị Lâm vậy mà sẽ sử dụng kiếm thuật, kiếm quang rung động kỳ dị sóng ánh sáng chợt hiện. Thiên Tông Thánh Tổ do dự nháy mắt, Mị Lâm đã mang thế giết đến tận. Kiếm thập tam, thần thiên nhìn thấy, thần sắc run lên, Mị Lâm sử dụng kiếm pháp, lại là bản thân kiếm thập tam thức, cái kia ngưng tụ lực lượng, huy động thiên địa, muốn phá thương khung. Thiên Tông Thánh Tổ càng là không dám chủ quan, sông núi hải triều, kinh khủng vực uy ngưng tụ ở trong thiên địa, khác biệt thánh giả phong thái, linh lực kiếm ẩn chứa lực lượng chiêu chiêu ngoan lệ lấy mệnh, thất trọng thánh uy tăng thêm pháp tắc lĩnh vực, sông ngòi đảo lưu, sông núi vẫn lạc. Tinh hỏa giao kích phía dưới, song phương đúng là tương xứng. Đây chính là thánh giả chiến đấu, kinh khủng khí lãng trùng kích, cuốn vào chiến đấu người thậm chí sẽ ngay tại chỗ chí mạng, Thiên Tông cường giả không ngừng để đám người lui ra phía sau, càng là thừa cơ mở ra hộ sơn đại trận chống cự. Trái lại vô trần một bên, vạn người tôn võ, từ ngưng tụ thành trận, thủ hộ đại trận, đem người nhóm một mực bảo hộ ở trong đó. Thánh giả cuộc chiến, đã để hư không hỗn độn, hai người giao thủ càng là từ giữa không trung chí cao không. Trong nháy mắt chính là không thấy thân ảnh, đoàn người chỉ có thể dựa vào bọn họ ở giữa kích động, cùng trên bầu trời lập lòe tinh hỏa đến cảm thụ bọn họ chiến đấu. Người bình thường, mắt thường căn bản là không cách nào bắt. Bên trên bầu trời, Mị Lâm mang theo kinh khủng linh lực tái chiến Thánh Tổ. Thoáng chốc, linh lực khỏe oai, phong vân du tẩu, giống như đằng long, mà Thiên Tông lão tổ lại vận âm dương càn khôn, bá khí hơn người, cực chiêu động thiên, Mị Lâm bóng hình xinh đẹp lắc lư, không dám chủ quan, song phương lực lượng cùng sáng. Hư không xé rách, không phân trần, lại là một vòng kinh thế ác đấu. Mị Lâm tỷ, dĩ nhiên cũng đã như thế cường đại. Thần thiên nhìn thấy Mị Lâm dĩ nhiên phân không chút nào rơi xuống hạ phong, trong lòng cũng là rung động vô cùng, không hổ là thiên sinh địa linh đồ vật, trưởng thành tốc độ phi nhân loại có thể so sánh. Từ lực lượng đến xem, cũng đã nắm giữ đại thánh cấp bậc thực lực, khó trách nàng sẽ chủ động xin đi giết giặc một trận chiến. Bất quá, liền hai người vực chi lực đọ sức đến xem, Thiên Tông Thánh Tổ rõ ràng chiếm thượng phong. Thậm chí hiện ra tính áp đảo lực lượng, nhưng không biết tại sao, Thiên Tông Thánh Tổ khắp nơi bị quản chế. Nhìn đến, cái này tiểu nha đầu lực lượng vừa vặn khắc chế Thiên Tông Thánh Tổ. Kiếm lão cũng phát hiện mánh khóe, mở miệng nói ra. Nguyên lai như thế, thần thiên khóe miệng giơ lên mỉm cười, kể từ đó, Mị Lâm tất thắng không thể nghi ngờ. Lại nhìn không chung chiến cuộc, những người còn lại cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng Thánh Tổ lực lượng ở cái kia nữ tử phía trên. Có thể làm cái gì ngược lại khắp nơi bị áp chế. Thiên Tông các cường giả, toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, dạng này nếu tiếp tục, Thánh Tổ thậm chí khả năng thua trận, chẳng lẽ bọn họ Thiên Tông cuối cùng chạy không khỏi kiếp này. Trên hư không, lão tổ cũng thân hình rung động, hắn kinh không phải đối thủ lực lượng, mà là nàng cái kia khắc chế bản thân linh lực. Quá quen thuộc, trùng hợp thân ảnh, trong lòng bóng tối, nhưng trong đầu hắn phảng phất hiện ra ngàn năm trước một đoạn không tốt hồi ức. Chính là cỗ này trong lòng vung không đi âm u, nhưng Thiên Tông Thánh Tổ càng đánh càng là kinh hãi. Chẳng những là tâm linh rung động, còn có đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Làm nữ tử toát ra cái kia đặc thù mị hoặc linh lực nháy mắt, Thiên Tông Thánh Tổ rốt cục ý thức được cái gì. Mà cái này là nháy mắt này, thực linh chi thuật phát động, Thiên Tông lão tổ lực lượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Là ngươi, thực sự là ngươi, Thiên Tông Thánh Tổ kinh hô mà lên, trong mắt tràn đầy e ngại, thuở thiếu thời bóng tối, liền giống như vô hạn phóng đại, tràn ngập tại hắn toàn thân, nhưng Thiên Tông Thánh Tổ không nhịn được run lên. Phát sinh chuyện gì, Thánh Tổ lực lượng biến mất, hắn đang sợ, sợ hãi trước mắt nữ tử. Đoàn người ý thức được điểm này, không hiểu chấn kinh. Mị Lâm nhìn hắn một cái, nhìn đến, ngươi rốt cục nhớ tới ta kinh khủng. Không có khả năng, ngươi không cách nào rời đi nơi đó mới đúng. Thiên Tông Thánh Tổ điên cuồng kêu to lên, liền là khi hắn ánh mắt nhìn đến dưới không thần thiên tiếu dung lúc, hắn đã từng một mực nghĩ mãi mà không rõ sự tình, dĩ nhiên nặng hợp ở cùng một chỗ. Tất cả mọi thứ, đều liên hệ, nguyên lai là dạng này, khó trách ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, khó trách Tả Nhất Minh sẽ trở thành hầu tước phủ người, tất cả sự tình ta đều biết. Thiên Tông Thánh Tổ điên cuồng kêu to lên, phảng phất biết sự tình gì. Ta rốt cục biết rõ, Vô Trần tại sao nhất định phải diệt ta Thiên Tông. Thiên Tông Thánh Tổ mà nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhấc lên bọn họ nội tâm nghi hoặc. Vô Trần diệt Thiên Tông nguyên nhân, cái kia đến tột cùng là cái gì, thế mà nhường Thiên Tông Thánh Tổ toát ra như thế kinh khủng bộ dáng. Chương 1230, Tả Lão một đời thỉnh cầu. Nguyên lai như thế, ta cũng đã hiểu. Thiên Tông Thánh Tổ thần sắc gần như điên cuồng nhìn về phía Vô Trần vị trí phương hướng, cặp kia xích hồng hai con ngươi, tràn đầy oán hận. Thánh Tổ, hắn phát hiện cái gì? Thiên Tông trên dưới, lòng người rung động. Vì cái gì? Cái này cũng là bọn họ tất cả mọi người muốn biết rõ đáp án, bất cứ chuyện gì đều có nhân quả, thần thiên hôm nay cử động, không thể nào là không có chút nào lý do. Mà hiện tại, Thánh Tổ tựa hồ cũng đã biết đáp án. Bất quá, cái kia đến tột cùng là cái gì? Là cái dạng gì oán hận mới có thể là Thiên Tông đưa tới như thế mầm tai vạ. Không nghĩ đến, người thế mà còn có thể sống sót, hơn nữa lấy dạng này thân phận sống tiếp được, ta rốt cục minh bạch tại sao nàng sẽ ở bên người ngươi, tại sao Tả Nhất Minh cũng trở thành ngươi bộ hạ thế lực, nếu như ta đoán sai chính xác mà nói, hết thảy đều có thể giải thích. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn về phía Vô Trần phương hướng, lòng còn sợ hãi nói ra. Nhưng là hắn trong lòng, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng dạng này sự thực, vị Ương Thành cái kia vừa đứng. Liền Thiên Tông lão tổ đều đã chết, còn lại nhân sinh chết không được rõ, khẳng định ở thánh giả tự bạo dưới biến thành cho tàn. Không có người có thể ở như thế gần cự ly phía dưới đào thoát. Hơn nữa, năm đó hắn là võ giả mới đúng, mà hiện tại Vô Trần là linh giả. Hai cái này có bản chất khác biệt, hắn chưa từng nghe nói qua một cái võ giả có thể biến thành linh giả. Thần thiên không có nói, làm Thiên Tông Thánh Tổ biết rõ bản thân thân phận một sát na kia, hắn sát ý cũng đã rất rõ ràng. Lạc Hà Môn chính là biết hắn thân phận, cho nên bị diệt cả nhà. Bây giờ, Thiên Tông đồng dạng như thế. Thánh Tổ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì là dạng này thân phận sống sót? Thiên Tông đoàn người không cách nào lý giải Thánh Tổ mà nói. Ha ha, xác thực đối các ngươi tới nói có lẽ khó có thể tiếp nhận, nếu ta không có đoán sai mà nói, Vô Trần chân thực thân phận là. Vô Trần liền là thiết huyết hầu liền là Vô Trần. Bất quá liền ở lúc này. Một đạo đột ngột thanh âm quanh quẩn ở toàn trường. Đoàn người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một cái toàn thân nhuốm máu nam tử trung niên xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Thiên Tông Tông chủ, Mạc Vấn Thiên, hắn làm sao bộ dáng này? Đoàn người nhìn thấy Mạc Vấn Thiên như thế thảm trạng, không ai không phải là rung động không thôi. Mạc Vấn Lộ nhìn thấy Mạc Vấn Thiên còn sống, trong lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Đại ca, người không có việc gì liền tốt. Mạc Vấn Lộ kích động nói ra. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, lại nhìn về phía Thánh Tổ phương hướng. Thánh Tổ, ngài quên Lạc Hà Môn vì sao sẽ bị diệt môn sao? Mạc Vấn Thiên truyền âm nói ra, Thiên Tông Thánh Tổ thần sắc hung hăng chấn động một cái, người ý tứ gì? Nếu Vô Trần thân phận công chư hậu thế, ta Thiên Tông liền sẽ là kế tiếp Lạc Hà Môn. Mở cái gì nói đùa, nếu ta đem kẻ này thân phận công bố thiên hạ, hắn tất nhiên sẽ bị đế quốc cửu thị, cái này thiên hạ lại không hắn chỗ dung thân. Thánh Tổ, ngài còn không hiểu sao, ba ngày trước hắn có thể để cho ta huynh đệ hai người rời đi. Hắn sớm cũng đã không quan tâm bản thân thân phận có thể hay không lộ ra ánh sáng, coi như cùng người trong thiên hạ là địch, hắn cũng sẽ không e ngại, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào ta không muốn biết rõ, cũng không nguyện ý biết rõ, nhưng là có một chút, sẽ không cải biến, khi hắn thân phận tại ngài trong miệng nói ra nháy mắt, ta Thiên Tông sẽ từ nay về sau biến mất. Mạc Vấn Thiên mà nói, Tại Thánh Tổ trong lòng nhấc lên không hiểu rung động. Ngươi là nói, ta Thiên Tông muốn ủy khúc cầu toàn, đối đã từng địch nhân cúi đầu sao? Thiên Tông Thánh Tổ không cam lòng, hắn cũng đã xác định Vô Trần thân phận, mặc dù rung động, nhưng là cái này đối toàn bộ Thiên Tông tới nói cũng là cơ hội, Vô Trần thân phận là hắn nhược điểm. Hắn là cho rằng như vậy, thế nhưng là nghe được Mạc Vấn Thiên mà nói, hắn hiểu được, bây giờ hắn cũng đã không e ngại đế quốc bên trong bất luận cái gì thế lực. Cho nên, hắn sẽ ở không có chút nào lý do tình huống dưới cũng dám binh lâm Thiên Tông. Hoàng thất đến nay còn chưa ra mặt, cũng đã biểu lộ một cái tin tức, kia chính là bọn họ căn bản không cách nào tả hữu hiện tại Vô Trần. Địch nhân sao, Thánh Tổ lúc trước nếu nghe ta nửa câu khuyên nói, cái kia đứng ở trung thiên vực đỉnh tiêm thiên tài, là thuộc về chúng ta Thiên Tông, cái này thanh niên vốn hẳn nên vì chúng ta Thiên Tông mang đến vô tận vinh quang. Mạc Vấn Thiên mà nói, lần thứ hai nhường Thánh Tổ tâm thần hung hăng run một cái. Cái này thanh niên, vốn nên vì chúng ta Thiên Tông mang đến vô tận vinh quang. Thánh Tổ ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên vị trí phương hướng, hắn thật làm sai sao? Năm đó thất đại tông môn bức bách Thiên Tông giao ra thần thiên, mà bọn họ tương kế tựu kế, đem thần thiên dẫn dụ trở về, nhưng là cái kia ngông nghênh thiếu niên đứng trước là lại là tông môn phản bội, tôn sư cái chết, hắn ở Thiên Tông đã trải qua rất bi thảm nhân sinh. Mạc Vấn Thiên thậm chí đã từng lấy tính mệnh cam đoan, thần thiên thiên phú, nhất định có thể đem Thiên Tông quật khởi. Có thể khi đó Thánh Tổ coi trời bằng vung, đem Nghịch Lưu Vân coi là Thiên Tông chân chính người nối nghiệp, từ đó không để mắt đến thần thiên. Hắn khiến tông môn trên dưới bức bách thần thiên giao ra thần gia gây nên bảo vật, thậm chí lấy thiết huyết cùng Y Vân tính mệnh đến áp chế. Cuối cùng, ủ thành 4 năm trước nhân gian thảm kịch. Làm thần thiên tại ngũ môn tứ tông đại tái bên trên, dũng đoạt đệ nhất, thậm chí bước đến Thiên Tông lão tổ lấy tính mệnh làm giá, đồng quy vô tận. Khi đó Thánh Tổ từng có một tia hối hận, nhưng người đã chết, cho nên Thánh Tổ đem dạng này cảm xúc giấu giếm ở chỗ sâu. Khi hắn ý thức đến Vô Trần chân chính thân phận một sát na kia, Thánh Tổ nội tâm ngoại trừ rung động, còn có cái kia khó có thể kể ra ngôn ngữ. Nếu năm đó, hắn có thể hảo hảo nhìn một chút cái này thanh niên, nếu năm đó hắn có thể coi trọng Mạc Vấn Thiên đề nghị, có lẽ liền sẽ không là bộ dạng này. Hầu ra, ta tông môn đã từng có mắt không tròng, đắc tội qua ngươi, ta Mạc Vấn Thiên là tội nhân, ta chết sau đó, chỉ hy vọng hầu ra có thể buông tha ta Thiên Tông. Những cái kia người trẻ tuổi cùng người không biết, bọn họ đều là vô tội. Mạc Vấn Thiên dưng dưng nói ra, thần thiên không muốn nói chuyện, thế nhưng là Mạc Vấn Thiên thoại âm rơi xuống một sát na kia, đầu chém thiên linh cái. Một đời anh hào, Mạc Vấn Thiên cứ như vậy ngay trước mặt mọi người chết. Hắn trước khi chết, nhìn xem thần thiên phương hướng, đúng là tràn đầy an ủi ánh mắt, có lẽ đối với hắn tới nói thần thiên còn sống, rốt cục có thể cho hắn an tâm rời đi. Tông chủ, thần thiên tâm hung hăng reo hò một cái. Thế nhưng là hắn lại nói rất nhỏ giọng, rất nhanh liền bị vô số người hò hét bao phủ. Thiên Tông tông chủ, Mạc Vấn Thiên chết, vì bảo toàn tông môn, hắn ngay ở thần thiên trước mắt tự sát. Hắn trước khi chết cuối cùng tâm nguyện, là nhường thần thiên buông tha Thiên Tông. Thiên Tông tuổi trẻ hậu bối, không biết rõ tình hình mọi người, bọn họ đều là vô tội. Đại ca, Mạc Vấn lộ thống khổ muốn tuyệt, nước mắt giàn giụa, nước nở thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ sơn môn. Thiên Tông trên dưới rung động. Thất đại tông môn không nói gì. Là cái dạng gì quyết tâm, mới có thể để cho nhất tông tông chủ buông xuống tất cả, cam tâm tình nguyện chết đi. Người cái này lại là tội gì? Thần thiên hai mắt nhắm nghiền, người nào cũng không có nhìn thấy hắn khóe mắt vệt nước mắt, tâm hắn hận là Thiên Tông, chưa bao giờ hận qua Mạc Vấn Thiên. Làm Mạc Vấn Thiên chết ở trước mắt hắn thời điểm, thần thiên tâm tình lại có chút không biết làm sao, đây chính là hắn muốn kết quả sao. Năm đó, hắn cũng là ở nơi này, nếm được thống khổ, nếm được tình người ấm lạnh. Ở chỗ này, hắn mất đi tuyệt lão, mất đi tự do, cũng mất đi tông môn. Thần thiên xác thực hận qua, thậm chí không có quên qua tông môn cho hắn mang đến đau đớn. Liền là khi hắn thật nắm giữ báo thù lực lượng sau đó, Mạc Vấn Thiên bị bản thân bức tử, cái này thực sự là hắn muốn kết quả sao? Hầu ra, ta đại ca nói không sai, năm đó là chúng ta thật xin lỗi ngươi, Thiên Tông là vô tội, nếu đại ca mệnh còn chưa đủ, ta mệnh cũng cho ngươi. Mạc Vấn lộ trường kiếm tự vẫn, máu tươi ngay tại chỗ. Sinh mệnh vẫn lạc, lặng yên im ắng. Mạc Thúc, Mạc Vấn Lộ, đã từng thực tình đối đãi chính mình người, khi hắn ngã xuống trong nháy mắt, thần thiên nội tâm hận ý phảng phất đều tùy theo tiêu tán. Hắn xông tới, đi tới Mạc Vấn Lộ trước mắt, nhưng lại dẫn tới vô số người điên cuồng giận dữ. Vô Trần, người thật là ác độc tâm, người bức tử chúng ta tông chủ, bức tử Vấn Lộ, bọn họ đến tột cùng có cái gì thật xin lỗi người địa phương. Quát lớn, nổi giận quát, vô tận của trách, quanh quẩn ở toàn bộ tông môn đỉnh núi. Vô Trần, ta Thiên Tông liều mạng với ngươi, hỗn trướng, giết, giết, đoàn người tâm, phẫn nộ lấy, toàn bộ thiên tông trên dưới giờ phút này cực hận thần thiên. Chỉ có thánh tổ không nói gì, nhắm hai mắt, tâm thần run rẩy, chân chính bức tử bọn họ không phải thần thiên, mà là chính hắn. Hỗn đản, đừng muốn đối hầu ra vô lý, người tới, cho ta san bằng thiên tông, một cái cũng không muốn buông tha. Thần thiên thân phận tuyệt không thể bại lộ, cho nên chỉ có thể nhường thiên tông cùng Lạc Hà môn một dạng, diệt môn. Song phương hận ý, cũng đã đạt đến cực hạn, ra lệnh một tiếng, liền giống như ngòi nổ một dạng bạo phát ra, ngập trời chiến ý, phảng phất bao phủ thiên địa. Thần thiên tựa hồ vẫn yên lặng ở bi thương bên trong, hắn làm như vậy chân chính xác thực a, Mạc Vấn Thiên chết rồi, Mạc Vấn Lộ cũng đã chết, cái này thực sự là hắn muốn sao? Giết, chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương đầu nhập vào cường đại nhất lực lượng, hai bên giết đỏ cả mắt, lúc tuổi còn trẻ, người nào không có huyết tính, làm thiên tông các thanh niên nhìn thấy tông chủ đều chết ở bọn họ trước mắt lúc, không những không có lùi bước, ngược lại khơi dậy vạn trượng huyết tính, giờ phút này bọn họ trong lòng, chỉ có thiêu đốt nội ý. Chỉ là chốc lát, song phương cường đại lực lượng giao phong, ở không có thánh tổ ngăn cản phía dưới, hầu tước phủ cường đại, tuyệt không phải hiện bây giờ thiên tông có thể ngăn cản. Không bao lâu, toàn bộ sơn môn cũng đã máu chảy thành sông, cái này đến cái khác người ngã xuống, trong vũng máu, có hầu tước phủ người, cũng có thiên tông người. Hiện trường, vô cùng thê thảm, nhưng thần thiên cùng thánh tổ, lại đều không có động, vừa mới sự tình, vẫn làm cho bọn họ tâm thần hung hăng rung động. Đủ rồi, không muốn lại đánh, không cần đánh. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng hùng hậu thánh uy giáng lâm ở bên trong thiên địa. Một tiếng này gầm thét, để đám người đều ngây ngẩn cả người. Hầu ra, nơi xa tiếng vang, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Là hắn trở về, Tả Nhất Minh, thiên tông đoàn người, không ai không phải là mặt lộ kinh hãi. Tả Nhất Minh trở về, đã từng thiên tông thủ hộ giả, bây giờ vô trần bộ hạ người, trọng yếu nhất là bây giờ hắn là một cái cường đại thánh giả, thực lực cường đại vô cùng. Tả lão, thần thiên nhìn về phía nơi xa thân ảnh, thì thào nói ra. Tả Nhất Minh đi tới thần thiên trước người, hầu ra, có thể thả thiên tông sao? Nhìn thấy Tả Nhất Minh biểu hiện, toàn trường rung động. Người nào cũng không có nghĩ đến, Tả Nhất Minh vì đến là thiên tông cầu tình, năm đó món kia sự tình, Tả Nhất Minh sinh tử không biết, hắn hảo hữu tuyệt bất phàm càng là chết ở tông môn, mà bọn họ cũng trở thành thiên tông phản đồ, gánh vác lấy ngàn vạn bêu danh. Nhưng hiện tại, làm thiên tông nguy nan trước mắt, cầu tình người lại là Tả Nhất Minh. Vô Trần không có nói, Tả lão đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, hầu ra, ta Tả Nhất Minh, không có cầu qua người nào, mời người buông tha thiên tông, đây là ta một đời thỉnh cầu. Chương 1231, Thiên Phủ Thời Đại Mới. Hầu ra, đây là ta một đời thỉnh cầu, Tả Nhất Minh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ thiên tông môn trên dưới. Hắn lời nói, nhường vô số người tâm thần hung hăng run một cái. Tả lão, cho dù là thiên tông bên trong, nhận biết Tả Nhất Minh cũng không phải số ít. Giờ phút này bọn họ trên mặt lại tràn đầy vẻ áy náy. Đồng dạng thân làm thiên tông thủ hộ giả bọn họ, dĩ nhiên cần một ngoại nhân đến trợ giúp. Nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi Tả Nhất Minh đều không có phản bội qua tông môn, năm đó chỉ là bởi vì thần thiên sự tình, mới có thể huyên náo tan rã trong không vui. Rất nhiều người đã từng đã đoán Vô Trần cùng Tả Nhất Minh ở giữa quan hệ, bọn họ một mực coi là Tả Nhất Minh là vì hướng thiên tông báo thù mới có thể gia nhập hầu tước phủ. Nhưng hiện tại nhìn đến, căn bản không phải có chuyện như vậy. Báo thù ngược lại càng là Vô Trần, mà Tả Nhất Minh thì chưa bao giờ nghĩ tới trả thù thiên tông. Như vậy trong mắt bọn họ Vô Trần, đến tột cùng cùng thiên tông ở giữa có dạng gì cừu hận, mới có thể nhường hắn không tiếc tất cả đều muốn diệt thiên tông. Bọn họ thực sự đoán không được, liền là khi Tả Nhất Minh đứng đi ra cầu thần thiên một sát na kia, thiên tông đại đa số não người trong biển nổi lên một cái đáng sợ khả năng. Những năm gần đây, bọn họ thiên tông không có chủ động gây thù hằn, cũng chưa từng sai lầm người khác. Mặc dù có, cũng tuyệt đối không có cùng hầu tước phủ phát sinh bất luận cái gì xung đột. Tất nhiên không thù, như vậy Vô Trần liền không có đối bọn họ xuất thủ lý do, nhưng là hiện tại kết hợp Mạc Vấn Thiên mà nói, còn có thánh tổ kinh dị, cùng hiện tại Tả Nhất Minh thỉnh cầu, 4 năm trước đã từng tự mình đã trải qua thiên tông đại chiến những người kia, đều đã nghĩ đến một cái cùng biến mất ở bọn hắn thế giới mặt thật lâu nam nhân. Người kia, tên là Thần Thiên, từng tại ngũ môn tứ tông đại tái bên trên, thể hiện ra thiên phú kinh người. Tin đồn vẫn là một cái tam sinh võ hồn thiên tài. Nhưng là hơn 4 năm trước kia, hắn đã chết. Có thể hiện tại, bọn họ có thể nghĩ đến, đối thiên tông có như thế thâm cừu đại hận, lại người trẻ tuổi này, chỉ có thần thiên một cái. Năm nay Vô Trần, tựa hồ vừa vặn 20 tuổi. Hơn 4 năm trước kia, thần thiên hẳn là tại 16 tuổi, tuổi bọn họ ăn khớp, thậm chí trước mắt suy đoán chỉ ít có 80% khả năng. Duy nhất không cách nào xác định chính là, năm đó thần thiên là một cái võ giả. Mà Vô Trần, lại là một cái linh giả, hơn nữa là tam thuộc tính kiếm linh, ở cương vực đại tái sau đó, tin đồn thân mang hai loại thần linh chi lực, còn có kinh khủng cường đại công pháp, thân mang thiên hỏa, có thể nói là phong quang vô hạn. Đủ loại dấu hiệu đến xem, vô trần lại không thể nào là thần thiên. Nhưng là, có thể cùng thiên tông có dạng này thâm cửu đại hận tựa hồ cũng chỉ có hắn một người, cho dù vô trần không phải thần thiên, như vậy hắn nhất định cũng cùng vô trần có chặt chẽ liên quan. Cẩn thận xem xét mà nói, hai người này hai đầu lông mày đúng là năm phần tương tự. Chẳng lẽ cái này vô trần cũng vậy người thần ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích, vô trần giờ phút này cử động cũng liền có thể giải thích lúc trước thuộc Nam Vương tộc Bách Lý gia tộc diệt môn, Lạc Hà Môn có người thần ra, nhất định là bọn họ biết vô trần thân phận, cho nên Lạc Hà Môn bị diệt, bây giờ có tuyệt đối lực lượng sau đó, hiện tại hắn muốn áp dụng trả thù kế hoạch, cho nên hiện tại đến phiên Thiên Tông. Đem tất cả sự tình sâu chuỗi lên đến sau đó, bọn họ mới cảm thấy trước mắt cái này nam nhân là như thế đáng sợ. Vô luận hắn là thần thiên cũng tốt, người thần gia cũng được, những năm gần đây ẩn nhẫn, đúng là cũng đã phát triển đến như thế cấp độ. Đương nhiên so với người trước mắt là thần thiên cái suy đoán này, bọn họ càng muốn tin tưởng cái này vô trần là người thần gia. Nếu hắn là thần thiên lời, dạng này sự tình căn bản là không cách nào tưởng tượng. Bất quá từ Mạc Vấn Thiên trước đó thái độ đến xem, hắn cũng đã biết vô trần thân phận, đáng tiếc là hắn thà chết cũng không nói, còn xung phong đi đầu, chết muốn hóa giải ân oán. Kế hắn sau đó, Mạc Vấn Lộ cũng dâng lên bản thân sinh mệnh, ở bên trong võ đạo thế giới, bọn họ cũng còn tuổi trẻ, có lẽ sẽ có càng tốt tương lai. Có thể bọn họ lại cam nguyện dạng này từ bỏ sinh mệnh, chỉ là vì bảo toàn Thiên Tông tương lai. Phần này tín nhiệm là như thế vĩ đại, nhưng là, cái này thật có thể nhường thần thiên cải biến chú ý sao? Hiện tại, Tả Nhất Minh cầu tình, thật có dùng sao? Tả lão, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Tả Nhất Minh, hắn sợ cái này tính cách cương liệt lão nhân, cũng sẽ cùng Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ một dạng kết thúc bản thân sinh mệnh đến ngăn cản hắn. Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ thi cốt chưa lạnh, Tả lão lại cũng đã quỳ xuống cầu tình, thần thiên hôm nay sở tác sở vi, lại nhường hai cái đối bản thân không tệ trưởng bối chết đi, nhường ân trọng như núi Tả lão đối bản thân quỳ xuống. Tả Nhất Minh, người cái này phản đồ còn trở về làm cái gì, ta Thiên Tông không cần ngươi vì chúng ta cầu tình. Thiên Tông Thánh Tổ tiếng gầm gừ quanh quẩn ở đoàn người bên tai, toàn trường người rung động không thôi. Tả lão nghe được lời này, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Ngươi đã không phải là ta Thiên Tông người, ngươi không xứng làm những chuyện này, ngươi không có tất yếu đối bản thân địch nhân cầu tình. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn xem Tả Nhất Minh, nội tâm đúng là phảng phất giống như cách thế, đã từng mỹ hảo hình ảnh trình lên trong đầu hắn, lại bởi vì năm đó bản thân một cái quyết định mà phá thành mảnh nhỏ. Nếu năm đó hắn coi trọng thần thiên thiên phú, đem hắn coi là mình ra, cố gắng bồi dưỡng mà nói, có lẽ lại sẽ là không giống kết cục. Nhưng là một bước sai, từng bước sai, năm đó một ý nghĩ sai lầm, cũng ngủ thành bây giờ sai lầm lớn. Thiên Tông Thánh Tổ tuyệt không phải một cái trốn tránh người, Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ chết, có lẽ rất khó hóa giải hắn trong lòng oán hận, bởi vì từ đầu đến cuối, thần thiên liền chưa từng hận qua bọn họ. Mà cái này kiện rất hẳn là gánh chịu trách nhiệm liền là Thiên Tông Thánh Tổ. Chính hắn cũng rõ ràng điểm này, vô trần, không muốn lại để cho nhiều hơn người vô tội chết đi, năm đó ân oán, tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nói đến bọn họ đều là vô tội, 4 năm trước, Mạc Kình Thiên đã chết, bây giờ tất cả tội nghiệt từ lão phu một người gánh chịu, ta chỉ là hy vọng, người cuối cùng có thể buông tha Thiên Tông những người vô tội kia. Thiên Tông Thánh Tổ nhìn thoáng qua thần thiên vị trí, thần thiên ngẩng đầu lên, không có nói, hiện trường im ắng, nếu là thần thiên vẫn như cũ không đồng ý mà nói, hôm nay Thiên Tông ắt gặp huyết tẩy. Hầu ra, trên bầu trời một đạo thân ảnh bay tới, lại là Nạp Lan Chính Vinh. Hắn đến, đưa tới đoàn người ghé mắt, bất quá hắn đi đến thần thiên bên người, giao cho hắn một phong ngọc giản thư tín. Là Nạp Lan Hoàng tự tay viết thư, đại khái nội dung, đơn giản nhường thần thiên buông tha Thiên Tông, nhưng là thư tín nội dung lại rất là ủy khúc cầu toàn, tựa hồ đang trưng cầu thần thiên đồng ý một dạng. Hầu ra, còn có không đến 10 ngày liền là đại hôn vui mừng thời gian, không thích hợp đại khai sát giới a. Nạp Lan Chính Vinh khuyên nhủ, thần thiên không có nói, hắn đã sớm biết rõ Nạp Lan Chính Vinh ở trong Thiên Tông, hắn nghĩ nhìn cũng chỉ là hoàng thất thái độ, bây giờ Nạp Lan Chính Vinh cũng là tìm đúng thời cơ mới xuất hiện, là một cái hiểu được phân tắc người. Nếu là đang đối Thiên Tông xuất thủ, liền lộ ra ta không có nửa điểm nhân tính, bất quá chính như lời ngươi nói một dạng, tất cả tội nghiệt, ngươi cần một người gánh chịu, Thiên Tông những người khác có thể sống, duy chỉ có ngươi. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Tông Thánh Tổ, chỉ có hắn tuyệt không thể sống sót. Nghe được lời này, Thiên Tông trên dưới sắc mặt đồng dạng khó coi, không có Thánh Tổ Thiên Tông, cái kia hay là Thiên Tông sao? Hầu ra, chúng ta nguyện ý đổi mệnh, Thiên Tông thủ hộ giả cùng kêu lên nói ra, Đều im miệng cho ta. Thiên Tông Thánh Tổ giận dữ nói, thần thiên cũng đã đáp ứng hắn thỉnh cầu, giờ phút này nếu là lại có người nhiều lời, ai cũng không dám hứa chắc thần thiên có thể hay không hối hận. Tự gây nghiệt, không thể sống, ta chết sau đó, các ngươi muốn đem tông môn phát triển làm rạng rỡ, không muốn để cho ta Thiên Tông tên hổ thẹn, hầu ra, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Thiên Tông Thánh Tổ tán đi một thân thần công, đem bản thân biến thành một cái người bình thường, nháy mắt biến thành một cái khô gầy như củi mục, thân hình lão giả lưng còng, hoa tóc trắng, như thây khô thân thể, từ hùng hậu đại thánh khí tức, trở thành một cái sắp chết lão nhân. Thánh Tổ, Thiên Tông trên dưới tề hô, mỗi người tâm tình vô cùng trầm trọng, có người cúi đầu, có người buông thõng nước mắt, nhưng bọn hắn biết rõ, nếu là Thiên Tông Thánh Tổ bất tử, Thiên Tông tất diệt. Còn lại tông môn các đại lão, cũng là hít sâu một hơi. Đường đường thất trọng thánh cảnh cường giả, cuối cùng chỉ có thể dùng hy sinh bản thân biện pháp đến bảo toàn tông môn, nếu là dạng này sự tình phát sinh ở bọn hắn trên người, kết quả lại sẽ như thế nào? Có lẽ, bọn họ liền đàm phán khả năng đều không có, dù sao Thiên Tông Thánh Tổ thực lực cơ hồ là đế quốc cường đại nhất tồn tại. Nếu không phải Tả lão, Hoàng thất cầu tình, có lẽ Thiết Huyết Quân giờ phút này cũng đã đạp bằng toàn bộ hầu tước phủ. Có lẽ đến cuối cùng kết thúc, bọn họ cũng không minh bạch, thần thiên không thể buông tha bọn họ nguyên nhân, nhưng chính là bởi vì bọn hắn chết, mới để cho thần thiên có thể buông tha Thiên Tông những người khác. Nếu là Thánh Tổ một khắc trước nói ra bản thân thân phận, như vậy hiện tại tất cả đều không có khả năng cứu vãn, mà Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ cũng là biết được thần thiên thân phận người, cho nên bọn họ lựa chọn tử vong, dạng này liền có thể cho thần thiên cũng không còn nỗi lo về sau. Mạc Vấn Thiên đem hết thảy đều tính toán đi vào, hắn biết rõ thần thiên là một cái thiện lương người, cho nên hắn lựa chọn tối cực đoan phương thức đến giải quyết trước mắt vấn đề. Mặc dù bọn họ hy sinh, nhưng là như Mạc Vấn Thiên đoán trước như thế, thần thiên buông tha Thiên Tông. Tả lão sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì hắn căn cứ dấu vết để lại, tìm được cổ cương vực, tìm được Tả lão, tại hắn khẩn cầu phía dưới, Tả lão mới về đến nơi này. Mạc Vấn Thiên đánh cuộc đúng, dạng này một cái vì tông môn mà người sống, không thể không nói hắn một đời cùng bi kịch, nhưng nếu là không có hắn lời nói, Thiên Tông giờ phút này cũng đã không còn tồn tại. Ở trong này quan chiến đoàn người, không ai không phải là cảm thấy một cỗ bi thương, bao quát thất đại tông môn, thậm chí là hoàng thất ở bên trong, đều có loại bất đắc dĩ. Thần thiên lực lượng, bây giờ cũng đã như thế cường đại, cái này thiên phủ đế quốc còn có ai có thể đem hắn trói buộc, coi như là hiện tại đế quốc hoàng thất, đều muốn nhìn thần thiên sắc mặt làm việc. Cái kia một tờ thư từ, đến tột cùng viết Nạp Lan Chính Vinh không biết, vốn lấy thần thiên kẻ này tính cách, nếu là uy hiếp cùng thái độ cứng rắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không thuận theo. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Tông những người khác, đoàn người bị cái kia lạnh lùng ánh mắt quét qua, đúng là thân thể run lên. Qua hồi lâu, thần thiên mới nói ra, rút quân. Quân đội rút lui, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, chỉ ít thần thiên không có thất hứa. Bất quá đối với tất cả mọi người tới nói, Thiên Tông mặc dù bị bảo toàn xuống tới, tuy nhiên lại không lớn bằng lúc trước, không có thánh tổ trèo trống, tông môn sẽ rớt xuống ngàn trượt. Nếu là phóng tầm mắt trước kia, cái này nhất định là thất đại tông môn quật khởi cơ hội. Nhưng thấy được thần thiên cường đại sau đó, bọn họ cũng đã minh bạch, tông môn thời đại cũng đã đi qua, bây giờ thời đại mới tiến đến. Thời đại này lại không thuộc về bọn họ, mà là thuộc về thần thiên. Chương 1232, sóng ngầm mãnh liệt. Thiên Tông Sơn môn bên trong, nguyên một đám chính mắt thấy trước mắt thảm kịch phát sinh, Mạc Vấn Thiên, Mạc Vấn Lộ hai huynh đệ, Thiên Tông Thánh Tổ cái chết, bọn họ đều không có lực ngăn cản. Giờ này khắc này bọn họ, thậm chí hận chết vô trần, hận chết hầu tước phủ, lại cũng không thể làm gì. Thánh Tổ tan hết một đời tu vi, có thể thấy được hắn dũng khí, khi hắn giải yếu sau đó liền hồn anh đều không cách nào lưu lại liền dạng này rời đi thế gian. Ngàn vạn thiết kỵ lăn cút đi đi thời điểm, tựa hồ muốn san bằng đại địa, cũng tựa hồ đang nói cho mọi người, bọn họ đã từng tới qua nơi này. Hầu tước phủ Thiết Huyết Quân, so ở trong tay Liễu Trần giật mạnh hơn, càng đáng sợ. Trước kia Thiết Huyết Quân, không ai không phải là vương cấp cảnh giới chiếm đa số, mà hiện tại dĩ nhiên đã có hơn vạn tên tôn võ cường giả. Dạng này quân đội, coi như là tàn sát một cái quốc gia đều không có vấn đề gì. Thiên Tông kém chút bị san bằng tin tức, rất nhanh bắt đầu truyền khắp toàn bộ đế quốc. Mặc dù Thiên Tông cuối cùng không có bị toàn diệt, nhưng là Thiên Tông tông chủ huynh đệ hai người cùng Thánh Tổ hy sinh, lại làm cho toàn bộ đế quốc bên trong rung động không thôi. Hiện bây giờ Thiết Huyết Hầu Vô Trần, cũng đã trưởng thành đến như thế đáng sợ trình độ. Không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cho một cái cường đại tông môn phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù Thiên Tông còn tồn tại, thế nhưng là không có Mạc Vấn Thiên, Thiên Tông Thánh Tổ cường giả như vậy tỏa chấn, nay hậu Thiên Tông còn lại là Thiên Tông sao? Bọn họ cuối cùng hy sinh tính mệnh cũng phải thủ hộ Thiên Tông, còn có thể tiếp tục tồn tại ở đế quốc sao? Các ngươi nghe nói không, Thiết Huyết Hầu Phong Hào Nhân Vương sau đó, mang theo 6 vạn thiết huyết quân kém chút san bằng Thiên Tông. Cái gì, Vô Trần cũng dám trực tiếp đối Thiên Tông xuất thủ, nhưng là cái này Thiên Tông giống như không có đắc tội hắn a. Người nào biết rõ a, mặc dù cuối cùng Thiên Tông không có cùng Lạc Hà Môn một dạng, thế nhưng là bọn họ Thánh Tổ cùng Tông Chủ lại tự sát làm đại giá, nhưng Vô Trần buông tha Thiên Tông những người còn lại. Vậy sau đó thì sao? Về sau, đương nhiên là chết rồi, Thiết Huyết Hầu nghênh ngang rời đi. Đoàn người nghe nói, không ai không phải là hít sâu một hơi, Thiết Huyết Hầu Vô Trần, hảo hảo bá đạo cùng uy phong, diệt một cái Thiên Tông Thánh Tổ cùng Thiên Tông Tông Chủ sau đó, vậy mà còn có thể nghênh ngang rời đi. Cái này các ngươi liền không biết đi, nghe nói Thiên Tông tập hợp thất đại tông môn thực lực, muốn cùng Thiết Huyết Hầu một trận chiến, bất quá hầu ra một câu, liền để thất đại tông môn không dám xuất thủ. Cuối cùng nghe nói là Thiên Tông đã từng thủ hộ giả Tả Nhất Minh cùng Hoàng Thất cầu tình, mới miễn cưỡng nhường Thiên Tông không có tuyệt hậu, mà đại giới liền là Thánh Tổ phải chết. Trong tử quán, lại một người nói ra, lập tức hấp dẫn đoàn người chú ý. Có tin tức còn nói, Vô Trần cùng Thiên Tông có thâm cừu đại hận, Tông Chủ đều thẹn đối với hắn, cho nên mới có thể lựa chọn tự sát. Toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc, cơ hồ có người địa phương đều đang nghị luận Thiên Tông sự tình, người người thảo luận vấn đề, đều là vây quanh thần thiên mà triển khai. Từ cương vực đại tái sau khi kết thúc bắt đầu, một cái tiếp lấy một cái rung động, nhưng bọn họ cũng đã có chút miễn dịch, tựa hồ chỉ cần có Vô Trần tại, không có hắn làm không ra sự tình. Bọn họ thậm chí tin tưởng, coi như Vô Trần diệt Thiên Tông, cũng không có người dám nói cái gì, năm đó hắn còn không có như vậy danh khí thời điểm, không phải cũng diệt Lạc Hà Môn sao. Không hổ là Phong Hào Nhân Vương cương vực đại tái đệ nhất thiên tài, Thiên Phủ Đế Quốc thời đại, cũng đã triệt để thuộc về Vô Trần, trước đó không lâu Hầu Tước Phủ còn tại tuyển người. Đáng giận, không biết hiện tại còn có hay không cơ hội. Đoàn người kích động nói ra, có người kích động, có người hưng phấn, nhưng cũng có người lâm vào trầm mặc bên trong. Các ngươi hiểu cái gì, hiện tại gia nhập Hầu Tước Phủ cũng không chắc là một kiện chuyện tốt. Một tên nam tử trung niên uống một ngụm rượu, nói ra. À, tại sao nói như vậy? Trong tử quán mọi người hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên, Hầu Tước Phủ sẽ không dễ dàng tuyển người. Thứ nhì, Vô Trần giờ phút này nhìn như phong quang vô hạn, nhưng là cây to đón gió. Các ngươi chẳng lẽ quên, cái này Thiên Phủ Đế Quốc người nào làm chủ sao? Cái này nam tử trung niên một câu, đưa tới đoàn người trầm mặc. Đúng vậy a, trước mấy thời gian thì có truyền, một núi không thể chứa hai hổ, một cái đế quốc càng không cần hai cái quân vương. Bây giờ thần Thiên Phong Hào Nhân Vương, thậm chí bao trùm ở Thiên Phủ quân vương phía trên. Cái này Thiên Phủ Đế Quốc, dù sao là Nạp Lan Hoàng thất thiên hạ. Thần thiên tại lấy được vô thượng vinh quang sau đó, không những không có ẩn nấp phong mang, còn chủ động xuất kích Thiên Tông, càng là bức tử Thiên Tông Thánh Tổ, cái này đối Thiên Phủ Đế Quốc tới nói, cũng là tổn thất to lớn. Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng Thất, thật có thể cho phép Vô Trần như thế tiếp tục phách lối xuống dưới. Thiên Phủ Đế Quốc, Hoàng Đình, Nạp Lan Hoàng thư phòng bên trong, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, tựa hồ muốn nói những cái này cái gì, mà Nạp Lan Chính Vinh cũng đã từ Thiên Tông trở về. Mà ở trong mấy người này, Nạp Lan Hoàng một thân kim trảo long bào cực kỳ dễ thấy. Nhưng là hiện tại hắn lại không có trước kia cỗ kia chỉ riêng Ngô Độc Tôn khí diễm. Thậm chí khi nghe đến Nạp Lan Chính Vinh báo cáo bên trong, một mực chân mày nhíu chặt. Vô Trần, cái này mới vừa vặn Phong Hào Nhân Vương, liền đã không đem cô để ở trong mắt sao? Mặc dù thần thiên đón nhận hắn thỉnh cầu, nhưng là Thiên Tông Thánh Tổ vẫn là chết. Tuy nói Thiên Tông lớn mạnh, cái này đối Nạp Lan Hoàng thất tới nói cũng không phải một kiện chuyện tốt, nhưng chỉ ít Thiên Tông Mạc gia là trung tâm đế quốc. Hiện tại bạch bạch tổn thất một cái to lớn chiến lực, mặc cho ai trong lòng đều không dễ chịu. Bệ hạ, tiếp tục như vậy mà nói, toàn bộ đế quốc lòng người hoảng sợ, Vô Trần công cao chấn chủ, Thiết Huyết quân càng là cũng đã nắm giữ 10.000 tên tôn võ, dạng này thế lực, cho dù là kiến quốc lập nghiệp cũng không thành vấn đề. Một tên vương hầu nói ra, đúng vậy a, bệ hạ, Vô Trần từ đầu đến cuối đều không có đem ta hoàng thất để vào mắt, Nạp Lan đoạn cái chết, thuộc Nam Vương tộc diệt, cái nào một kiện sự tình không phải châm đối ta đế quốc. Nếu là lại để cho kẻ này như vậy phách lối xuống dưới, toàn bộ thiên phủ đều muốn bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt. Một tên hoàng thất thành viên nói ra, hiển nhiên, thần thiên cách làm, cũng đã chọc giận không ít đế quốc nội bộ nhân viên. Nạp Lan Hoàng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đoàn người chỉ nghe được cái kia ngón tay sao động thanh âm, người nào cũng không có nói chuyện. Các vị có cái gì ý kiến? Bệ hạ, không bằng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hừ. Ngươi cho rằng bản hoàng sẽ không có suy nghĩ qua a, nhưng là bây giờ cho dù là ta Nạp Lan Hoàng thất muốn động hắn đều không có khả năng. Nạp Lan Hoàng rõ ràng biết rõ, nếu là không có đầy đủ lực lượng đối thần thiên động tay mà nói, không ai không phải là gia tộc Hoàng Thất Diệt Phong. Bệ hạ, nếu ngài thật cũng đã quyết định, ta ngược lại là có một đề nghị. Nạp Lan Chính Vinh nói ra, hắn mặc dù thưởng thức thần thiên, nhưng hắn chung quy là Hoàng Thất người, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Thất hướng đi suy sụp. Nói, Nạp Lan Hoàng thần sắc kích động nói ra, vô trần, từng tại Vũ Đô Chi Thành đắc tội Bắc Đường gia tộc thế lực, những cái này gia tộc tại trở về thời điểm còn phái ra cường giả ám sát vô trần, mặc dù bị đạo tông ngăn lại, bọn họ nếu là nguyện ý cùng ta Hoàng Thất hợp tác mà nói, có lẽ còn có cơ hội. Nạp Lan Hoàng nghe vậy, động lòng, hiện bây giờ vô trần, quá làm cho đầu hắn đau, kẻ này thực lực càng ngày càng mạnh, liền có thể không đem hắn để vào mắt. Hôn lễ thời gian đã vượt qua đến, còn có không đến 10 ngày, chúng ta không có mấy ngày có thể chuẩn bị. Nếu là phải làm một kết thúc, như vậy hôn lễ ngày nào đó, liền là thời cơ tốt nhất. Nhanh đi, Nạp Lan Hoàng ánh mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Bệ hạ, hiểu, liền ở lúc này, ngoài cửa hắc ảnh lóe qua. Nạp Lan Hoàng phất tay áo vung lên, giảng, hồi bệ hạ, ba bên ngoài 10 cây em, một nhóm cường đại thế lực xuất hiện ở ta Thiên Phủ Đế quốc biên giới. Ân, lúc nào sự tình? Nạp Lan Hoàng trong lòng khẩn trương nói ra, ngay tại trước đó không lâu, bất quá bọn họ là cùng thái tử cùng một chỗ xuất hiện. A, đế thiên rốt cục trở về. Nạp Lan Hoàng thần sắc kích động, nhưng là, cùng hắn cùng một chỗ xuất hiện những cường giả kia lại là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, thần vệ cũng đã đi trước tiếp đãi. Không, cô tự mình đi một chuyến. Nạp Lan Hoàng thần sắc run lên, lúc này không thể qua loa, tuyệt đối tự mình đi một vòng. Phong tỏa tin tức, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nạp Lan Hoàng rời đi trước đó nói ra, ngay tại Nạp Lan Hoàng biết được tin tức hành động thời điểm, vẫn là Hoàng Đình, bất quá lại là một cái khác cung điện bên trong. Nước chảy, cổ đình, Tam Hoàng tử chính đang thả câu, lại ở đây lúc hắc ảnh lóe lên, kinh ngạc trong nước con cá. Bắc Phong, sự tình gì thế mà để ngươi không cách nào bình tĩnh? Tam Hoàng tử thì thào nói ra, điện hạ, Bắc Phong vẫn là toàn thân áo đen, ánh mắt vẫn như cũ bình ổn, bất quá hắn tựa hồ mang đến tin tức trọng đại mà đến. Có cái gì sự tình, ngươi cứ nói đi. Tam Hoàng tử nhìn về phía Bắc Phong, mở miệng nói. Bắc Phong trầm mặc một trận, ngẩng đầu lên, điện hạ, thái tử trở về. À, đại ca rốt cục trở về rồi sao? Tam Hoàng tử cũng không ngoài ý muốn, tính toán thời gian, chỉ cần hắn không chết, không sai biệt lắm hẳn là trở về. Điện hạ, hiện tại cũng không phải ung dung không vội thời điểm, lần này cùng thái tử cùng nhau về đến còn có những cường giả khác, từ bọn họ trang phục đến xem, hẳn là chúng thần điện người. Bắc Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc rốt cục có một tia ba động. Chúng thần điện, Tam Hoàng tử thì thào nói ra. Mặt khác, vô trần hôn lễ cũng định ra, còn thừa lại 10 ngày thời gian. Bắc Phong lần thứ hai nhắc nhở, toàn bộ Thiên Phủ Đế quốc hiện tại nhìn như bình tĩnh, nhưng vụng trộm có thể nói là dòng nước mãnh liệt. Chúng thần điện, đại ca, hôn lễ, thật đúng là sẽ chọn thời gian a. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, khóe miệng lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Phong lần thứ hai hỏi. Nạp Lan Tình Thiên hai con ngươi lóe qua cùng trước kia khác biệt hàn mang, tựa hồ có mấy phần âm tà chi khí trước giờ tiến hành a. Là, điện hạ, hiện tại Bắc Phong minh bạch, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, lấy được Tam Hoàng tử đáp án sau đó, hắn chỉ cần tận tâm đi làm là được rồi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thẳng đến Bắc Phong rời đi sau đó, Nạp Lan Tình Thiên lại nhìn hướng về phía nơi xa thiên không. Vô trần ngươi vốn là hẳn là ta kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một cái phân đoạt, mặc dù xuất hiện một chút chỗ sơ suất, bất quá ngươi lực ảnh hưởng cũng làm cho ta đại ca cùng phụ thân bọn họ đứng ngồi không được. Phụ thân, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ngươi lựa chọn là sai lầm, còn có nửa tháng không đến thời gian, không sai biệt lắm muốn trình diễn một trận rất rung động hí mã, vô trần ngươi cũng không nên khiến ta thất vọng đây. Cái này nam nhân khóe miệng cười tà, trong đầu miêu tả đi ra lại là tàn khốc nhất kịch bản. Chương 1233, các thế lực hành động. Thiên Phủ Đế quốc, đất biên giới, có một chỗ quanh năm phiêu tuyết địa phương bị mọi người xưng là Thiên Sơn. Thiên Sơn đỉnh núi, tuyết lớn đầy trời, một nữ tử đứng ở Tuyết Sơn đỉnh, nhìn chăm chú Thiên Sơn bên ngoài phong cảnh. Nguyệt Nhi, đây chính là Tuyết Sơn đỉnh, bất quá chúng ta vẫn là đi mau đi, ngươi không chống đỡ được cái này hàn khí. Sau lưng một tên nam tử nói ra, ta nghe nói hắn trở về, Hồng Sáng, ngươi đã nói sẽ vì ta báo thù không phải sao? Nữ tử xoay người lại, phong tình vạn trùng, cùng bị ngạn hoa dung hợp sau thần nguyệt, đẹp vô phương nhận biết, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy mị hoặc chi sắc. Hồng Sáng nghe vậy lại ngây ngẩn cả người, Nguyệt Nhi, cái này vô trần bây giờ đã là nhân vương, càng phải đại biểu toàn bộ đạo tông xuất chiến cương vực bí cảnh, coi như là ta Thiên Sơn, cũng không thể đối với hắn làm cái gì a, trừ phi tông môn lệnh. Vô Trần cùng hầu tước phủ người, giết các ngươi Thiên Sơn nhiều người như vậy, Thiên Sơn sư xuất nổi danh, chẳng lẽ lấy Thiên Sơn lực lượng còn sẽ sợ hầu tước phủ sao? Thần Nguyệt những ngày này tại Thiên Sơn thường trú, tự nhiên biết rõ Thiên Sơn phía sau ẩn tàng chân chính lực lượng. Mặc dù hiện tại thần thiên cũng rất khủng bố, có thể cái này càng thêm kiên định Thần Nguyệt sát tâm, nếu là hiện tại không động thủ mà nói, có lẽ ở không lâu tương lai, bọn họ liền không có cơ hội. Thế nhưng là, Nguyệt Nhi, ta phụ thân cũng đã dặn dò qua ta. Hồng Sáng, nhìn ta, muốn ta sao? Cái kia mỹ diệu thân thể, phảng phất trình lên Hồng Sáng trước mắt, Hồng Sáng ngốc trệ gật gật đầu, nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể vì ta giết Vô Trần, ta liền là ngươi. Cái kia tràn ngập mị hoặc thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh. Thế nhưng là, ta quyền hạn còn chưa đủ, muốn giết Vô Trần, nhất định phải vận dụng chúng ta Thiên Sơn cường đại nhất lực lượng. Hồng Sáng cho dù đã bị khống chế, nhưng không có mất đi cơ bản nhất suy nghĩ. Thần Nguyệt nghe hắn lời nói, ngươi chẳng lẽ sẽ sợ hãi Vô Trần sao? Không, ta đương nhiên không sợ hắn, Nguyệt Nhi, ngươi đợi ta hiện tại liền đi đem hắn đầu mang trở về. Hồng Sáng thả người nhảy lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nữ nhân này cũng lộ ra xâm nhiên tiếu dung, nếu là Thiên Tông thiếu chủ chết ở hầu tước phủ, chết ở trong tay Vô Trần, ha ha, Thiên Sơn duy nhất huyết mạch chết đi, nàng liền không tin Thiên Sơn còn có thể thờ ơ. Ha ha, thần thiên, ngươi mang cho ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Thần Nguyệt tiếu dung xâm nhiên, sau đó biến mất ở Tuyết Sơn đỉnh, hắn trả thù kế hoạch, theo lấy thần thiên trở về thời điểm cũng đã bắt đầu. Lúc này, Thiên Phủ Đế Quốc Huyết Ảnh Tông, toàn bộ tông môn trên dưới, đều bày kết giới, chỉ có thể vào không được có thể ra, càng trọng yếu là, Huyết Ảnh Tông cao tầng toàn bộ tụ tập hợp ở cùng một chỗ. Đương nhiên, còn có cái kia nhóm thần bí hắc bào nhân. Sứ giả đại nhân, đến tột cùng sự tình gì, thế mà kinh động đến ngài đến. Huyết Ảnh Tông tông chủ tựa như một con chó lấy lòng nói. Không nên hỏi đừng hỏi, cái kia thánh điện sứ giả nói ra, không đợi bao lâu. Hắc ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đám người này liền giống như lăng không xuất hiện một dạng. Điện khiến đại nhân, thánh điện sứ giả, nhìn đến người đúng là cúi người chào thật sâu. Người kia gật gật đầu, Thiên Phủ Đế Quốc an bài thế nào? Nhị hoàng tử điện hạ, cũng đang đợi ngài. Sứ giả làm ra mời thủ thế, bọn họ rất nhanh tiến nhập Huyết Ảnh Tông hội nghị bí mật thất. Trong này, nhị hoàng tử cùng tâm hắn bụng đều ở nơi này, bao quát lục hoàng tử ở bên trong. Vị này là chúng ta thánh điện điện sứ. Đây cũng là Thiên Phủ Đế Quốc nhị hoàng tử điện hạ rồi. Đoàn người riêng phần mình giới thiệu nói, nhị hoàng tử, quả nhiên là nhân trung long phượng, tiền bối tán dương, ta chỉ muốn biết rõ, linh võ thánh điện có bao nhiêu nắm chắc. Vô Trần trở về, đã để nhị hoàng tử đứng ngồi không yên, bây giờ hắn lại nhận được mới tin tức, thái tử mang theo chúng thần điện cường giả trở về, cái này khiến hắn càng thêm tuyệt vọng, cho nên hắn biết đem kế hoạch trước giờ, muốn cùng linh võ thánh điện cường giả gặp mặt. Ha ha. Nhị hoàng tử điện hạ không cần lo lắng, chỉ các ngươi biết rõ đạo tông, chúng thần điện, huyền tông loại này tông môn thế lực, ở ta linh võ thánh điện trong mắt không đáng giá nhắc tới, chúng ta nhất định sẽ để ngươi lấy được cái này quân chủ chi vị, thậm chí để ngươi nhất cử thống nhất cổ cương đều có thể, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện vì ta linh võ thánh điện bán mạng. Ta Nạp Lan Ứng Thiên sớm cũng đã lập xuống lời thề, hiệu trung thánh điện. Tất nhiên như thế, điện hạ cứ yên tâm đi, ta linh võ thánh điện khống chế có thể không chỉ là một cái nho nhỏ Huyết Ảnh Tông. Đến lúc đó ngươi liền chờ lấy cười đến cuối cùng a. Linh võ thánh điện một người nói ra, nhị hoàng tử nhếch miệng, chảy ra đắc ý tiếu dung. Hiện tại hắn, cũng bắt đầu toát ra thuộc về hắn răng nanh. Đế quốc hoàng quyền chi tranh, tại trong lúc vô hình cũng đã triển khai hành động, mà hết thảy đều chỉ là bởi vì Vô Trần trở về nguyên nhân. Hắn mang đến vinh quang, đã để Thiên Phủ Đế quốc to lớn nhất bá quyền chi tranh mở màn. Mà hết thảy, thần thiên bản nhân lại hồn nhiên không có phát giác. Thiên Tông món kia sự tình qua đi hai ngày trước, thần thiên cùng đám người trở về hầu tước phủ. Bất quá sau đó hắn một mình một người đối cái này phía sau núi mộ bi sửng sốt thật lâu, cứ như vậy giống như bức tượng đá suy tư trọn vẹn hai ngày thời gian. Đạo Tông thời điểm, Thái Thượng chân nhân đã từng nâng lên lối đi nhỏ, bọn họ truy tìm nói đến tột cùng là cái gì, vì biến mạnh hơn, vì quyền lực, thanh danh. Những cái này đều không phải, chân chính đụng vào thần thiên nội tâm là câu kia sau khi mất đi mới biết được chân quý cùng hối hận. Nhưng hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Thần thiên tâm tình, giờ phút này chính là như vậy phức tạp, hắn trong lòng chưa bao giờ từng buông xuống đối Thiên Tông thù hận, dù sao hắn quên không được năm đó phát sinh sự tình. Nhưng mà, làm Mạc Vấn Thiên, Mạc Vấn Lộ chết ở bản thân trước mắt thời điểm, hắn mới biết được bản thân cũng đã buông xuống. Nhưng là có chút sự tình, cũng không phải tùy tiện có thể hóa giải. Hầu gia, ở hầu tước phủ, cho dù là thần lão bát cũng nhất định phải tôn xưng thần thiên, bởi vì đây là quân đội, bất luận quan hệ. Bát thúc, cũng chuyện gì sao? Thần thiên quay đầu lại hỏi. Đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, thái tử đế thiên trở về, hơn nữa còn đi theo một nhóm lai lịch không biết người, ngài tiến đánh thiên tông sự tình hiện tại cũng đã truyền đến, toàn bộ hoàng thành có không ít lưu ngôn phỉ ngữ, đều là châm đối ngài. A, à, đều nói thứ gì? Bọn họ nói hầu gia công cao cái chủ, muốn chiếm lấy hoàng thất toàn lực, suy yếu hoàng thất lực lượng, cho nên trước sau đối các đại tông môn xuất thủ, muốn chiếm lấy. Cái kia bát thúc ngài thấy thế nào? Thần thiên nhìn về phía thần lão bát, thần lão bát thần sắc càng ngày càng âm lãnh, vậy liền muốn nhìn Nạp Lan hoàng thất làm sao làm, nếu là bọn họ muốn diệt trừ ta hầu tước phủ, vậy chúng ta chỉ có thể chiếm lấy. Chuyện này liền giao cho bát thúc ngươi đi làm a, hiện tại hầu tước phủ lực lượng đều trưởng khống ở trong tay ngươi, hôn lễ trước đó ta không muốn xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thần thiên nói ra, là, thế nhưng là hầu gia, có người cố ý truyền ra những lời đồn đãi này, không biết đến tột cùng có cái gì mục đích, đây tựa hồ là cố ý bốc lên hầu tước phủ cùng hoàng thất ở giữa nghi kỵ cùng chiến đấu a. Hơn nữa, phân tích giọt nước không lọt, nếu không phải ta hiểu ngươi ý tưởng, ta đều sẽ tưởng thật. Thần lão bát hơi kinh ngạc nói ra, thần thiên nhíu mày, mấy lời đồn đại nhảm nhí này truyền ra, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là tam hoàng tử, mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài khiêm tốn chính khí, nhưng người nào biết rõ hắn nội tâm đến tột cùng là thế nào nghĩ. Tam hoàng tử trước kia mời bọn họ, liền đủ để chứng minh Nạp Lan Tình Thiên tuyệt không phải hạng người bình thường, hoàng quyền bên trong tất nhiên nhấc lên mưa máu gió tanh. Vô luận thần thiên làm thế nào, chỉ sợ đều khó có thể không đếm xỉa đến, dù sao lấy hiện tại bản thân thế lực, xác thực cũng đã ảnh hưởng đến Nạp Lan hoàng thất, coi như đổi lại chính mình cũng sẽ lo lắng. Đương nhiên, thần thiên lo lắng nhất không phải Nạp Lan hoàng thất người, mà là Nạp Lan sóc cái này lão quái vật, hắn chậm chạp không có đối bản thân xuất thủ, thần thiên có thể không tin hắn biết quên món kia sự tình. Cái này lão gia hỏa giống như là trong bóng tối độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi chí mạng công kích, thần thiên nhất định phải cẩn thận cái này Nạp Lan sóc mới được. Mặc kệ địch nhân có cái gì mục đích, chỉ cần là ta hầu tước phủ địch nhân, vậy liền để bọn họ bỏ ra giá thảm trọng, bát thúc, hầu tước phủ giao cho ngươi, có địa phương ta phải đi một chuyến. Thần thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hầu gia, loại thời điểm này, ngài không thích hợp ra ngoài a? Thần thiên bị rất nhiều người đều để mắt tới, nếu là một mình ra ngoài mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thiên phủ đế quốc bên trong, còn không có người có thể ngăn được ta, ta sẽ nhường Mỹ Lâm tỷ cùng ta cùng đi. Thần thiên vì để cho bọn họ yên tâm, nói ra. Ân, ngươi đi nhanh về nhanh. Thần thiên cùng Mỹ Lâm lần thứ hai xuất hiện thiên tông vị trí, nhưng không có người biết rõ bọn họ mục đích. Mà cùng lúc đó, cự ly thiên phủ đế quốc ngàn dặm bên ngoài địa phương. Lưu Vân sư đệ, chúc mừng trở thành chí tôn chân truyền đệ tử, lần này trở về thiên phủ đế quốc, có thể nói là áo gấm về quê. Trên phi thuyền đoàn người không ngừng chúc mừng nói ra, đó là, bây giờ Lưu Vân sư đệ đã là ta hoàn hồn môn chân truyền đệ tử. Thân phận không giống ngày xưa, chỉ là thiên phủ đế quốc mà thôi. Trên phi thuyền hoàn hồn môn người không ngừng nói khoác nói. Nhưng cái này nam nhân, chỉ là gật gật đầu, đáp. Cương vực đại tái, hắn cuối cùng không có đạt được đệ nhất, ngược lại liền 11 tịch vị chung kết tái đều bỏ lỡ cơ hội, nhưng là nghịch Lưu Vân lại làm ra trong cuộc đời trọng yếu nhất quyết định, kia chính là cược. Hắn gia nhập hoàn hồn môn, thức tỉnh thời gian võ hồn lực lượng, nhận lấy toàn bộ hoàn hồn môn cao độ coi trọng. Bây giờ hắn lực lượng tăng nhanh như gió, trong lòng kích động vô cùng. Bất quá hai ngày này trên đường trở về, hắn chỉ cảm giác nội tâm có loại tình cảm ẩn ẩn bất an, cho nên muốn phải lập tức trở về thiên phủ đế quốc. Bất quá bởi vì ở trong hoàn hồn môn chắc thí, làm trễ nải một đoạn thời gian, nhưng là cũng may nghịch Lưu Vân thiên phú bị hoàn hồn môn một cái ẩn sĩ cường giả xem trọng, thu làm chân truyền đệ tử, vô cùng coi trọng. Lần này trở về thiên phủ đế quốc, nghịch Lưu Vân chính là muốn nói cho thánh tổ. Cho dù không có đạt được cương vực đại tái đệ nhất, nhưng là hắn nghịch Lưu Vân vẫn là cao ngạo. Thánh tổ, ta trở về, ngươi cần phải chờ lấy ta khải hoàn mà về a. Nghịch Lưu Vân trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn là cô nhi, bị thánh tổ nuôi đại thành người, ở trong mắt của hắn, sư tức là cha, thánh tổ đối với hắn ân tình, nặng như núi. Lúc này, thiên tông sơn môn, thiên linh phong, năm đó ta đáp ứng bọn họ, nếu là có thể mở ra phong ấn mà nói, nhất định sẽ trở về nơi đây. Hiện bây giờ chính là ước định thời điểm đến. Thần thiên nhìn xem thiên linh phong dưới vách đá vạn trượng nói ra. Đi thôi, thần thiên cùng Mỹ Lâm thả người nhảy lên, thân ảnh rất nhanh bị hắc ám nuốt hết. Chương 1234, giải trừ phong ấn. Nhớ kỹ lần trước đi tới nơi này, đã là hơn 4 năm trước kia sự tình. Khi đó thần thiên chỉ là một cái nho nhỏ võ sĩ, hắn rơi xuống vách núi mà bất tử, thức tỉnh tái sinh chi lực, sau đó trở về tông môn đại tái phía trên, đại phóng quang thải. trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư, có thể nói là chấn động một thời. Khi đó thần thiên đem thanh xuân phó thác ở Thiên Tông trên người, hắn cũng tin tưởng có thể ở trong này xông ra thuộc về hắn một phiến thiên địa. Có thể không qua bao lâu, gia tộc ác mộng, tông môn phản bội, thần gia phá thành mảnh nhỏ, phụ thân càng là một mình bước lên bản thân hành trình, vừa đi 4 năm rưỡi thời gian, bạt vô âm tín. Mà bây giờ, thần thiên lần thứ hai trở lại nơi này thời điểm, cũng đã chứa đầy vinh quang, cương vực đại tái đệ nhất, phong hào nhân vương. Bây giờ thần thiên cũng đã hoàn toàn bao trùm ở thiên phủ đế quốc tất cả thế lực phía trên, trở thành tất cả mọi người chú mục tồn tại. Lại đến yêu hạp vạn cốc, chung quanh yêu thú tựa hồ là cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, đặc biệt là thần thiên bên người Mị Lâm, càng là đưa tới những cái này yêu thú chú ý. Yêu thú trưởng thành cùng nhân loại khác biệt, liếc nhìn lại, nơi này có rất nhiều lạ lẫm yêu thú, đều là thần thiên không quen biết. Các ngươi là người nào, vì cái gì ở cái này nữ nhân trên người, có thể cảm giác được một cỗ quái dị khí tức. Những cái này yêu thú cẩn thận nhìn xem thần thiên, tứ giai trở lên liền có thể cùng nhân loại giao lưu. Nhưng các ngươi thiên yêu vương ra đi, thần thiên nói ra, các hạ là người nào, muốn gặp chúng ta thiên yêu vương có cái gì sự tình sao? Đàn thú bên trong đi ra một cái lưng hùm vai gấu yêu linh, chính là bát giai yêu thú, thực lực kinh khủng. Nhưng cho dù là dạng này một cái cường đại yêu thú, ở đối mặt thần thiên cùng Mị Lâm hai người vẫn như cũ vô cùng khách khí. Yêu hạp vạn cốc, chưa bao giờ sẽ có người sẽ chủ động xuất hiện ở nơi này, trừ phi là ngoài ý muốn tiến vào nơi này người, nhưng là như thế người đều biết trở thành bọn họ trong bụng ăn. Mà giống thần thiên cùng Mị Lâm dạng này chủ động đi tới yêu hạp vạn cốc lại là lần đầu. Hổ gấu sư vương, 4 năm không gặp, chẳng lẽ ngươi cũng đã nghe không ra ta thanh âm sao? Thần thiên cải biến bản thân thanh âm, cái này sư vương nghe vậy sững sờ, sau đó chỉ thần thiên kinh hỉ nói ra, là ngươi, là thần thiên thiếu chủ. Yêu hạp vạn cốc ở 4 năm trước liền đã triệt để đi theo thần thiên, chỉ là ngại ở nơi này phong ấn, bọn họ không thể rời đi mà thôi. Mà năm đó ước định, bọn họ trên thực tế cũng chỉ là chờ mong qua, cũng không có nghĩ tới thần thiên sẽ thật trở về giải trừ bọn họ phong ấn, huống hồ những năm gần đây bọn họ nghe được không ít tin tức, thần thiên cũng sớm đã không ở đây thiên phủ, có lẽ chết rồi, có lẽ đã đem bọn họ quên lãng. Là ta, thần thiên nói ra, biến hóa quá lớn, cùng 4 năm trước hoàn toàn không phải một người. Hơn nữa năm đó thần thiên thiếu chủ là võ giả mới đúng a. Phát sinh rất nhiều sự tình, gặp thiên yêu vương lại giải thích a. Thần thiên nhìn về phía chúng yêu vô cùng kích động, sau đó bọn họ chính là đi đến yêu hạp vạn cốc chỗ sâu. Tùng lâm lộ ra xâm nhiên khí tức, tràn ngập kinh khủng yêu khí, nhưng là đi qua lạnh lẽo sau đó, lại là một mảnh nhân gian tiên cảnh, nơi đó liền là thiên yêu vương vị trí địa phương. Thiếu chủ, yêu vương hôm nay tính tình không tốt lắm, ngài nhất định muốn cẩn thận. Bất quá nếu là ngài trở về, hắn khẳng định sẽ khai tâm a. Yêu vương thế nào? Thần thiên hỏi. Thiên yêu vương đại nhân vết thương cũ tái phát, đau nhức khó nhịn, vì không tổn thương chúng ta, hắn đem bản thân giam. Cái này sư vương nói ra. Thần thiên nghe vậy, thần sắc hơi hơi run lên, 4 năm trước cỗ kia sinh mệnh chi lực cũng đã đến cực hạn, mau dẫn ta đi. Chúng yêu tướng thần thiên dẫn tới bọn họ 7 yêu tập hợp địa phương, người còn chưa tới, một chỗ to lớn thiết giáp trong môn truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Yêu vương càng ngày càng thống khổ, những ngày này, đau đớn thanh âm cơ hồ giống như ma chú. Đi đem cửa mở ra, thần thiên nghe thanh âm, cũng là tê tâm liệt phế, không đành lòng yêu vương chịu khổ, mở miệng nói ra. Thiếu chủ, thế nhưng là, các ngươi còn muốn thiên yêu vương sống sót, tốt nhất nghe ta nói. Thần thiên tàn khốc nói, sư vương, giảo vương, ưng vương, hầu vương đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời lấy chìa khóa ra đem cửa sắt phong ấn mở ra. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập mà đến, bóng tối kia bên trong một đôi huyết hồng hai mắt càng là đáng sợ. Đây là thiên yêu vương bản thể. Thần thiên nhìn thấy, lại còn không chờ hắn xuất thủ, bên cạnh tuổi trẻ nữ tử nháy mắt xuất kích, một kích liền đem thiên yêu vương kích bay ra ngoài. Chung quanh 7 yêu nhìn thấy, không ai không phải là rung động không thôi. Cỗ này khí tức, là yêu linh, yêu hạp vạn cốc, vô số yêu vương nhìn thấy rung động không thôi, thần thiên thiếu chủ bên người lại có yêu linh loại này thượng đẳng sinh vật tồn tại. Yêu thú và yêu linh là hai loại khác biệt khái niệm, yêu thú liền là cấp thấp nhất tồn tại, mà yêu linh thì là yêu bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nếu là bọn họ có thể nuốt yêu linh mà nói, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng là hiện tại bọn hắn không dám, có thể một chiêu kích bay lên trời yêu vương yêu linh, loại này thực lực bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Hống, thiên yêu vương hà kinh khủng, cũng đã siêu việt phàm yêu tồn tại, nếu không phải thực lực bị phong ấn, cái này thiên hạ người nào có thể ngăn cản hắn. Bây giờ hắn thực lực chỉ có thể phát huy đến đại thánh cấp bậc giai đoạn, Mị Lâm liền thiên tông thánh tổ đều có thể một trận chiến, cùng thiên yêu vương tự nhiên cũng là không phân trên dưới. Bất quá giờ phút này Thiên Yêu Vương không có ý thức, vết thương cố tái phát, nhưng hắn đau đớn khó nhịn, gần như sắp muốn mất lý trí. Hống, Thiên Yêu Vương cảm thụ ở đây cường đại nhất khí tức sau đó, bay lên không mà đến, sát ý chợt hiện. Thiên Yêu Vương, là ta. Nhìn xem cái kia một đoàn đen kịt vật thể, thần thiên biến trở về nguyên bản bộ dáng, hắn cũng đã thật lâu vô dụng thần thiên thân phận gặp người. Thiên Yêu Vương nghe vậy, ngây ngẩn cả người, đen kịt mê vụ bên trong, huyết hồng hai mắt tựa như khôi phục lý trí, cái kia nguyên bản từng đoàn hắc vụ cũng bắt đầu cuồn cuộn ngưng tụ, không bao lâu, một cái toàn thân áo đen Thiên Yêu Vương liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ta coi là, người sẽ không trở về. Thiên Yêu Vương giọng nói có chút run rẩy, đã đáp ứng sự tình, ta chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Thần Thiên nói ra, Thiên Yêu Vương kích động quỳ xuống, Thần Thiên lại ngăn hắn lại, đứng lên đi, ngươi không cần được cái này đại lễ, đây là kỳ tích đan, có thể khôi phục ngươi thương thế, bất quá muốn triệt để chữa trị, còn cần ta tái sinh võ hồn cùng sinh thuộc tính lực lượng. Thiên Yêu Vương phục dưới kỳ tích đan sau đó, vết thương cô quả nhiên như kỳ tích khép lại, bất quá đây chỉ là tạm thời, lại cũng đã nhường Thiên Yêu Vương triệt để khôi phục lý trí. Thiếu chủ, đa tạ, Thiên Yêu Vương kích động nói ra, Thần Thiên gật gật đầu. Thiên Yêu Vương thân làm Thiên Yêu, ánh mắt lại tập trung vào một bên Mị Lâm trên người, trong nháy mắt trong mắt hắn lóe qua một vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này nữ tử có thể cùng Thần Thiên cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có không giống bình thường quan hệ. Mặc dù hắn cũng xem thấu nữ tử linh yêu thân phận, nhưng Thiên Yêu Vương không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Lần này ta trở về, chắc chắn phải có giải trừ các ngươi cấm chỉ lực lượng. Thần Thiên nhìn về phía Thiên Yêu Vương nói ra, chúng yêu nghe vậy kích động vô cùng, giải trừ phong ấn, đây là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Đã trải qua 1.000 năm, 1.000 năm thời gian, bọn họ một mực vì liền là chờ đợi giờ khắc này đến, một khi giải trừ phong ấn, bọn họ liền tự do. Đi thôi, 4 năm trước Thần Thiên đã từng thử qua giải khai yêu hạp vạn cốc chân chính phong ấn, nhưng thất bại, nhưng là 4 năm sau hôm nay, lấy Thần Thiên bây giờ lực lượng, hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Lần thứ hai đi tới cấm chỉ chi địa, một cái phù văn phong ấn liền dán ở yêu hạp vạn cốc sơn cốc trung tâm, mà cái này phù liền là trấn áp yêu hạp vạn cốc yêu thú trấn yêu phù. Cường đại vô cùng, Thần Thiên lần thứ nhất thử nghiệm loại trừ phong ấn thời điểm, kém chút bị cỗ kia cường đại lực lượng phản phệ. Mà hiện bây giờ hắn, cũng đã xưa đâu bằng nay. Thần Thiên có thể cảm giác được, hắn cũng đã có thể đem phong ấn giải trừ. Thiên Yêu Vương, Thần Thiên đi tới thạch bi trước đó, tất cả mọi người yêu thú đều nhìn xem hắn. Thiếu chủ, ngài nói. Thần Thiên nhìn hắn một cái, lại nhìn phong ấn, mấy ngàn năm qua, người thật không có hận qua đem bọn ngươi phong ấn người sao? Thiên Yêu Vương tất cả yêu thú cường giả cúi đầu, không có người trả lời Thần Thiên vấn đề này. Thần Thiên cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn vẫn như cũ đi tới thạch bi trước người, tựa hồ muốn lấy được bản thân đáp án. Hận, có thể nào không hận, mấy ngàn năm thời gian và tuế nguyệt, đều bị vây ở dạng này địa phương, ta đối với hắn hận thấu xương. Thiên Yêu Vương nói ra. Thiên Yêu Vương thanh âm đàm thoại quanh quẩn, có thể nghe được, hắn đối người kia trong lòng hận ý, nhưng là nói xong, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng cũng không còn thanh âm. Nhưng đó là đã từng, nếu ta không có bị phong ấn ở nơi này, ta lại làm sao có thể nhận biết bọn họ, làm sao có thể trở thành vạn yêu đứng đầu, cũng không có khả năng nắm giữ đột phá thiên yêu cơ hội, cái này có lẽ liền là gây nên được mất a. Thiên Yêu Vương như vậy nói ra, ngươi nếu nói ngươi không hận, vậy ta chỉ cảm thấy ngươi cho đến lúc này mà nói đều gạt ta, ngươi hận, hoàn toàn biểu đạt bản thân tâm ý, ta chỉ muốn nói cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều tự do. Thần Thiên trong tay, cũng đã chặn lại này lóe lên kim quang phù văn, làm phù văn gỡ xuống nháy mắt, toàn bộ thạch đầu băng liệt, Thiên Tông môn yêu hạp vạn cốc phong ấn, triệt để giải trừ. Vạn bầy yêu hô, rung động lòng người, có chút bị vây vạn năm, có chút bị vây ngàn năm, đây là một cái dài rằng giặc không có cuối cùng thời gian. Nhưng là hiện tại, cái này nam nhân cho bọn hắn mang đến tân sinh. Yêu Vương, chúc mừng ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Thiên Yêu Vương, hiện bây giờ bọn họ cũng đã lấy được tự do lần nữa. Thiên Yêu Vương có chút kích động run rẩy, hắn thật không có nghĩ đến sẽ có dạng này một ngày. Hắn đã chờ trọn vẹn vạn năm trước hắn từ nơi này sinh trưởng, tu luyện dòng dã 5.000 năm mới hóa thành hình người. Lại vừa vặn đã trải qua vạn năm đế kiếp, cái kia bạch y kiếm khách lưu trữ ở đây. Nhưng hắn đã chờ trọn vẹn 5 năm trước, mới rốt cục có hiện tại lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Hắn nội tâm tràn đầy rung động cùng kích động, khó nói lên lời. Thiếu chủ, người nếu lại phân phó, Thiên Yêu vạn không từ. Thiên Yêu Vương hướng Thần Thiên biểu đạt ý cảm kích, nếu các ngươi không có hiện tại còn không có chỗ mà nói, trước hết hóa thành hình người theo thứ tự tiến về ta hầu tước phủ, ta sẽ đem các vị thích đáng an bài, cái này sau đó các ngươi nghĩ đi nơi nào, đều là các ngươi tự do. Trong lúc vô hình, thần thiên bên người biến liền nhiều hơn kinh khủng như vậy một nhóm lực lượng. Trên thực tế, đây cũng là thần thiên đến giải trừ phong ấn chân chính nguyên nhân. Chương 1235, phun trào thiên phủ đế quốc. Các vị, nếu tạm thời không chỗ mà nói, trước tiên có thể đến ta hầu tước phủ như thế nào? Thần thiên ánh mắt tập trung vào vạn yêu trên người, nếu là có thể đem bọn họ thu phục mà nói, đây chính là tuyệt đối cường đại chiến lực. Thần thiên đề nghị, nhìn về phía thiên yêu vương, nơi này vạn yêu xưng bản thân vì thiếu chủ, nhưng là đây là trước đó, bản thân đối bọn họ còn có dùng. Bây giờ giải trừ phong ấn, thần thiên trong lòng cũng không chắc chắn. Thiên yêu vương dù sao là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, nếu là hắn thất hứa đối bản thân xuất thủ khả năng này cũng là có. Đương nhiên, thần thiên còn không sợ hắn, thiên yêu vương thân làm thiên yêu, nhưng thực lực chỉ là thánh giả cấp bậc, tăng thêm mị lâm ở đây, thần thiên không có e ngại lý do. Bây giờ lấy được tự do lần nữa, chúng ta đối ngoại giới cũng chưa từng hiểu rõ, tất nhiên thiếu chủ nói như vậy, vậy liền tiến vào thiếu chủ phạm vi thế lực A. Ân, bất quá gần nhất thiên phủ đế quốc thế cục thay đổi bất ngờ, yêu vương, có lẽ có rất nhiều địa phương ta cần dùng đến các ngươi. Đây mới là thần thiên chân chính mục đích, thiếu chủ sự tình, chúng ta vạn không từ. Thiên yêu vương khai miệng nói, vô luận dối trá hay là chân tình bộc lộ, chỉ ít hiện tại thần thiên bọn họ nhiều cái này số lớn chiến lực, hoàn toàn có thể ứng đối sau đó đủ loại khả năng phát sinh sự tình, thiên yêu vương thực lực, có thể không cho phép khinh thường. Toàn bộ thiên phủ đế quốc, không người là hắn đối thủ. Ta đã đem Lạc Nhật Thành địa đồ dấu vết giao cho các vị, các người phân biệt tiến vào hầu tước phủ, nhớ kỹ không cần thiết gây nên kẻ khác chú ý. Thần thiên nói xong, hầu tước phủ một cái tràn vào 10 vạn yêu thú, cái này tự nhiên sẽ dẫn động toàn bộ thiên phủ đế quốc chú ý. Làm xong những chuyện này sau đó, thần thiên, Ngụy Lâm, thiên yêu vương ba người đồng hành. Thiên yêu vương nhìn chăm chú yêu hạp vạn cốc, cũng là cảm khái ngàn vạn, cái này dù sao là hắn trưởng thành địa phương, mặc dù bị vây gần vạn năm thời gian. Nhưng là hắn cũng chiếm được những yêu thú khác một đời đều không cách nào với tới cảnh giới. Thiên yêu, vượt vực phàm thai tồn tại, chỉ cần trên người hắn lực lượng bắt đầu khôi phục cùng tu luyện, như vậy hắn liền có thể không ngừng trưởng thành, cho dù là lớn lên thành chân chính thiên yêu vương đô có khả năng. Đi thôi, yêu vương, thần thiên ba người rất nhanh rời đi thiên tông, dù sao những cái này yêu thú trở lại hầu tước phủ sau đó, thần thiên còn cần đem bọn họ an bài thỏa đáng, đây chính là một cỗ cường đại sức chiến đấu, đủ để quét ngang các quốc gia. Thần thiên tự nhiên không thể qua loa đối đãi. Ở thần thiên bọn họ đi rồi, Già Thiên Phi Chu giáng lâm ở Thiên Tông sơn mạch bên trong. Bởi vì là Lăng không xuất hiện, lập tức đưa tới toàn bộ Thiên Tông trên dưới kinh hoàng. Bọn họ mới vừa vặn đã trải qua một trận chiến đấu, tông chủ chết rồi, thánh tổ cũng mất, cái này Phi Chu đột nhiên xuất hiện, càng làm cho bọn họ như lâm đại địch, đến cùng phát sinh sự tình gì. Trên phi thuyền đầu kinh khủng khí tức, càng làm cho Thiên Tông trên dưới run rẩy. Tông môn thủ hộ giả bay lên không trung, toát ra mồ hôi lạnh, không biết các vị tiền bối giáng lâm Thiên Tông, có cái gì sự tình sao? Thiên Tông cũng đã chịu không được lại một lần hủy diệt, bọn họ thậm chí còn coi là những người này là vô trần phái trở về. Trên phi thuyền đoàn người không có nói, nhưng trong mắt lại là vẻ khinh thường, cái này Thiên Tông quá yếu, mạnh nhất cũng chỉ là tôn võ cảnh giới mà thôi, bọn họ quét qua toàn bộ Thiên Tông, lại không có nửa điểm thánh giả khí tức. Lưu Vân sư đệ, ngươi không phải cái này tông môn có một vị thất trọng thánh giả tồn tại a? Làm sao đều là một đám người ô hợp. Hoàn hồn môn đệ tử khinh thường nói ra. Nghịch Lưu Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sư huynh, coi như bọn họ là rác rưởi, cũng là ta Nghịch Lưu Vân tông môn bên trong. Nghịch Lưu Vân mà nói, nhưng mấy người này sắc mặt khó xử. Nếu hắn không phải trong môn chí tôn chân truyền đệ tử, bọn họ sao có thể dễ dàng tha thứ kẻ này như thế dương oai. Lưu Vân, Thiên Tông thủ hộ giả nghe vậy, hướng về trong phi thuyền nhìn lại, quả nhiên thấy được Nghịch Lưu Vân thân ảnh. Lưu Vân, ngươi rốt cục trở về. Thiên Tông thủ hộ giả nhìn thấy Nghịch Lưu Vân chốc lát, tâm thần hung hăng run lên, kích động vô cùng. Thế nhưng là liền tức, bọn họ thần sắc mở đi, ngươi trở về quá muộn, tông chủ đi, thánh tổ cũng đi. Tông chủ chết rồi, thánh tổ cũng đã chết. Nghịch Lưu Vân nghe vậy, rung động không thôi, phát sinh chuyện gì? Thánh tổ đối với Nghịch Lưu Vân tới nói, ở trong lòng có khác biệt những người khác địa vị, hắn là bản thân sư phó, càng là bản thân như phụ thân một dạng tồn tại. Nghịch Lưu Vân làm ra tất cả, liền là muốn thấy được cái kia lão nhân hiền lành tiếu dung, lần này hắn mặc dù không có lấy được tốt thành tựu, nhưng cũng gia nhập hoàn hồn môn, trở thành chân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng. Nghịch Lưu Vân trở về, vì liền là nhường lão nhân khai tâm, có thể hiện tại hắn nhưng đã chết. Dạng này sự tình, hắn sao có thể tiếp nhận, người nào, là ai? Nghịch Lưu Vân tiếng gầm, nhường toàn bộ Thiên Tông phong vân phun trào, không gian xé rách, hắn so cương vực đại tái lúc lực lượng biến càng cường đại. Thiên Tông trên dưới hoàn toàn trầm mặc. Lưu Vân, Thôi được rồi, hiện bây giờ chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, Thánh Tổ là tự nguyện chết đi, vì bảo toàn Thiên Tông. Một tên thủ hộ giả, cúi đầu xuống, không nguyện ý nhường nghịch Lưu Vân Bạch Bạch chịu chết. Cái này Thiên Phủ Đế Quốc, có thể đem Thánh Tổ bức tử cũng phải bảo toàn Thiên Tông thế lực, chỉ có hai cái. Hoàng thất, đám người không nói lời nào, không có khả năng, Hoàng thất còn cần ta Thiên Tông, tuyệt không có khả năng làm ra dạng này sự tình, có thể đem Tông chủ cùng Thánh Tổ bức tử, chỉ có một cái, kia chính là Vô Trần. Hầu Tước Phủ, Vô Trần, nghịch Lưu Vân đề cập nháy mắt, Thiên Tông trên dưới sắc mặt biến đổi lớn. Lưu Vân, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, hiện bây giờ hắn phong hào nhân vương, liền Hoàng thất đều không e ngại, Hầu Tước Phủ đã có hơn vạn tôn võ cảnh giới cường giả, trước đó không lâu bọn họ binh lâm Thiên Tông, thực lực cường hãn vô cùng. Tông môn trên dưới nói ra, Vô Trần, Vô Trần, nghịch Lưu Vân đem hắn coi là đối thủ, có thể hiện bây giờ hắn đối Vô Trần chỉ còn lại đầy trời hận ý, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Thiên Tông Thánh Tổ, đối với hắn ân trọng như núi, mà hiện tại Vô Trần giết bản thân thân nhân, nghịch Lưu Vân như thế nào không giận. Lưu Vân, Thánh Tổ có lệnh, sẽ có một ngày hắn nếu có bất chắc, để ngươi kế thừa tông môn, ngươi bây giờ gánh vác không chỉ là bản thân, còn có toàn bộ Thiên Tông tương lai. Ngươi nếu là hiện tại đi tìm Vô Trần, ngươi có thể thắng hắn a, ngươi có thể giết hắn a, lùi một bước coi như ngươi giết hắn, ngươi cũng không có khả năng đi ra Hầu Tước Phủ a. Tông môn trên dưới không ngừng thuyết phục nói, nghịch Lưu Vân hung hăng lui về phía sau một bước, đúng vậy a, hiện tại hắn có thể giết Vô Trần sao? Hiển nhiên không có khả năng, cương vực đại tái bên trên hắn chính mắt thấy Vô Trần cường đại, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại hắn còn không phải Vô Trần đối thủ. Lỗ mãng như vậy xông đi lên, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Thiếu tông chủ, hiện tại mời ngươi kế thừa Thiên Tông, hoàn thành Thánh Tổ tâm nguyện, đem Thiên Tông phát triển làm rạng rỡ. Thiên Tông trên dưới nói ra, nghịch Lưu Vân nắm chặt bản thân nắm đấm, Vô Trần, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt. Ha ha, bây giờ Thiếu Hiệp đã là Thiên Tông tông chủ, muốn đánh bại Vô Trần cũng không phải không có cơ hội, Thiên Tông chính là ta đế quốc căn bản, hiện tại chúng ta có một cái kế hoạch, có thể cho Vô Trần vĩnh viễn tiêu thất ở nơi này Thiên Phủ đế quốc. Không biết các vị có hay không hứng thú. Một cái hắc y nhân xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đồng thời trong nháy mắt liền đi tới nghịch Lưu Vân trước người. Ngươi là ai? Nghịch Lưu Vân lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là đến trợ giúp ngươi người, Thiên Tông lực lượng tăng thêm ngươi sau lưng tông môn thế lực, trong thiên hạ không có người có thể cứu Vô Trần, đạo tông cũng không được. Chúng thần điện người, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng các ngươi tới mục đích a. Kẻ khác không quen biết, nhưng là cái này trên phi thuyền lại có người nhận ra chúng thần điện tiêu chí. Ha ha, sự tình gì đều chạy không khỏi hồn khiến con mắt đây, chúng ta cũng đã quyết định trợ giúp Nạp Lan Hoàng thất, thanh trừ đối lập, nếu có Thiên Tông cùng Hoàn Hồn môn tương trợ, càng là như hổ thêm cánh. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, nghịch Lưu Vân nhìn bọn họ một cái, hừ, ta bây giờ gia nhập Hoàn Hồn môn, thù này ta tự nhiên sẽ báo. Ha ha, nhưng là chúng ta kế hoạch rất nhanh liền sẽ bắt đầu, có lẽ Thiếu Hiệp liền không có cơ hội này báo thù. Lưu Vân, đáp ứng hắn, cái này Vô Trần thiên phú giỏi. Tất nhiên không thể làm việc cho ta, vậy liền đem hắn hủy diệt. Hồn khiến mở miệng nói ra, lúc nào, Vô Trần ngày đại hôn, chính là hắn nhuốm máu thời điểm. Chúng thần điện cường giả nói xong, biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ lưu lại câu nói kia, nhường Thiên Tông trên dưới chấn kinh. Nghịch Lưu Vân nắm chặt bản thân nắm đấm, Vô Trần, ta nhất định muốn tự tay đưa ngươi chu diệt. Cùng lúc đó, đế quốc hoàng thành, theo lấy Nghịch Lưu Vân, Nạp Lan đế thiên đám người trở về. Còn có một người lặng yên im ắng về tới đế quốc thuộc về hắn trong gia tộc. Đế quốc, Vũ gia, Vũ Vô Thiên cũng đồng dạng về đến gia tộc bên trong, chỉ bất quá lần này cùng hắn cùng nhau về đến còn có Khổ Thiền, cùng mặt khác một nhóm thần bí nhân. Bọn họ che giấu khí tức, nhưng vẫn như cũ không cách nào che đậy kín bọn họ cường đại khí tràng. Phong bế trong tầng hầm ngầm, Vũ gia người cùng những cường giả này đàm luận cái gì, mà ở vách đá bên ngoài, có một cái thanh niên, thần sắc liên tục biến hóa. Quả nhiên, muốn động thủ sao? Ngoài tường thanh niên, chính là Vũ Vô Tâm, hắn một mực ở chỗ này chờ đợi bản thân đại ca trở về, tăng thêm gần nhất Thiên Phủ đế quốc càng ngày càng biến hóa thế cục, Vũ Vô Tâm sớm cũng đã đoán được, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Mà bọn họ đàm luận sự tình, chính là càng không thể tiết lộ. Không nghĩ đến, phụ thân dĩ nhiên còn có dạng này dã tâm. Vũ Vô Tâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ gia cũng dám làm ra như vậy lớn gan quyết định. Thiên Phủ đế quốc hoàng thất, dựa vào cái gì là Nạp Lan gia tộc, hắn Vũ gia vì bọn họ xuất sinh nhập tử ngàn năm, nhưng ngay cả vương tộc phong hào đều không có, bây giờ Vũ Vô Thiên gia nhập Thanh Vân Tông, chiếm được to lớn phụ tá, thế là bọn họ bắt đầu bản thân kế hoạch. Những cái này, Vũ Vô Tâm cũng không quan tâm, xem như Vũ gia người, nếu thật có một ngày này, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đứng ở gia tộc bên này, nhưng Thanh Vân Tông cường giả, có một cái yêu cầu, kia chính là giết Vô Trần. Điều kiện tiên quyết là, nếu Vô Trần nguyện ý gia nhập bọn họ, nếu là không nguyện ý mà nói, liền giết không tha. Không được, muốn nói cho Trần Huynh mới được, một phương là gia tộc, một phương là sinh tử chi giao, Vũ Vô Tâm do dự chốc lát, lại hay là lựa chọn đem chuyện này nói cho Thần Thiên. Tiểu gia hỏa, liền muốn đi sao? Vũ Vô Tâm quay người chốc lát, vừa vặn thấy được một đạo băng lãnh đôi mắt, trong nháy mắt, trong mắt hắn hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Chương 1236, mưa gió nổi lên. Tiểu gia hỏa, liền muốn đi sao? Không tốt, bị phát hiện. Vũ Vô Tâm thần sắc run lên, cơ hồ bản năng phát động thần hỏa công kích, một kích đạt được, muốn rời đi, thế nhưng lão giả cũng không phải hạng người bình thường, thân hình thuấn di, nháy mắt một chưởng đánh vào Vũ Vô Tâm trên người. Thần hỏa, Vũ Vô Tâm cắn răng một cái, hỏa diễm lần thứ hai bộc phát, thiêu đốt lực lượng, hư hoảng một chiêu chuẩn bị thoát đi. A, nho nhỏ niên kỷ, thực lực đến, bất quá ngươi nghe được không nên nghe lời, chết. Cường giả kia sớm cũng đã xem thấu hắn ý nghĩ, một chưởng rơi xuống, không lưu tình chút nào. Tiền bối, dừng tay, người này là đệ đệ ta. Vũ Vô Thiên kịp thời nói ra, Vô Tâm, ngươi làm sao ở nơi này? Vũ Phụ nói ra, ta thấy đại ca trở về, cho nên muốn đến hỏi thăm sự tình, kết quả các ngươi đang đàm luận sự tình, ta chuẩn bị rời đi, tiền bối này liền đem ta lưu lại. Vũ Vô Tâm nói ra, cái này dù sao là nhà mình mật thất. Ngươi cái gì đều không nghe được, Vũ Phụ nói ra, Vũ Vô Tâm một mặt nghi hoặc, đương nhiên, phụ thân đàm luận sự tình, không cho phép kẻ khác quấy rầy, ta vẫn là biết rõ. Ở đây hơn 7, 8 người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Vũ Vô Tâm, hiển nhiên, bọn họ là không tin người này lời. Việc này việc quan hệ trọng đại, trước đó không lâu chúng thần điện cũng đã phái người tiến nhập cái này thiên phủ đế quốc, nếu là bị người biết rõ chúng ta kế hoạch, sẽ có hậu quả gì, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Thanh Vân Tông cường giả nói ra, thần sắc lẫm nhiên. Vô Tâm chính là ta gia tộc người, ta thân sinh huyết mạch, chẳng lẽ hắn còn có thể phản bội ta hay sao? Vô Tâm, mặc kệ chuyện hôm nay ngươi đến cùng có hay không nghe được, ngươi xem như Vũ gia người cũng nhất định phải gánh chịu phần này trách nhiệm. Vũ Phụ nói ra, Vũ Vô Tâm ánh mắt có chút ngưng trọng, phụ thân, việc này nếu không tốt kết thúc mà nói, sẽ để cho ta Vũ gia phá thành mảnh nhỏ. Vũ Vô Tâm quả nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, yên tâm, cái này kế hoạch vạn vô nhất thất, chỉ cần ngươi không tiết lộ mà nói. Vũ Phụ đi tới Vũ Vô Tâm trước mắt, thừa dịp bất ngờ thời điểm phát động công kích, Vũ Vô Tâm còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ngã ở trên mặt đất. Vô Thiên, đem hắn giam giữ ở nơi này mật địa bên trong, nếu là trở thành, ta Vũ gia huy hoàng vô hạn, nếu là bại, hắn chính là ta Vũ gia cuối cùng huyết mạch. Vũ Phụ dạng này nói ra, hắn đương nhiên cũng biết rõ việc này nếu là thất bại hậu quả lại là cái gì, nhưng hiện tại Vũ gia đã có đầy đủ lực lượng, bọn họ tất nhiên muốn thử nghiệm. Lão Tổ, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch A. Hiện tại còn không biết hoàng thất bên kia sẽ có cử động gì, nhưng là lấy được chúng thần điện duy trì hoàng thất, tất nhiên sẽ lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn tiêu diệt hầu tước phủ, dù sao tuyệt không thể để cho đạo tông viện quân trình diện. Coi như đến lúc đó đạo tông truy cứu tới, Vô Trần đều đã chết, đạo tông tuyệt không có khả năng bởi vì một cái người chết mà đắc tội toàn bộ trung thiên vực cường giả. Mà lúc này, đối với Vũ Vô Thiên trở về tin tức, các đại thế lực còn không có nhận được tin tức. Tất cả mạch nước ngầm đều ở thiên phủ đế quốc phía sau phun trào. Tiến về Thiên Tông trở về sau Thần Thiên, sắp xếp xong xuôi những cái này cường hãn yêu thú sau đó, liền đem Lạc Nhật Thành đan dược sư triệu tập. Ai cũng có thể cảm nhận được, Thiên Phủ Đế Quốc bây giờ mưa gió nổi lên, Thần Thiên sao lại sự tình gì đều không làm. Lo lắng những cái này đan dược sư, đem phối phương giao cho bọn họ, nhưng trên thực tế Thần Thiên lấy thần niệm kết nối tất cả mọi người đại não, nhưng đám người theo lấy hắn cùng nhau luyện chế đan dược, dạng này hiệu quả, quả nhiên làm ít công to. Trong nháy mắt, hơn ngàn đan dược liền ra lò, Thần Thiên ở yêu hạp vạn cốc mang đi yêu thú đồng thời, còn đem hy hữu chân quý dược tài mang đi, mà luyện chế huyền cực đan, tôn võ đan thành phần chủ yếu, đều ở yêu hạp vạn cốc. Bây giờ Thần Thiên thế lực mặc dù cường đại vô cùng, nhưng hiện tại Thần Thiên cuối cùng không còn là một người, cho nên nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, những cái này đan dược, có thể cho những ngày kia phú người bình thường, nhanh chóng đột phá, đương nhiên điều kiện là tương lai bọn họ rất khó lại có thành tựu. Nhưng đối với những cái kia chỉ có thể đi đến tôn võ cảnh người tới nói, có thể có tôn võ thực lực cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này đan dược bên ngoài, còn có kỳ tích đan thành phần chủ yếu, Thần Thiên đi khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc, cho đến trước mắt, liền chỉ có Thiên Tông nắm giữ nhiều nhất loại này cấp thấp dược tài. Lần này thu hoạch thế nhưng là rất nhiều, đan dược luyện chế qua trọn vẹn một ngày một đêm, thẳng đến những cái này đan dược sư chống đỡ không nổi thời điểm, Thần Thiên mới để cho bọn họ rời đi. Bất quá mặc dù là thần thiên làm chủ thể luyện chế, nhưng là những cái này đan dược sư thu hoạch rất nhiều, vô luận là thần thiên luyện chế thủ pháp và tốc độ, đều để bọn họ vì đó sợ hãi thán phục. Luyện chế xong đan dược sau đó, thần thiên lúc này mới bắt tay vào làm chuẩn bị kỳ tích đan luyện chế, lại qua một ngày sau đó. Thần thiên mới từ mật thất đi ra, để cho tiện quản lý, đại quân yêu thú cũng đã sáp nhập vào thiết huyết quân bên trong, bất quá từ thiên yêu vương một người quản lý, hơn nữa thần thiên cũng đã nói, đây là tạm thời, cái này khẩn yếu quan đầu kết thúc sau đó, bọn họ liền có thể tự có rời đi. Mà thiên yêu vương ám tật, chỉ có thần thiên mới có thể chữa trị, tự nhiên là khăng khăng một mực đi theo thần thiên. Mấy ngày không gặp hầu tước phủ, bây giờ đã là răng đèn kết hoa, cự ly hôn lễ thời gian cũng còn thừa không có mấy, dù sao là cưới vân thường, thần thiên tuyệt không thể để cho hôn lễ qua loa, cho nên phái người chế tạo kim thiếp, mời toàn bộ đế quốc danh môn vọng tộc, tông môn thế lực. Đương nhiên, có một cái địa phương, thần thiên vẫn là cần tự mình đi một chuyến. Kia chính là Tinh Ngân Học Viện, cái này từng có qua rất dài một đoạn thời gian học viện, đối với thần thiên tới nói vẫn có rất nhiều cảm khái địa phương. Bất quá hiện bây giờ thần thiên đã không phải là ngày xưa vô trần. Hiện tại hắn phong hào nhân vương, tương nghênh cưới đế quốc công chúa, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. À, các ngươi nhìn, cái kia không phải vô trần sao? Thực sự là vô trần, là hắn. Hắn thực sự là chúng ta Tinh Ngân Học Viện học sinh. Vô trần tên cũng đã vang vọng toàn bộ đế quốc, ở Tinh Ngân Học Viện càng là lưu truyền rộng rãi, có địa phương thậm chí còn có hắn chân dung. Cho nên khi thần thiên xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người một cái liền nhận ra hắn đến. Rất nhiều người toát ra kinh hô cùng vẻ kính nể, nhưng thần thiên không có để ý tới, mà là cấm chỉ hướng về Bách Hoa Cốc phương hướng mà đi. Đã có hơn một năm thời gian không thấy cái kia nữ tử, trọng yếu nhất là Tiểu Mặc gặp vấn Bạch Tuyết một lần cuối cùng sau đó liền biến mất. Mặc dù Tiểu Mặc cũng không cần bản thân lo lắng, nhưng thần thiên vẫn là muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi tới Bách Hoa Cốc thời điểm, thủ cầm lão sư cũng đã đổi một cái. Làm thần thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, tự nhiên đưa tới một mảnh xôn xao. Vô trần, cái kia đạo sư lại là Hồng Lăng. Hồng Lăng, thần thiên còn nhớ được, cảm ơn ngươi còn nhớ được ta, làm sao ngươi tới nơi này. Lúc này không giống ngày xưa, thần thiên cũng sẽ không là năm đó thiếu niên, bây giờ hết thảy đều cảnh còn người mất. Ta tới tìm vấn Bạch Tuyết lão sư, Bạch Tuyết lão sư hắn rời đi, chưa kịp Hồng Lăng mở miệng, Minh Dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, là từ thần thiên hình bóng bên trong xuất hiện. Lần sau, người cái này tiểu tử không muốn như thế xuất quỷ nhập thần. Nam Công tiền bối cùng Vân Tiêu tiền bối, muốn gặp ngươi một chút. Minh Dạ nói ra, đi thôi, mang ta đi. Tinh Ngân Cổ Viện, hai cái màn thầu hoa bạch cường giả vẫn đang đối dịch bên trong, thẳng đến thần thiên cùng Minh Dạ đến sau đó, bọn họ hai người lúc này mới đình chỉ trong tay sự tình. Ta tính toán thời gian, cũng hẳn là trở về. Sở Nam Công nói ra, nhường hai vị tiền bối lo lắng, người tiểu tử bây giờ còn không cần đến chúng ta lo lắng. Coi như là chúng ta hai cái này lão gia hỏa, cũng không phải ngươi đối thủ. Sở Nam Công đứng dậy, qua hồi lâu hắn lại nói ra, không có cái kia lão gia hỏa thanh âm, lại có chút không thói quen. Đạo bất cô tiền bối hắn thế nào? Đèn hồn vẫn còn, chứng minh hắn sống hảo hảo, ngược lại là ngươi tiểu tử, trở về liền diệt Thiên Tông Thánh Tổ, hiện tại toàn bộ thiên phủ đế quốc lòng người bàng hoàng, ngươi sẽ không sợ, bọn họ liên thủ đối phó ngươi sao? Vân Tiêu nói ra, bây giờ ta nhất cử nhất động đều bị thiên phủ đế quốc chú mục, mà ta cũng chỉ là báo năm đó thù mà thôi, lại nói, coi như ta không như thế làm, Nạp Lan Hoàng thất chỉ sợ cũng dung không được ta. Thần thiên mở miệng nói ra, ai, loại này sự tình liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi a, hôm nay là tới nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là Tinh Ngân Học Viện viện trưởng, Minh Dạ vì phó viện trưởng, hy vọng hai người các ngươi có thể đem Tinh Ngân Học Viện phát triển làm rạng rỡ. Lão viện trưởng, cái này, Minh Dạ hơi kinh ngạc nói ra, các ngươi sớm muộn cũng sẽ siêu việt hai chúng ta lão đầu tử, bây giờ là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, sớm một chút giao cho các ngươi cũng tốt. Vân Tiêu lời nói thấm thía nhìn xem hai người nói ra. Hai người trầm mặc, tốt, sự tình cứ như vậy quyết định, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Sở Nam Công cũng đã hạ quyết tâm, vãn bối, tự nhiên dốc hết toàn lực, thần thiên cảm nhận được hai người quyết tâm, liền không còn nhiều lời. Minh Dạ cũng gật gật đầu, biểu đạt bản thân quyết tâm. Tiền bối, còn có mấy ngày chính là ta hôn lễ, còn hy vọng ngài nhị lão hãnh diện, lại nói thế nào ta cũng là Tinh Ngân Học Viện học sinh. Ngươi tiểu tử, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ thêm uống vài chén, bất quá ngược lại là ngươi, phải chú ý đế quốc động tĩnh, ta nghe nói hoàng thất bên kia có thể không quá bình. Ta biết rõ, bất quá bọn họ dám chơi hoa dạng gì mà nói, ta liền nhường bọn họ biết rõ, ta thủ đoạn. Thần thiên cũng không phải không có bất luận cái gì chuẩn bị. hai người rời đi cổ viện sau đó. Minh Dạ nhìn về phía Thần Thiên, Tam Điện Hạ bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ tiếp qua mấy ngày, sẽ có động tĩnh lớn, nhưng là hắn không nói. Hoàng thất xung chuyển, Tam Hoàng tử tất nhiên lộ ra bản thân dã tâm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Dạ gật gật đầu, người cẩn thận, ta biết rõ, Thần Thiên rời đi Tinh Ngân Học Viện sau đó, lại đưa tới học viện bạo động, hiện tại hắn xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, đều là vạn chúng chú mục đối tượng. Bất quá càng cho người kinh ngạc là, đế quốc bên trong phát sinh hai kiện sự tình. Nghịch Lưu Vân trở về Thiên Tông sau đó, tuyên bố trở thành Thiên Tông Tông Chủ, tin tức này đưa tới không ít người chú ý. Một cái khác thì là Vô Trần trở thành Tinh Ngân Học Viện Viện Trưởng, Minh Dạ vì Phó Viện Trưởng. Tin tức vừa ra, tự nhiên là dẫn động Hoàng Thành xôn xao, bây giờ Thần Thiên vốn liền như mặt trời ban trưa, hiện tại Tinh Ngân Học Viện quyết định không ai không phải là nhường hắn như hổ thêm cánh, Thần Thiên trở thành Tinh Ngân Học Viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất Viện Trưởng, nhưng lại không có người hoài nghi hắn năng lực. Truyền khắp đế quốc tin tức, nhưng toàn bộ đế quốc, mưa gió sắp đến. Chương 1237, Thiên Sơn Thiếu Chủ. Thần Thiên, Minh Dạ kế thừa Tinh Ngân Học Viện sự tình bắt đầu điên cuồng truyền khắp toàn bộ đế quốc, đồng dạng Nghịch Lưu Vân kế thừa Thiên Tông sự tình, cũng đưa tới đoàn người gợn sóng. Bất quá hiện bây giờ Thiên Tông, không có thánh tổ, thuộc về tông môn thời đại cũng đã triệt để đi qua. Bởi vì Thần Thiên duyên cớ, hiện bây giờ Thiên Phủ đế quốc, triệt để nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chỉ là, ở nơi này thời đại mới phía sau lại dũng động vô tận mạch nước ngầm, đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào, không có người biết rõ. Thần Thiên từ Tinh Ngân Học Viện rời đi sau đó, liền một mực đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách, tiếp qua Cửu Thiên hôn lễ, đồng thời cũng là cương vực bí cảnh bắt đầu. Nếu bản thân đuổi không lên mà nói, Thần Thiên sẽ toàn quyền giao cho Thiết Hùng, hoặc là nhường Nam Sơn, Thần Nam bọn họ thay thế, đương nhiên, Hồn Nhất cùng Linh Nhất cũng là không sai nhân tuyển. Bất quá từ đế triều về đến sau đó, Hồn Nhất cùng Linh Nhất tựa hồ cùng Bạch Thạch cùng Hoài Nhu đi một cái địa phương, đến nay còn chưa trở về. Cổ Cương bí cảnh, Thần Thiên cũng đã không được cưỡng cầu, cho dù hắn không có trở thành Cổ Cương chi chủ, lấy hiện tại Cổ Cương vực cục diện, bát đại tông môn nhiều ít sẽ cho bản thân mấy phần tình mọn, muốn thuyết phục bọn họ trợ giúp bản thân cũng không phải việc khó gì. Còn nữa, bản thân trong tay có 10 vạn thiết huyết đại quân, cộng thêm 10 vạn yêu thú, còn có toàn bộ Lạc Nhật Thành xem như cuối cùng bảo lũy, tiến có thể công lui có thể thủ. Coi như Tam Hoàng tử cùng Hoàng thất có chỗ cử động, Thần Thiên cũng có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, Hoàng thất quyền lợi chi tranh, có lẽ không tới phiên Thần Thiên xuất thủ, đều sẽ có ngoài ý muốn kết quả. Cái này Thiên Phủ đế quốc, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ châm đối bản thân, coi như bọn họ đầu tiên muốn rõ ràng bản thân, cái kia Thần Thiên liền để bọn họ biết rõ cái gì là cần trả giá đắt. Thần Thiên thân ảnh xuyên toa trong đám người, nhưng đúng lúc này, một cỗ nguy cơ tín hiệu đột nhiên truyền vào bản thân đại não bên trong. Thần Thiên định nhãn nháy mắt, trước mắt một đạo ám khí xé rách hư không mà đến, bất quá Thần Thiên cỡ nào nhạy cảm, một tay đem hắn đón lấy. Cái này phi tiêu tạo hình kỳ lạ, hơn nữa còn có dính kịch độc, bất quá cái này đối Thần Thiên không có mảy may tọa độ, ngược lại là cái này phi tiêu bên trên ký tự đưa tới hắn chú ý. Không nghĩ bại lộ người thực sự là thân phận liền cùng đi lên. Ân, Thần Thiên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía bốn phía, đột nhiên một đạo bóng người thoáng hiện, hướng về hoang vu địa phương chạy như điên. Thần Thiên không kịp suy tư, nháy mắt đi theo, rất nhanh chính là đi ra hoàng thành, đi tới hoang tàn vắng vẻ chi địa. Đạo kia thân ảnh tốc độ không chậm, chỉ là trong lúc hấp khí chính là không thấy bóng dáng, Thần Thiên nhắm mắt, thần niệm khuếch tán, có lẽ là cảm nhận được cái gì, lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, hắn đã bị mấy chục người cho vây quanh ở trong đó. A, 30 tên tôn võ cảnh giới cường giả sao? Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về bốn phía, những người này đều không có nói chuyện, thống nhất hắc bào, chỉ lộ ra trận trận hàn ý hai con ngươi, ở bọn hắn trong mắt nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Muốn giết ta người rất nhiều, không biết các vị là ai đây, thuộc về cái gì thế lực đây? Thần Thiên những năm này con đường trưởng thành, tự nhiên đắc tội không ít người, đừng nói Thiên Phủ đế quốc, liền Trung Thiên vực đều có người muốn mạng hắn. Mà ở trong đế quốc, có thể một lần xuất động như thế số lượng tôn võ đến tập kích bản thân, sợ là một cỗ không nhỏ thế lực, hoặc có lẽ là lại có cái gì thế lực bắt đầu nổi lên mặt nước. Người một cái người chết, không có tất yếu biết rõ nhiều như vậy. 30 tên tôn võ, cùng một chỗ xuất thủ, chiêu chiêu chí mạng, không lưu chỗ trống. Thần Thiên bối rối bên trong, mặc kiếm ngăn cản, giết một người thời điểm, trên người lại nhiều hơn vết thương, bất đắc dĩ bộc phát ra cường đại thiên hỏa lực lượng, nháy mắt miểu sát 10 người tôn võ cường giả. Các ngươi đến tột cùng là ai? Thần Thiên kéo lấy trầm trọng thân thể, toát ra kinh hãi. Hừ, danh truyền thiên hạ thiết huyết hầu không gì hơn cái này, giết. Sau đó đối địch, liền giống như một trận huyết chiến, Thần Thiên mặc dù giết chết cái này hơn 30 người, nhưng toàn thân đều là tổn thương. Nhuốm máu thân thể, trong tay mặc kiếm trèo trống, tàn trong gió, máu tươi tràn ngập, đại địa đột nhiên truyền đến phong động thanh âm, liền ở lúc này, một đạo băng hàn sát ý đánh úp về phía thần thiên. Nghe tiếng bên trong cũng đã cảm nhận được cường đại lực lượng, trở tay không kịp ở giữa, thần thiên cánh tay ngay tại chỗ bị chém xuống. Người nào, thần thiên một mặt kinh khủng cùng bối rối. Ha ha, ha ha, đều nói ngươi vô trần vì cái này trung thiên vực cường đại nhất thiên tài, ta xem cũng không gì hơn cái này, chỉ là lược thi tiểu kế, liền để ngươi bị mắc lừa, mới đầu ta còn có chút lo lắng, chút người này ăn không vô ngươi, bất quá bây giờ nhìn đến, liên quan tới ngươi hết thảy đều chỉ là mọi người nói ngoa mà thôi, cái gì thiên hạ vô song thiết huyết hầu, cái gì mấy trăm tôn võ cảnh giới vây giết phía dưới mà bất tử, tin đồn ngươi có cùng thánh giả một trận chiến thực lực, đơn giản liền là cười nhạo. Một cái cuồng vọng thanh niên nam tử xuất hiện ở thần thiên tầm mắt. Hắn nhìn xem tay cụt thần thiên, toát ra hưng phấn cùng giữ tợn tiếu dung, ta ở một bên quan sát ngươi trọn vẹn nửa canh giờ, có thể ngươi lực lượng cuối cùng không gì hơn cái này, thật có trong truyền thuyết thiên hỏa chi lực, bất quá dùng ở trên người ngươi, đơn giản lãng phí. Thần thiên cẩn thận nhìn xem đối thủ, ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, ngươi như thế muốn biết sao, dù sao ngươi đều phải chết, nói cho ngươi không sao, ta chính là Thiên Sơn thiếu chủ, Hồng Hạo. Ta là tới đòi mạng ngươi người. Cái này thanh niên, chính là Thiên Sơn mà đến Hồng Hạo. Thiên Sơn thiếu chủ, ta cùng với Thiên Sơn mối thù, tựa hồ còn không có đến một bước này mới đúng. Thần thiên mặc dù cùng Thiên Sơn có khúc mắc, nhưng là không có đi đến lấy mạng ra đánh cấp độ. Trước kia không có, nhưng là hiện tại có, ngươi vô trần giết ta Thiên Sơn hơn 30 tên cường giả, ta Thiên Sơn cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay ta liền tự tay đem ngươi cái này cừu địch diệt trừ, thay trời hành đạo. Hồng Hạo trong tay trường thương rời khỏi tay, thân mang tứ phía kim thuẫn, quang mang nổi lên bốn phía. Thật là khủng khiếp thương ý, cái này Hồng Hạo thực lực dĩ nhiên cũng đã tiếp cận thiên tôn thực lực, như thế cường đại lực lượng, dĩ nhiên không có tham dự cương vực đại tái. Cái này Hồng Hạo thực lực, so thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài chỉ có hơn chứ không kém. Thần thiên lại một lần thấy được hôm nay núi cường đại. Bất quá thần thiên sao lại cam nguyện nhận lấy cái chết, lửa giận thiêu đốt, hắc liên nở rộ, gầm thét phía dưới. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không đối bính. Một phen kịch chiến giao thủ, thần thiên không địch lại, thân thể lui ra phía sau 100 mét. Nhưng Hồng Hạo đắc thế không tha người, trường thương giống như đằng long gầm thét, đầu thương từ ngực xuyên qua hậu bối, không ngừng chảy máu. Không khí nghe tiếng mà bất động, hiện trường yên tĩnh im ắng, chỉ có thần thiên cái kia trường lớn hai con ngươi, toát ra khó có thể che giấu chấn động. Qua chốc lát, cái kia Hồng Hạo mới chủ rút súng mà ra, thần thiên biểu lộ thống khổ, ngực máu, bắn tóe mà ra. Máu tươi có thể nói nháy mắt nhuộm đỏ trên không. Ha ha, ha ha, Hồng Hạo cả người điên cuồng cười ha hả, không nghĩ đến, làm cho tất cả mọi người đều đau đầu vô trần, bây giờ dĩ nhiên chết ở trong tay ta, bất quá ngươi cái này ra hỏa thực sự là vô trần a, không khỏi quá yếu a, hay là nói, ngoại giới đem ngươi chuyển quá thần. Hồng Hạo cho rằng thần thiên tất nhiên là một cái khó giải quyết đối thủ, có thể hiện tại nhìn đến, quá đơn giản, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ liền để hắn sống không bằng chết. Ngươi nói không sai, cái kia ra hỏa xác thực không tính thật vô trần a. Ngay tại Hồng Hạo đắc ý vong hình thời điểm, một cái thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà hắn bộ dáng cùng vô trần giống nhau như đúc, chuyện gì xảy ra, Hồng Hạo thần sắc giật mình, làm sao có hai cái vô trần. Ngươi là ai, đây là có chuyện gì, Hồng Hạo rõ ràng có chút bối rối. Ngạch lấy ngươi IQ, chỉ sợ rất khó hướng ngươi giải thích, nói đi, là ai phái ngươi tới. Phân thân tăng thêm hồn chi lực ngưng tụ ra hồn phân thân. Hiệu quả tựa hồ so bản thân trong tưởng tượng còn tốt hơn, nắm giữ một nửa lực lượng, lại có thể chiến đấu như thế cấp độ, ngược lại để thần thiên ngoài ý muốn. Hỗn trướng, người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể có hai cái vô trần. Hồng Hạo phát động công kích, thề phải thần thiên tính mệnh. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản hấp hối hồn phân thân vô trần đột nhiên phi thuyền mà đến, tay cụt trọng sinh càng là gắt gao trói buộc Hồng Hạo thân thể. Thiên Sơn thiếu chủ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ a. Ngươi hẳn nghe nói qua ta hai cỗ thần linh chi lực a, trong đó một loại có thể phong ấn đối thủ võ hồn, nhưng bọn hắn không biết là, cỗ này lực lượng, còn có thể trực tiếp tạo thành hồn thể tổn thương, chỉ cần ta tâm thần khẽ động, cái này hồn thể bạo liệt nháy mắt, ngươi liền sẽ hài cốt không còn. Đối phó Thiên Sơn thiếu chủ dạng này nhân vật, thần thiên bản thân xuất thủ đều xem như để mắt hắn. Chỉ có một thân bản lĩnh, hữu dũng vô mưu, dạng này đội hình, tối thiểu nhiều hơn gấp 10 lần cũng chưa chắc có thể lưu lại hiện tại thần thiên. Đánh bại bản thân phân thân liền như thế đắc ý, thực sự là một loại châm chọc. Ta thế nhưng là Thiên Sơn thiếu chủ, người dám giết ta. Hồng Hạo uy hiếp nói, ha ha, người tới giết ta trước đó chẳng lẽ không có tìm hiểu biết không, ta ta Vô Trần người nào không dám giết, huống hồ, người không phải còn biết rõ ta thân phận a? Tất nhiên biết rõ, vậy liền hẳn là làm tốt chết chuẩn bị. Vô Trần, không, Thần Thiên, người không muốn giết ta, người giết ta, toàn bộ Thiên Sơn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Sơn cũng không phải Thiên Phủ Đế Quốc tông môn thực lực đơn giản như vậy, hắn thế nhưng là Vạn Quốc cương vực cường đại nhất trung lập tông môn, Thiên Kiếm Sơn thế lực một trong, người giết ta, liền sẽ đắc tội cái này trung thiên vực cường đại nhất tông môn. Người cảm thấy hiện bây giờ ta, còn sẽ quan tâm đắc tội một cái thế lực sao? Thiên Kiếm Sơn, không có ý tứ, ta chưa từng nghe nói qua. Thần Thiên thần sắc biến ảo nháy mắt, hồn thể trên người toát ra kinh người quang mang. Nói, là ai để ngươi đến? Thần Thiên lạnh lùng thanh âm, dường như địa ngục ma quỷ. Vô Trần, thả ta không muốn chết. Hồng Hạo cảm nhận được hồn thể càng ngày càng tăng lên nhiệt độ mà một mặt kinh hoàng, đối mặt tử vong uy hiếp, cái kia cao cao tại thượng sắc mặt nháy mắt biến thành hư ảo, làm cảm nhận được Vô Trần kinh khủng thời điểm, hắn trong lòng chỉ có hối hận. Vậy liền thành thật thật nói cho ta. Thần Thiên lần thứ hai lạnh lùng nói ra, ta nói, là Thần Nguyệt để cho ta tới giết ngươi, van cầu ngươi, thả ta. Kinh dị thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hư không bên trong. Nghe được Thần Nguyệt thời điểm, Thần Thiên ánh mắt biến âm trầm. Thần Nguyệt thế mà núp ở Thiên Sơn, khó trách hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thần Thiên lần thứ hai nhìn về phía Thiên Sơn thiếu chủ ánh mắt lúc, trong mắt lóe ra một tia băng lãnh cùng vô tình. Làm Thiên Sơn thiếu chủ nhìn thấy Thần Thiên trong mắt màu bạc lúc, trong mắt hắn chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Chương 1238, Linh Nhất Tình Yêu. Quanh năm không thay đổi tuyết sơn đỉnh, bàng bạc tuyết lớn bên trong, có một tòa đứng sừng sững ở Thiên Sơn cung điện. Nơi này, một mực bị Thiên Phủ Đế Quốc mọi người coi như là cấm địa. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, tuyết sơn lạnh, phàm thai không cách nào ngăn cản, nhất định phải có Thiên Sơn luyện chế ngự hàn đan, mới có thể bước vào tuyết sơn bên trong mà không bị rét lạnh xâm nhập. Thứ hai, tuyết sơn phía trên có một tên vì Thiên Sơn tông môn, hắn môn phái sâu xa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thiên Phủ Kiến Quốc thời khắc. Thứ ba, có tin đồn, Thiên Sơn cũng không phải là đến từ Thiên Phủ Đế Quốc thế lực, bọn họ phía sau có một cỗ kinh khủng thế lực chèo chống. Đương nhiên, Thiên Sơn chưa bao giờ hỏi đến chuyện thiên hạ, bọn họ chỉ truyền bá Thiên Sơn tư tưởng, thu đồ đệ dạy học. Nhưng là Thiên Sơn thu đồ đệ, luôn luôn nghiêm khắc, nhưng mỗi một cái lại đều là thiên chi kiêu tử. Nhiều năm trước, có một vị kiếm tu danh dương Thiên Phủ Đế Quốc, được vinh dự một thay kiếm thần, nhiều năm về sau, cũng ra Thiên Sơn thất kiếm dạng này thiên tài, trong đó lấy Lâm Vũ Đồng, xuất chúng nhất. Thiên Sơn phái, Tuyết Sơn đại điện, hồ đồ, Thần Nguyệt, người sao có thể như thế hồ đồ? Vô Trần bây giờ là cao quý nhân vương, thế lực càng là sâu không lường được, người sao có thể nhường Hạo Nhi đi cùng hắn chiến đấu. Sư Tôn, Nguyệt Nhi cũng cực lực ngăn cản, thế nhưng là sư huynh vô luận nói cái gì đều muốn vì Nguyệt Nhi báo thù, biết được Vô Trần trở về sau đó, chính là một lòng xuống núi, Nguyệt Nhi muốn ngăn cũng ngăn không được a. Thần Nguyệt một mặt ủy khuất, đúng vậy a, lão đại, chuyện này cũng trách không được Thần Nguyệt, cái này nha đầu gặp bao nhiêu ủy khuất, thật vất vả mới đi tới ta Thiên Sơn có chỗ dung thân. Thiếu chủ cũng là bởi vì quá mức yêu chiều Thần Nguyệt cái này nha đầu, cho nên mới có thể xúc động một chút, bất quá thiếu chủ cũng mang theo Thiên Sơn sĩ lệnh cùng nhau, ngược lại cũng không đến mức ăn thiệt thòi, nếu hắn đánh không lại Vô Trần, cũng sẽ toàn thân mà lùi. Một tên trưởng lão mở miệng nói ra, đúng vậy a, đại ca, lùi một vạn bước, coi như thiếu chủ thất bại, cái kia Vô Trần còn có thể giết ta Thiên Sơn thiếu chủ hay sao? Một người lại nói ra, ai, các ngươi không biết cái này Vô Trần thủ đoạn, kẻ này tâm ngoan thủ lạt. Đối đãi địch nhân chưa bao giờ nương tay, ta đã sớm đã nói trước, tạm thời không muốn trêu chọc ra hỏa này, các ngươi liền là không nghe. Thiên Sơn đại điện phía trên, một tên nam tử trung niên có chút vội vàng nói ra. Hồng Hạo thế nhưng là bản thân huyết mạch, những cái này ra hỏa tự nhiên ở trong này nói lời châm chọc. Đại ca, yên tâm đi, chỉ cần thiếu chủ báo ra bản thân sau lưng thế lực, Vô Trần Hữu Đạo Tông chỗ dựa lại như thế nào, hắn còn dám đắc tội chúng ta sau lưng thế lực không thành. Im ngay. Ta xem các ngươi càng ngày càng không có phân tắc. Thiên Sơn phái trưởng môn nói ra, đám người cúi đầu xuống, báo, trưởng môn, thiếu chủ trở về. Liền ở lúc này, ngoài điện truyền đến tin tức, Hạo Nhi trở về, vậy là tốt rồi. Trưởng môn kích động vô cùng, dưới đài đám người rung động, cái kia Thần Nguyệt càng là ánh mắt lẫm nhiên, hôm nay Sơn thiếu chủ thế mà sống sót trở về, cái này có thể cùng nàng kế hoạch có chút sai lệch a. Đại điện bên trên, cái kia Hồng Hạo quả nhiên xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Bất quá cho người nghi hoặc là, hắn thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, đi ở trong đại điện lung la lung lay, trên người cũng không nửa điểm vết thương. Hạo Nhi, ngươi làm sao? Thiên Sơn trưởng môn tiến lên một bước, đỡ lấy Hồng Hạo, nhưng nội tâm lại là rung động không thôi, Hồng Hạo căn bản không có nghe được hắn nói một dạng. Trưởng lão, người tới nhìn xem, Hạo Nhi đây là sao? Thiên Sơn trưởng môn đối môn này bên trong lão giả nói ra. Trưởng môn đừng vội, nhường lão hủ nhìn xem. Lão giả tiến lên bắt mạch, lại nghe Hồng Hạo mạch đập hỗn loạn, biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng chấn kinh. Đang lúc đoàn người muốn hỏi thăm thời khắc, cái này lão giả ánh mắt đại biến, không tốt, mau lui lại. Vừa mới nói xong, đại điện phiêu tuyết, bên tai càng là truyền đến tiếng oanh minh. Đoàn người ở một khắc cuối cùng, chỉ thấy Hồng Hạo thân thể bành trướng, toàn thân giống như là bị dung nham nấu sôi đồng dạng, nháy mắt bạo tạc, ở đây đều là cường giả, nhưng là bắt mạch lão giả, lại quấn vào to lớn hồn lực bạo tạc bên trong, không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Hạo Nhi, trưởng lão, đáng chết, đây là có chuyện gì? Toàn bộ đại điện bên trong, lòng người rung động, trưởng môn, ngươi nhìn, đúng lúc này, đoàn người truyền đến kinh ngạc thanh âm, chỉ thấy phiêu tuyết mặt đất, dần dần ngưng tụ thành chữ. Thiên Sơn nếu là giao ra thần nguyệt, việc này đến đây thì thôi, nếu không, đây chỉ là bắt đầu. Hồn lực huyết thư, rung động lòng người, chữ chữ đập vào mi mắt, Thiên Sơn trưởng môn mặt mũi dữ tợn, một đôi xích hồng hai mắt, hận không thể ăn địch nhân thịt tươi, uống hắn máu tươi. Vô Trần, người thật là ác độc tâm, ta Thiên Sơn chưa từng đắc tội ngươi, nhưng ngươi trước sau giết ta đệ tử, Diệp Lương Thần, lại giết đệ tam tử, bây giờ liền con ta ngươi cũng không buông tha, từ hôm nay trở đi, ta Thiên Sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên Sơn trưởng môn tiếng giống giận dữ, quanh quẩn sơn môn bên trong. Trưởng môn, 9 ngày sau đó Vô Trần đại hôn, hắn để cho ta Thiên Sơn mất đi thân truyền đệ tử, càng là giết thiếu chủ, ta Thiên Sơn liền muốn hắn máu chảy thành sông, vợ con ly tán. Một tên tử trung Thiên Sơn người nói ra, lòng đầy căm phẫn. Đem ta Thiên Sơn tất cả mọi người ngựa triệu hồi, 9 ngày sau đó, ta muốn huyết tẩy Lạc Nhật Thành. Thiên Sơn trưởng môn tiếng nói kéo dài không dứt quanh quẩn, mà phía dưới thần nguyệt khóc rối tinh rối mù. Nhưng là nàng khóe miệng lại là toát ra xâm nhiên tiếu dung. Mặc dù kết quả cùng nàng dự liệu khác biệt, nhưng thần nguyệt muốn hiệu quả, cũng đã đi đến, thậm chí càng sâu, bây giờ Thiên Sơn cùng thần thiên cũng không đội trời chung, lần này lấy Thiên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, nhìn thần thiên còn thế nào có thể tránh thoát được. Giờ phút này, Lạc Nhật Thành, hầu ra, phát sinh chuyện gì, thần thiên trên người có chiến đấu qua dấu vết, cho nên trở lại Lạc Nhật Thành sau đó, đưa tới đoàn người chú ý. Không có gì. Trên đường gặp được điểm ngoài ý muốn, bất quá đưa một phần đại lễ cho Thiên Sơn. Thần Thiên nói hời hợt, nhưng là đoàn người lại là khiếp sợ không thôi. Thiên Sơn người tới, thực lực tất nhiên bất phàm. Tiểu Thiên, bây giờ thế cục phức tạp, ta đề nghị có thể đem Lạc Nhật Thành hầu tước phủ tất cả lực lượng triệu hồi. Thần Bát Thúc đề nghị, Thần Thiên gật gật đầu, ân, có thể. Gần nhất hoàng thất không hề có động tĩnh gì, thế lực khác cũng lặng yên im ắng, đế quốc như thế bình tĩnh, lại càng làm cho thần lão bát nội tâm bất an. Nếu không có ngoài ý muốn mà nói, một trận phong bạo đang âm thầm ấp ủ, mà bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Triệu hồi tất cả thế lực, Thần Thiên mặc dù trong lòng có lo lắng, bất quá cũng không phải hắn cuồng vọng, lấy hắn hiện bây giờ lực lượng, xác thực không có người có thể uy hiếp đến bản thân. Vẫn là để Linh Nhất cùng Hồn Nhất trở lại bên cạnh mình bảo hiểm một chút ra. Còn có Cửu Thiên, chính là hôn lễ, Thần Thiên cũng không hy vọng có bất luận cái gì sai lầm. Thiên phủ đế quốc địa giới bên trong, một chỗ ẩn nấp thế ngoại đào nguyên. Nơi này, là thường nhân không cách nào đến địa phương, muốn tiến vào nơi này, nhất định phải xuyên qua một loại kỳ lạ kết giới. Mà ở cái này kết giới bên trong, có một đào viên, người ở đây, giản dị, thiện lương, bọn họ không có tâm nhãn, càng không có tranh đấu. Nơi này thế giới, nhìn lên tới là như vậy thanh tịnh, sinh hoạt ở cái này địa phương, phảng phất có thể tịnh hóa một người tâm linh. Đương nhiên, nơi này không có tranh đấu, không cần tu luyện, nhưng hết thảy đều quy về bình tĩnh, thậm chí cho người quên đi, bọn họ nguyên bản địa phương. Nơi này, thật đúng là an tường a. Hồn Nhất ngậm cỏ đuôi chó, nhìn xem trời xanh mây trắng, nơi này thiên không, đều là như vậy lam. Hồn Nhất, người tới nơi này không có phát hiện a, người ở đây, đều có cô kỳ lạ khí chất. Linh Nhất hỏi, ngươi là nói, bọn họ trên người không giống nhân loại vấn đề sao? Linh Nhất gật gật đầu, không có nói. Lúc nào, người cũng đa nghi như vậy. Hoài Nhu cùng Bạch Thạch còn sẽ hại chúng ta hay sao, bất quá liền là không biết, bên ngoài thế nào. Linh Nhất gật gật đầu, hắn tin tưởng, Hoài Nhu cùng Bạch Thạch sẽ không còn bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên bọn họ nhận được một loại nào đó mãnh liệt tín hiệu. Bản thể tại triệu hồi chúng ta, xem ra là có sự tình muốn phát sinh, đây là tự đánh giá cách sau đó, Thần Thiên lần thứ nhất dùng cường ngạnh thủ đoạn triệu hồi bọn họ. Không phải khẩn cấp triệu hồi, nhưng nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Không sai biệt lắm, muốn cáo biệt. Hồn Nhất nhìn về phía Linh Nhất, hắn biết rõ hắn trong lòng không bỏ, bởi vì bọn hắn vốn liền là một thể. Đêm hôm ấy, nơi này thôn dân cử hành tiệc tối, lửa trại, thịt nướng, thuần phát tiếng ca, sản xuất rượu ngon, tất cả những thứ này đều là như vậy mỹ hảo. Nhưng là Linh Nhất nhất định phải đối mặt một cái hiện thực, kia chính là ly khai cái này hắn trong lòng hướng tới địa phương, bởi vì nơi này không thuộc về hắn, hắn thuộc về một người khác, thậm chí, hắn vốn là không tồn tại đối giữa thiên địa này, vô luận hắn hiện tại như thế nào, hắn cuối cùng đều muốn tan thành mây khói. Hôm nay, là nói cho Hoài Nhu cơ hội cuối cùng, hy vọng hắn sẽ không thương tâm. Tiểu Nhất, đến, cùng một chỗ khiêu vũ. Hoài Nhu vui sướng kéo tay hắn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Linh Nhất treo ở bên miệng lời, dĩ nhiên xinh xinh nuốt trở về. Ở đoàn người trong mắt, bọn họ liền là ân ái một đôi. Thẳng đến màn đêm giáng lâm, thiên không bị đầy sao che lấp, hai người rúc vào bãi cỏ, người nào cũng không có nói chuyện, qua rất rất lâu, Linh Nhất mới nói ra, Nhu Nhi. Ta biết rõ, Tiểu Nhất phải đi đúng không? Nhu Nhi, ngươi, Linh Nhất hơi kinh ngạc nói ra. Trước đó ta liền biết, ta cưỡng ép mang ngươi đi tới chúng ta gặp nhau địa phương, nhớ lại chúng ta cùng một chỗ đi qua thời gian, ta coi là có thể đem ngươi lưu lại. Nhưng ta phát hiện, những ngày này bên trong, ngươi tiếu dung phía dưới, luôn luôn ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác bi thương. Loại bi thương này, đến từ ta trên người. Hoài Nhu ôn nhu nói ra, trong mắt cũng đã đầy ắp nước mắt. Không, Nhu Nhi, cùng ngươi cùng một chỗ rất vui vẻ. Thật, thật rất vui vẻ. Linh Nhất không minh bạch cái gì là chân chính tình cảm, nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm thấy bản thân trái tim thật đau, thật trầm trọng. Vì cái gì, người còn muốn đi? Hoài Nhu nước mắt, đã ướt át gương mặt. Bởi vì, ta không thể nắm giữ ngươi, ta dạng này tồn tại, không xứng nắm giữ tình yêu. Hắn kìm lòng không được ôm lấy cô gái trước mắt, nếu là có thể, hắn nghĩ đời đời kiếp kiếp thủ hộ nàng, nhưng là hắn làm không được, hắn chỉ là một cái linh hồn. Hắn làm sao có thể viễn tưởng hy vọng xa vời tình yêu? Là ta không xứng với ngươi sao? Nhu Nhi nước mắt, giống như trong suốt trân châu một dạng huy sái ở thiên không bên trên. Không, là ta không xứng nắm giữ ngươi, Nhu Nhi, quên ta a, Linh Nhất vốn liền không tồn tại trên đời này, chúng ta gặp gỡ, ngươi coi như nó mộng một trận, tỉnh, Linh Nhất cũng liền không còn nữa. Linh Nhất khi đó, cũng không minh bạch nhân loại tình cảm, nhưng khi hắn giờ phút này cảm giác cùng cảnh ngộ thời điểm, mắt hắn nứt lại ngăn không được chảy xuống tới. Khi đó, hắn mới minh bạch, nguyên lai đây chính là tình yêu. Chương 1239, thế lực tối cường phun trào. Lúc này, thiên phủ đế quốc hoàng thất, chúc mừng Nạp Lan gia tộc trở thành ta chúng thần điện một thành viên, Nạp Lan Hoàng, người thế nhưng là sinh một cái hảo nhi tử a. Chúng thần điện một tên cường giả, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Nạp Lan Hoàng chỉ có thể vội vàng gật đầu trả lời, một mặt ý cười. Lần này chúng thần điện có thể cùng hoàng thất hợp tác, trên thực tế thật chỉ là nhìn chúng Nạp Lan đế thiên thiên phú mà thôi. Lấy chúng thần điện lực lượng, hoàn toàn có thể không đem Nạp Lan gia tộc để vào mắt, có lẽ ở nơi này thiên phủ đế quốc, bọn họ là cao không thể leo tới đế quốc hoàng thất, nhưng là ở trong mắt bọn hắn, lại run rế không bằng. Nhận được chúng thần điện như vậy đệ nhất tông môn có thể để mắt Nạp Lan gia tộc, tiểu hoàng nhất định sẽ tận tâm tận lực, hướng hậu thiên phủ đế quốc nếu là có thể hoàn thành chúng thần điện chờ mong, tất nhiên sẽ đem tốt nhất tất cả dâng lên. Một cái hoàng thất, một cái tông môn đế quốc, bọn họ ở giữa đạt thành cái dạng gì hiệp nghị, chỉ có bọn họ bản thân biết rõ. Bất quá bây giờ người nào cũng không có nghĩ đến, thiên phủ đế quốc tranh chấp, sẽ kéo ra toàn bộ cương vực loạn thế. Nếu chỉ là chúng thần điện lặng yên đi tới thiên phủ, có lẽ cũng sẽ không bị người biết rõ, liền là khi hoàn hồn môn, thanh vân tông thực lực, đồng thời xuất hiện ở một cái nho nhỏ đế quốc thời điểm, không thể không gây nên thường nhân chú ý. Mà đạo tông, càng là có ngân bào trưởng lão hộ tống so những cái kia thiên tài sau lưng. Ngày gần đây thiên phủ đế quốc phát sinh tất cả, tự nhiên không thể gạt được bọn họ. Trung thiên vực cường đại nhất thế lực, đạo tông, vân đỉnh thiên cung phía trên. Đây chính là gần nhất các trưởng lão truyền trở về tin tức, các đại thế lực cũng đã nhàm chán đến nhúng tay ta trung thiên vực một cái nho nhỏ đế quốc sự tình sao. Đạo tông trưởng giáo lạnh lùng nói ra, trưởng môn, sợ là có chút người tuyển chọn gia nhập thù địch thế lực. Linh đài tứ huyền một mặt lo lắng nói ra, ai, chúng ta đối vô trần biểu hiện quá nhiệt tình. Ở giống nhau dưới điều kiện, những cái kia bài danh vô trần sau đó thiên tài, trong lòng tự nhiên sẽ có tương đối cùng chênh lệch, nếu là bọn họ gia nhập ta đạo tông, tất nhiên cũng ở dưới vô trần, cho nên những người này đi ngược lại con đường cũ, gia nhập những tông môn khác, được coi trọng. Chính Dương Tử cũng mở miệng nói ra, hiện tại chúng thần điện cùng Nạp Lan gia tộc tiếp xúc, chẳng phải là mang ý nghĩa Nạp Lan gia tộc đã cùng bọn họ ở giữa có chỗ liên hệ, hộ điện chân nhân, nhìn đến người ánh mắt cũng không có gì đặc biệt sao. Đoàn người nhìn về phía hộ điện chân nhân, cái này Nạp Lan đế thiên là hắn xem trọng người, nhưng bây giờ lại tiện nghi chúng thần điện. Có chút sự tình, tự nhiên không phải nhân lực có thể sửa đổi, chúng ta hiện tại không phải đến cãi nhau, mà là nghĩ biện pháp cải biến cục thế trước mắt, nếu là Trung Thiên Vực trôi qua nhân tài quá nhiều, bí cảnh bên trong, ta Trung Thiên Vực cần phải ở thế yếu. Trung Thiên Vực tiêu phí tâm huyết đại tái thịnh hội, liền hoàn toàn tiện nghi kẻ khác. Trưởng giáo, ta xuất lĩnh đạo tông 500 tên cường giả, ẩn núp ở trong thiên phủ đế quốc, đề phòng một phần vạn. Chính Dương Tử mở miệng nói ra, Chính Dương Tử sư huynh, cái này sợ là không ổn đâu, Kim Đỉnh Ngũ Chân từ trước đến nay phụ trách tông môn bên trong bộ phận sự vật, cái này đối lời nói với người xa lạ, thế nhưng là ta Huyền Môn Lục Dương sự tình, nếu thật muốn đi hạ vực đế quốc mà nói, cũng là do chúng ta phụ trách. Huyền Môn Lục Dương chân nhân nói ra, hừ, ta là sợ các người một ý nghĩ sai lầm, làm hỏng, đã các người muốn đi, vậy liền muốn thực hiện một chút, cần phải bảo trụ Vô Trần tính mệnh, vô luận bất luận cái gì tình huống dưới. Chính Dương Tử nói ra, cái này cũng phải nhìn hắn Vô Trần, phải chăng thức thời, tiền bối, lần này nếu có người châm đối Vô Trần đám người, là đem bọn họ mời gia nhập ta đạo tông thời cơ tốt. Lục Dương cường giả nói ra, trưởng giáo, không thể, Vô Trần kẻ này tính cách cương liệt, nếu chúng ta lấy chuyện này uy hiếp với hắn, ngược lại sẽ nhường tâm hắn sinh phản cảm, bây giờ Nạp Lan Đế Thiên cũng đã đi chúng thần điện, chúng ta cũng không thể tại tổn thất Vô Trần như thế cường đại chiến lực, lần này nếu có nguy hiểm, ta đạo tông hẳn là nghĩa vô phản cố gia nhập bọn họ, lấy được hắn hảo cảm cùng tín nhiệm mới đúng. Chính Dương Tử nói ra, hừ, chỉ là một cái Vô Trần, ta đạo tông dưới cờ so trước đó phần lớn không kể xiết, ta đạo tông không cần như thế thấp kém. Huyền Môn Lục Dương cùng Kim Đỉnh Ngũ Chân tranh dùng beng. Im ngay, sáu vị sư đệ, các ngươi liền đi thiên phủ đế quốc, nếu có nguy hiểm, vô cùng bảo trụ Vô Trần tính mệnh, về phần hắn phải chăng gia nhập ta đạo tông, sau đó lại nghỉ. Trưởng giáo nói ra, hắn lời nói, chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Cần tuân trưởng giáo lệnh, Huyền Môn Lục Dương sáu người riêng phần mình mang theo đạo tông cường giả, tiến vào hạ vực đế quốc, thiên phủ bên trong. Mà lúc này, Vũ Đô Chi Thành Bắc Đường gia tộc. À, các ngươi hoàng thất đề nghị không sai, có thể, ta Bắc Đường gia tộc phái người cho các ngươi, còn đem tam hung cấp cho các ngươi, nhưng nếu là các ngươi không thể giết chết Vô Trần, ta liền muốn các ngươi hoàng thất toàn tộc tính mệnh. Nạp Lan Chính Vinh toát ra mồ hôi lạnh, nếu kế hoạch vạn vô nhất thất, Vô Trần tự nhiên chắp cánh khó thoát, tin tưởng Huyết Sát Môn cũng hẳn là cũng đã đồng ý. Bắc Đường Dương ra ánh mắt lạnh lẽo, tốt, tốt, 9 ngày sau đó ta sẽ tự mình đi một chuyến thiên phủ, chứng kiến kẻ này chết thảm bộ dáng. Một bên khác, Huyết Sát Môn một phương cũng vận dụng Huyết Sát Vệ, phái ra một chi tinh nhuệ đội ngũ, đi theo Nạp Lan hoàng tộc mà tiến vào thiên phủ đế quốc cảnh nội. Một trận gió tanh mưa máu, sắp kéo ra thiên phủ đế quốc rất điên cuồng một màn. Mà lúc này, 10 vực bên trong, ám giới cung vị trí thế lực. Cung chủ, Cổ Cương vực bí cảnh sắp mở ra, hiện tại chính là chúng ta hành động thời điểm. Trước đây không lâu, giới chủ thất bại, nhưng ám giới cung tổn thất thảm trọng. Nhưng ẩn tàng ở Cổ Cương vực ám giới lực lượng bị Vô Trần nhổ tận gốc, bây giờ Cổ Cương bí cảnh sắp mở ra, mà ở trong đó lại có một kiện bọn họ muốn lấy được đồ vật. Vô luận trả bất cứ giá nào, bọn họ đều nhất định phải tiến vào trong đó tìm tới. Đây là thượng cổ di lưu lại tổ huấn, hơn nữa, hiện tại bí mật này chỉ có bọn họ ám giới cung biết được. Nhất định phải tại bại lộ trước đó, lấy được bọn họ muốn đồ vật. Mà hôm nay, ám giới phương diện truyền đến tin tức, các đại vực thế lực dĩ nhiên đồng thời hướng về thiên phủ đế quốc mà đi, mới đầu bọn họ còn coi là mục đích là vì tranh đoạt cổ cương di tích, nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện, đây là một trận châm đối người nào đó mà hình thành âm mưu. Thiên phủ đại loạn, các đại vực thế lực nhúng tay, lúc này ám giới cung đang đối cổ cương ra tay, liền có thể làm cho người tai mắt, ở trong vô hình lấy được bọn họ muốn đồ vật. Cổ cương di tích bên trong, giấu giếm thần tông còn sót lại chí bảo, mặc dù tin đồn cũng đã biến mất, nhưng tổ huấn từng nói qua, vật kia nhất định vẫn ở trong cổ tích. Những năm gần đây, ta ám giới cung một mực cẩn thận từng ly từng tí ở cổ cương vực phát triển, chính là vì mỗi lần mở ra di tích cơ hội. Ám giới cung cung chủ, là một cái vĩ hùng nam tử trung niên, trừng mắt giận dữ, bá khí vô biên. Cung chủ, di tích có tu vi áp chế, cái kia cổ cương vực bát đại tông môn không thể khinh thường, nếu thật lấy được vật này, sợ rằng sẽ dẫn phát chiến tranh, thậm chí có khả năng cùng đạo tông một trận chiến. Hừ, nếu là vật kia thật tồn tại, coi như cùng người trong thiên hạ là địch lại như thế nào, các ngươi chuẩn bị một cái, lập tức tiến về cổ cương vực, thời gian cũng đã không nhiều lắm, nếu không có cái này đồ vật, vậy các ngươi tất cả mọi người rút lui trở về, nếu thật có, chuyện này tuyệt không thể truyền đi, cho dù hủy toàn bộ cổ cương. Ám giới cung cung chủ trong mắt, lóe qua làm cho người e ngại hàn ý. Nếu là tồn tại mà nói, hủy cổ cương vực cũng không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Mười vực, Thanh Thiên vực, Bắc Thần Hoàng Triều, đệ nhất tông môn, Huyền Tông. Huyền Tông đại điện bên trong, một nam tử nửa quỳ trên mặt đất, thượng tọa Huyền Tông tông chủ ánh mắt ngưng trọng, lại là tại suy nghĩ một dạng. Toàn bộ đại điện bên trong Huyền Tông cường giả, không một người mở miệng, hiện trường mấy phần một lần ngưng trọng. Qua hồi lâu, Huyền Tông Tông chủ lúc này mới nói ra, Hàn Thiên, ngươi cho ta một cái lý do, vì sao muốn châm đối một cái đế quốc nho nhỏ học viện. Lãnh Hàn Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tông chủ cơ trí ánh mắt, hắn biết rõ chuyện này không cách nào giấu giếm được Huyền Tông Tông chủ hai mắt. Hắn nhích tới gần Huyền Tông Tông chủ trước điện, tại Tông chủ bên tai khẽ nói. Huyền Tông Tông chủ thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng càng là kinh hãi không thôi. Thật có việc này, Huyền Tông Tông chủ hỏi, không xác định, nhưng là mấy cái kia lão gia hỏa, đã từng liền là như thế nói cho ta. Ngươi tại sao chậm chạp không nói? Huyền Tông Tông chủ có chút hoài nghi hắn động cơ không thuần. Lãnh Hàn Thiên vội vàng giải thích, Tông chủ, chuyện này chỉ là ta nghe nói mà thôi, không dám xác định, nhưng là Trung Thiên vực đại tái đệ nhất người vô trần, lại là tinh ngân học viện người, lấy một cái đế quốc nội tình, làm sao có thể bồi dưỡng được nắm giữ hai loại thần linh chi lực thiên tài đây? Ta hoài nghi hắn từng tiến vào tinh ngân học viện thiên tháp tu luyện, thậm chí có khả năng lấy được cái kia gây nên truyền thừa. Ngươi là nói, cũng đã có người chiếm được truyền thừa, vậy bây giờ còn có cái gì dùng? Tông chủ hỏi, Lãnh Hàn Thiên ngẩng đầu lên, Tông chủ, chúng ta có thể đem hắn mang trở về, lấy được chúng ta muốn bí mật, tại Huyền Tông chúng ta có một vạn loại nhường hắn mở miệng phương thức. Lãnh Hàn Thiên trong nháy mắt hàn ý, cho dù là Huyền Tông Tông chủ đều ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng là đạo tông sẽ không để cho chúng ta tùy ý làm bậy a. Có người nói ra, Tông chủ, gần nhất ta ở Thiên Phủ Đế Quốc tai mắt truyền đến tin tức, các đại vực bên trong chí ít ba cỗ thế lực tiến nhập Thiên Phủ Đế Quốc, nếu bọn họ cũng châm đối vô trần lời, cho dù bọn họ không biết kẻ này trên người bí mật, có thể nếu là rơi vào những người khác tay, sẽ phức tạp, thậm chí kẻ này biết dùng những cái này để đổi mệnh cũng nói không chừng. Lãnh Hàn Thiên phân tích câu câu có lý, Huyền Tông Tông chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhìn về phía Lãnh Hàn Thiên, người có mấy phần nắm chắc có thể thành công. Tông chủ, ngài nếu là đem Huyền Tông 18 phong vân giao cùng ta, tất nhiên hoàn thành sứ mệnh. Lãnh Hàn Thiên mở miệng nói ra, toàn bộ Huyền Tông trên dưới, hít sâu một hơi. Huyền Tông 18 phong vân, đây chính là Huyền Tông cường đại nhất 18 người, hơn nữa còn là bọn họ Huyền Tông giết chóc binh khí, nếu ra, vậy tất nhiên là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Ta có thể cho ngươi, bất quá nếu là không hoàn thành nhiệm vụ mà nói, ngươi hẳn là biết rõ sẽ có như thế nào trách phạt. Huyền Tông Tông chủ ánh mắt càng là băng lãnh, Tông chủ, ta Lãnh Hàn Thiên, chưa từng thất bại. Lãnh Hàn Thiên bá khí lẫm nhiên nói ra, tốt, lập tức tiến về Thiên Phủ Đế Quốc, không thể sai sót. Thanh Thiên vực bên trong kinh khủng nhất Huyền Tông, lấy Lãnh Hàn Thiên, Hồn Đoạn Thiên làm chủ, Huyền Tông 18 phong vân xuất động, cái này đáng sợ nhất lực lượng, sắp giáng lâm Thiên Phủ. Thế lực tối cường phun trào, mà hiện tại, Thiên Phủ Đế Quốc, vẫn một mảnh yên tĩnh, chân chính tận thế, sắp giáng lâm.